Chương 27. Nở tờ cờ mạo hiểm giả. Chương 27. Nở tờ cờ mạo hiểm giả. Chắc Tuyệt khoa học kỹ thuật mạng lưới kỹ thuật công ty tại cuộc chiến của các vị thần cái này game online bên trong mặc dù có rất nhiều sáng tạo cái mới chỗ, nhưng là muốn nói nhất là sáng tạo địa phương mới, không thể nghi ngờ là gia nhập nở tờ cờ mạo hiểm giả cái này một kỳ hoa đến tồn tại. Cái này sáng tạo cái mới hoàn toàn làm lẫn lộn đi qua chỉ có người chơi có thể đóng vai mạo hiểm giả cái này một bất thành văn quy tắc, một phương diện, những nở tờ cờ này mạo hiểm giả biểu hiện cùng người chơi vai trò mạo hiểm giả giống nhau ý hệt, cơ hồ đạt đến dĩ giả loạn chân tình trạng. Còn mặt kia, những người mạo hiểm này lại có thể tại bất luận cái gì thời gian xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, đóng vai một chút truyền thống người chơi mạo hiểm giả không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, liền. Đối nhau như nói tại rất nhiều quái vật phó bản bên trong đóng vai bột nhân vật, tốt à, cứ việc từ phó bản trên kết cấu giảng, nhiều khi bọn hắn vẫn là cái kia vào phó bản người. Có thể nói, tại toàn bộ trong trò chơi, chúng ta đều muốn cùng những nở tờ cờ này mạo hiểm giả không ngừng liên hệ, mà quái vật phó bản bên trong mạo hiểm giả lại là một loại phi thường thường gặp thủ quan bột. Đương nhiên, bởi vì mạo hiểm giả sức chiến đấu không như một loại nở tờ cờ anh hùng nhân vật cường đại như vậy, cho nên bọn hắn bình thường là thành đàn xuất hiện, lực chiến đấu của bọn hắn hoàn toàn cùng bọn hắn vai trò mạo hiểm giả loại hình đem đối ứng, tỉ như nói một cái thái điểu mạo hiểm giả, như vậy hắn liền thật cực kỳ cải bắp, một cái cao chơi mạo hiểm giả, vậy liền thật rất lợi hại, thậm chí còn có phú nhị đại mạo hiểm giả, treo máy mạo hiểm giả, lữ hành đảng các loại kỳ hoa chủ loại. Mà lại, trên cơ bản mỗi cái phó bản bên trong mạo hiểm giả bột đều là hoàn toàn ngẫu nhiên tạo ra, liền bắt chúng ta lần này gặp phải mạo hiểm giả tổ ba người tới nói đi, lần này có thể là chiến sĩ pháp sư mục sư tổ hợp, lần tiếp theo khả năng liền hoàn toàn khác biệt. Mặt khác, cũng là điểm trọng yếu nhất, ta muốn cái này bột hẳn là có thể nhảy qua. Đoạ Thiên Sứ Kiếm cuối cùng bổ sung một câu nói ra. Nghe xong Đoạ Thiên Sứ Kiếm giới thiệu, Tiêu Vũ trong lòng ngược lại là có chút im lặng, trò chơi này nhà đầu tư thật đúng là dám nghĩ dám làm a, làm nhiều như vậy cùng người chơi tương tự mạo hiểm giả. Bất quá như thế bọn hắn làm như vậy hẳn là có cái gì mục đích đặc biệt a. Nếu như thay cái khác trò chơi, hắn khả năng hoàn toàn liền đem cái này thiết kế trở thành trò chơi nhà đầu tư không chịu trách nhiệm náo động, nhưng là đã những cái này chắc Tuyệt khoa học kỹ thuật phía sau có a giáo ảnh tử, như vậy thì nhất định phải đối trong trò chơi một chút thiết kế có cân nhắc. Những này cùng loại người chơi nở tờ cờ mạo hiểm giả, tựa hồ là muốn lẫn lộn người chơi cùng nở tờ cờ ở giữa khác nhau, như vậy làm như vậy lại là vì cái gì đâu? Nghĩ nghĩ không có cái gì đầu mối, chỉ có thể tạm thời ghi ở trong lòng. Như vậy, những người mạo hiểm này rơi xuống như thế nào? Tiêu Vũ lại hỏi Đoạ Thiên Sứ Kiếm nói, cùng bình thường bột không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất liền là không rơi xuống bất luận cái gì linh hồn chi hỏa mảnh vỡ, bởi vì tại cuộc chiến của các vị thần thế giới quan bên trong, mạo hiểm giả là không có linh hồn, hoặc là nói sẽ không thật tử vong. Cái này Tiêu Vũ ngược lại là hoàn toàn có thể lý giải. Đáng lưu ý chính là nở tờ cờ mạo hiểm giả cũng có mình công hội, tại toàn bộ cuộc chiến của các vị thần bên trong có rất nhiều giả lập công hội tồn tại, thậm chí còn có một số thập phần cường đại công hội, có một cái phương pháp có thể nhận ra nở tờ cờ mạo hiểm giả công hội, nếu như cái này công hội thành lập thời gian tại ô gần bệ ta ngày trước đó, nhiều như vậy nữa chính là. Tiêu Vũ trong lòng tự đủ như thế rất thú vị. Như vậy những nở tờ cờ này mạo hiểm giả công hội tuyển nhận phổ thông người chơi mạo hiểm giả thành viên a. Tuyển nhận, đương nhiên sẽ khảo sát người chơi thực lực, điểm này cùng bình thường công hội không có gì khác nhau. Tiêu Vũ nghĩ nghĩ, như vậy vẫn là đánh đi. Tiêu Vũ nói, đã về sau đều khó tránh khỏi muốn cùng những này giả mạo mạo hiểm giả liên hệ, như vậy thì rất có cần phải cùng bọn hắn trước tiếp xúc một chút. Đám người cũng riêng phần mình tán đồng gật đầu. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới Bộ Dị thôn tiểu quán bên ngoài. Lúc này thời gian đã là nửa đêm 10 phần, toàn bộ Bộ Dị thôn đều yên tĩnh, đen kịt một màu cùng tĩnh mịch, chỉ có trong tiểu quán còn đèn đuốc sáng trưng. Mọi người đi tới cổng, quyết định không sóng tốn thời gian, trực tiếp tới cái đột nhiên tập kích, dẫn đầu Tiêu Vũ một cước đá vang đại môn, một đám vong linh cùng nhau chen vào, lập tức, toàn bộ trong tiểu quán khách uống rượu nhóm toàn đều nhìn về tiểu quán cổng, sau đó toàn đều ngây dại. Liên ở giữa trên bàn kia, ngồi ba cái mạo hiểm giả. Một cái chiến sĩ, có vẻ như mỗi cái mạo hiểm giả trong đội ngũ đều có chiến sĩ tồn tại, dù sao đây là trong trò chơi nhiều nhất chức nghiệp. Một cái võ tăng, như thế để Tiêu Vũ có chút giật mình, không nghĩ tới cuộc chiến của các vị thần cũng có trọng đầu. Còn có một cái người ngâm thơ rong, cái nghề nghiệp này Tiêu Vũ ngược lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vận khí không tệ. Đoạ Thiên Sứ Kiếm nói, người ngâm thơ rong là cuộc chiến của các vị thần bên trong nổi danh tuổi mục chức nghiệp, cái này một cái bột nhìn hẳn là muốn nhẹ nhõm không ít. Bất quá ngoại trừ mạo hiểm giả bên ngoài còn có bốn cái khách uống rượu một cái tử bảo, như thế phiền phức. Còn tốt những rượu này khách chỉ là phổ thông thôn dân, sức chiến đấu hẳn là rất yếu. Cơ hội là trong nháy mắt chiến đấu lại bắt đầu, liền cùng trước đó kế hoạch tốt, đám người xông lên, đều tự tìm lên đối thủ của mình, cái kia cái chiến sĩ hét lớn một tiếng, rút kiếm liền chặt đi qua, võ tăng hú lên quái dị, một cái phi cước đá vào đại thủy bức trên thân. Về phần cái kia người ngâm thơ rong, cầm lấy một thanh đàn tam huyền bắn lên. Mấy cái kia khách uống rượu lúc này cũng nhao nhao cầm lên băng ghế, xách mở chai rượu tử, cũng xông lên hỗ trợ. Trong nháy mắt, toàn bộ trong tiểu quán giống như quán ba ẩu đã loạn thành một bầy. Thuần phách trạm hung mãnh một kiếm đem sườn xào chua ngọt bước lui, cái kia cái chiến sĩ trở lại kêu to, thi nhân nhanh đến giúp đỡ a, ta đang giúp đỡ a, thi nhân lại hết sức vô tội hô to, hắn vẫn thật là có chút ủy khuất, hắn này lại đang đạn bài hát này gọi là dũng khí chi ca, có thể tăng lên phe bạn tất cả thành viên sĩ khí, đây cũng là vì cái gì mấy cái kia khách uống rượu không có chạy trốn ngược lại cầm lên ra hỏa liền lên nguyên nhân. Bất quá người ngâm thơ dong ca khúc hiệu quả rất yếu, bình thường đại quy mô chiến đấu thời điểm tác dụng còn có thể rõ ràng một điểm, loại này quy mô nhỏ chiến đấu liền không có như vậy ra sức. Tiêu Vũ không có đi lên vây công cái kia cái chiến sĩ cùng võ tăng. Hắn lúc trước hai trận chiến bên trong phát hiện một vấn đề, hắn mặc dù là cận chiến, nhưng là quá yếu ớt, đối phó bột rõ ràng không quá ra sức, rất dễ dàng bị dây, ngược lại là đối phó một chút tạp binh thời điểm, hiệu quả hết sức rõ ràng, cho nên lần này hắn không có xông đi lên tìm cái kia cái chiến sĩ cùng võ tăng phiền phức, mà là thẳng đến những cái kia khách uống rượu mà đi. Liên hoàn kiếm kích, xoát xoát phốc phốc. Đầu tiên là liên tiếp hai kiếm đâm tại đối phương cánh tay trên đùi, kiếm thứ ba trực tiếp không có vào đối phương ngực, miểu sát. Ha ha, lúc này mới đúng à. Tiêu Vũ lập tức lại nhắm ngay khác một mục tiêu. Liên hoàn kiếm kích. Đùa giỡn một chút phốc phốc. Lại là một cái khách uống rượu ngã xuống. Cái thứ ba khách uống rượu một cái ghế hướng hắn đập tới. Chống đỡ phản chế. Song kiếm chống chọi ghế, đông nhiên một cái ép xuống, song kiếm một cái giao thoa rượu kia khách nhân đầu liền bị chém xuống tới. Một cái khác khách uống rượu cùng tiểu bảo cũng bị những người khác xử lý. Cơ hồ là trong nháy mắt, ngoại trừ ba cái kia mạo hiểm giả cái khác nhân sĩ không liên quan liền bị giết sạch sành sanh, đơn giản như thu hoạch cơ đồng dạng mau lẹ. Mà bọn hắn bên này chỉ treo một cái zombie master mà thôi. Xem ra sau này ta liền chuyên môn thu hoạch tiểu quái tốt. Tiêu Vũ trong lòng âm thầm thầm thì. Lúc này, ba cái kia mạo hiểm giả đã vừa đánh vừa lui thối lui đến đằng sau quầy ba mặt, ba tên này thối lui đến đằng sau quầy ba mặt, bằng vào quầy ba nơi đó chật hẹp địa thế tiến hành phòng ngự, lại sửng sốt giữ vững. Không có cách, cái chiến sĩ này đến cùng là mạo hiểm giả, so với bình thường khô lâu chiến sĩ lợi hại hơn nhiều lắm. Tấm chắn không ngừng cách đáng mở chạm mặt tới công kích, thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài chém ra một kiếm. Cái kia võ tăng cũng là hoa hoa quái thiếu, thỉnh thoảng một cái lớn phi cước, hoặc là một cái mánh liệt quyền, không ngừng đem ý đồ từ quảy ba nơi đó bỏ qua đi dọn bị cương thi đá ra. Về phần cái kia người ngâm thơ rong, này lại cũng không bán đàn, rút ra một thanh tế kiếm ở phía sau trợ rút, nhìn người bình thường nhất thời bán hội là bắt không được bọn hắn, bất quá Tiêu Vũ cũng không phải người bình thường. Khô lâu pháp sư, hướng phía sau bọn họ tủ rượu đến một phát hỏa cầu. Hắn đối bên cạnh đoạ thiên sứ kiếm nói ra. Chương 28. Vô giải mục sư. Chương 28. Vô giải mục sư đoạ thiên sứ kiếm nghe lập tức hai mắt tỏa sáng, minh bạch. Đưa tay vung một phát hỏa cầu liền đánh tới, tủ rượu bên trên những cái kia chai rượu lập tức nhao nhao thiêu đốt bạo tạc, lập tức trong quầy ba người liền tất cả đều bị điểm. Cái này rốt cuộc không có cách nào phòng thủ, ba cái hỏa nhân kêu thảm cùng một chỗ vọt ra, bị đám người loạn đao chặt té xuống đất. Nhẹ nhõm giải quyết. Chiến lợi phẩm hết thệ có ba kiện. Người ngâm thơ rong mạn đả lâm đàn, chiến sĩ tấm chắn, cùng võ tăng chẳng hạn. Lần này Tiêu Vũ vẫn không có xuất thủ, tấm chắn cùng mạn đả lâm đàn hắn cũng không dùng tới a. Võ tăng chàng hạt ngược lại là có như vậy một chút tác dụng, bất quá hắn lại nghĩ đến một cái tốt hơn đồ vật. Ba vị trí đầu cái buột, mỗi một cái đều rơi mất ba kiện vật phẩm, nói cách khác, trong đội ngũ 10 người bên trong có 9 người có thể phân đến đồ vật, như vậy người cuối cùng liền thiên nhiên có được cái thứ từ buột rơi xuống ưu tiên nhu cầu quyền. Mà xem như đội trưởng, phân phối trình tự đương nhiên là từ hắn đến quyết định, mà xem như cuối cùng buột, cái kia mục sư trong giáo đường rơi xuống, khẳng định là tốt nhất, cho nên lần này, hắn vẫn không có xuất thủ, hắn chuẩn bị thu hàng tốt hơn bảo vật. Rất nhanh ba kiện vật phẩm liền chia hết, quả nhiên như là Tiêu Vũ tính toán tốt như thế. Hiện tại trừ hắn ra, những người khác mỗi người đều nhu cầu một kiện vật phẩm. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng boss một đoàn người cách mở tử quán, liền trực tiếp đi tới thôn cuối tòa kia tiểu giáo đường trước cửa. Cách xa xa, Tiêu Vũ vong linh cảm ứng liền có thể cảm giác được phía trước trong giáo đường phát ra thần lực. Vọt thẳng tiến trong giáo đường giết người hiển nhiên là không được, bất quá cái này cũng không thắng được Tiêu Vũ. Trực tiếp chào hỏi đám người nhặt được mấy tảng đá đện giáo đường pha lê. Lách cách mấy tảng đá ném vào, cái kia mục sư trong giáo đường quả nhiên không chịu nổi. Là ai, dám can đảm khinh nhẫn ta chủ chỗ ở? Là ai, dám can đảm xâm nhập tộc ta lãnh địa? Là ai, dám can đảm đem hèn hạ giết chóc cùng vong linh ô uế thay vào tầm mắt của ta bên trong? Ác linh, các ngươi chắc chắn đạt được tịnh hóa. Theo một trận thâm trầm mà thanh âm uy nghiêm, một thân ảnh xuất hiện ở giáo đường trước cổng chính. Một cái mục sư, một cái nhìn hết sức trẻ tuổi mục sư, nhiều nhất hẳn là cũng liền 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, đối mặt một đám hung ác vong linh, lại lạ thường lạnh nhạt biểu lộ. Mục sư này ngược lại là khó được không có mặc trọng giáp, hắn mặc một bộ mộc mạc màu đen mục sư bào, trong tay nắm một cây mục trượng, nhìn không có chút nào lực uy hiếp. Bất quá Tiêu Vũ biết tuyệt đối không có đơn giản như vậy, làm cho này cái phó bản cuối cùng buốt, con hàng này sức chiến đấu chắc chắn sẽ không yếu đi nơi nào. Bên trên, xông đi lên. Mọi người cùng nhau xông lên a. Theo Tiêu Vũ bác sĩ giống to, một đám vong linh ùa lên. Phản tà ác kết giới. Người mục sư kia trong tay một trượng hướng trên mặt đất dừng lại, một cái kim sắc hình bán cầu kết giới lập tức đem hắn bảo vệ. Đu hàng lập tức, Tiêu Vũ bị trực tiếp bắn ra ngoài, cùng hắn giống nhau kết quả còn có những người khác, tất cả mọi người bị cản lại. Là cấp 2 thần thuật phản tà ác kết giới, có thể tiếp tục chừng 10 phút đồng hồ. Đoạ Thiên Sứ kiếm kêu sợ hai nói, hết thảy sinh vật tà ác đều không thể tiến vào. Ta dựa vào, này làm sao đánh? Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tiêu Vũ đầu óc thật nhanh vận chuyển, cái này phản tà ác kết giới hắn cũng có hiểu biết, có thể đem hết thảy sinh vật tà ác ngăn cản ở bên ngoài, đương nhiên, nếu như cái này sinh vật tà ác đủ cường đại, là có thể cưỡng ép đánh vỡ kết giới. Vấn đề là ở đây đều là một đám cấp 2 tà hữu vong linh tạp binh, cách cường đại hai chữ chênh lệch có thể nói một trời một vực, căn bản không có cái này năng lực, cứ như vậy, cũng chỉ có thể chờ phản tà ác kết giới thời gian kết thúc. Bất quá đối phương sẽ không cứ như vậy chờ lấy kết giới thời gian kết thúc a. Quả nhiên, liền thấy người mục sư kia giơ lên một trượng, hướng phía đại thủy bức chỉ đi. Chết đi người chết, nghỉ ngơi đi, từ bỏ ngươi bên trong chấp niệm trong lòng, trở lại ngươi hẳn là đợi địa phương đi thôi. Người chết về vong. Tiêu Vũ tâm khó mà nói, hắn quá quen thuộc pháp thuật này chú ngữ, người chết về vong, chuyên giết vong linh, mà lại hoàn toàn không cách nào phòng ngự, chỉ có thể ngăn kháng, vẫn là câu nói kia, nếu như đủ cường đại liền có thể chống cự pháp thuật này, vấn đề là cách cường đại thực sự kém quá xa. Quả nhiên, liền liếc quang lóe lên, đại thủy bức trực tiếp nằm trên mặt đất đi. Chết đi người chết, nghỉ ngơi đi, từ bỏ ngươi bên trong chấp niệm trong lòng, trở lại ngươi hẳn là đợi địa phương đi thôi. Người chết về vong. Lại là giống nhau chú ngữ, giống nhau thủ thế, khác biệt chính là chỉ mục tiêu, bạch quang lóe lên, sườn xào chua ngọt cũng ủy. Đội trưởng, có chạy hay không? Wester cả kinh kêu lên. Chạy quặp lông, ta cũng không tin hắn có bao nhiêu pháp thuật thế năng đem chúng ta toàn siêu độ. Nếu như đổi trước đó khả năng Tiêu Vũ liền lựa chọn đường chạy, có thể là trước kia hiểu rõ pháp thuật vị sự tình, trong lòng của hắn nhiều ít có mấy phần lực lượng. Mục sư này đã chỉ là một người mới phó bản bên trong buốt, có thể có mấy cấp, lại có thể có mấy cái pháp thuật vị. Đoán chừng thả 3 năm cái người chết về vong liền cao nữa là, đến lúc đó pháp thuật vị dùng một lát ánh sáng, kết giới lại vừa biến mất, nhìn hắn còn không chết. Hắn đang đánh cược, cực trong tay đối phương pháp thuật vị không cách nào đem bọn hắn siêu độ ánh sáng. Bất quá cũng không thể một chút sự tình đều không làm, Đoạ Thiên Sứ kiếm, đánh hắn nha. Minh Bạch. Đoạ Thiên Sứ kiếm một phát hỏa diễm phi đạn liền đập tới đụng một cái, nổ người mục sư kia trên thân một trận cháy đen, lần này ít nhất nổ rất 3 năm điểm HP đi, bất quá thân là cuối cùng buốt, người mục sư này lượng máu hiển nhiên không có khả năng thấp. Đoạ Thiên Sứ kiếm chính muốn tiếp tục, đã thấy người mục sư kia lại hướng hắn chĩa sang. Chết đi người chết, nghỉ ngơi đi, từ bỏ ngươi bên trong chấp niệm trong lòng, trở lại ngươi hẳn là đợi địa phương đi thôi. Người chết về vong. Đoạ Thiên Sứ kiếm cũng bị theo. Nhưng là người mục sư kia lại tựa hồ như một chút cũng không có cân nhắc qua pháp thuật vị vấn đề, trong tay người chết về vong một cái tiếp một cái vung ra tới. Trong chớp mắt Tiêu Vũ bên người chết sạch, chỉ còn lại có một mình hắn. Người mục sư kia lại dùng một loại ánh mắt trào phúng nhìn xem hắn, tựa hồ nhìn ra hắn quan chỉ huy thân phận, đem hắn lưu đến cuối cùng một cái, đồng thời lại một lần nữa giơ lên trong tay pháp trượng. Chết đi người chết, nghỉ ngơi đi, từ bỏ ngươi bên trong chấp niệm trong lòng, trở lại ngươi hẳn là đợi địa phương đi thôi. Người chết về vong. Ấm áp cảm giác ở trên người xuất hiện, giống như ngâm trong suối nước nóng dễ chịu, phản phất toàn thân đều tại hòa tan. Tiêu Vũ nhưng trong lòng chỉ có chửi mẹ, em gái ngươi à, cái này tình huống như thế nào? Thậm chí ngay cả thả 10 cái người chết về vong, lại thêm trước đó cái kia phản tà ác kết giới, 12 cái pháp thuật vị à, phản tà ác kết giới là cấp 2 thần thuật, chẳng lẽ nói con hàng này là cái cấp 10 trở lên mục sư? Không đúng, cái này phó bản là người mới phó bản, làm cái cao cấp như vậy bột ở chỗ này tính là gì? Chết rồi, nhất định là trên người hắn có cái gì tăng thêm pháp thuật vị trang bị, bằng không hắn thật có 12 cấp lời nói trực tiếp một cái cấp 4 quần thể siêu độ thuật liền xong việc chứ sao? Quần thể siêu độ thuật tương đương với AOE bản người chết về vong. Ngay tại ý nghĩ này bên trong, Tiêu Vũ trước mắt lóe lên, về tới thôn phía ngoài mộ trong đất. Đội trưởng, cái này bột đánh như thế nào a? Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Tiêu Vũ. Cái này bột, mặc dù trước mắt chỉ dùng ra 2 cái kỹ năng, nhưng lại cho người ta hoàn toàn vô giải cảm giác. Phản tà ác pháp trận có thể hoàn toàn cách ly vong linh sinh vật, mà người chết về vong có thể miểu sát vong linh sinh vật, cái này hoàn toàn khó giải a không đúng, nhất định có biện pháp nào có thể đánh tới cái này phó bản, hệ thống không có khả năng cho người chơi tạo ra một cái vô giải phó bản. Nhưng là thế nào phá giải đâu? Tiêu Vũ trong lòng khổ tưởng lấy Đoạ Thiên Sứ kiếm nói, đội trưởng, nếu không rút lui đi, cái này phó bản cảm giác hoàn toàn không có cách nào đánh a, người mục sư kia ít nhất cũng phải có 12 cái pháp thuật vị. Bên cạnh Đại Thủy bước nói, ai, ta nhìn phó bản nhân số có vấn đề a, nếu là 20 người phó bản lời nói còn có thể liều mạng, cái này phó bản khẳng định đem người số cho thiết lập sai. Tiêu Vũ nghe được cái này lời thoại, đột nhiên linh quang lóe lên, đúng a, làm sao đem cái này đem quên đi. Người chết về vong mặc dù cường lực, nhưng lại là đơn thể kỹ năng, chỉ cần có đầy đủ nhiều số lượng vong linh, liền có thể hao hết pháp thuật của hắn vị. Mặc dù bọn hắn chỉ có 10 người, nhưng là ai nói trong trấn cũng chỉ có bọn hắn 10 cái vong linh nữa nha. Tiêu Vũ kế hoạch rất đơn giản, cái kia chính là lợi dụng Đại Thủy Bức cùng Esther 2 cái này đại tăng mất đến chế tạo càng nhiều zombie, zombie thi độc kỹ năng, có thể đem hạ độc chết người biến thành zombie, bộ dị thôn còn có rất nhiều thôn dân, hoàn toàn có thể chế tạo ra mười mấy cái zombie đi ra, dùng những này zombie đến hao hết người mục sư kia bột pháp thuật vị, đến lúc đó còn sợ tiêu hao bất quá đối phương a. Chỉ muốn người mục sư kia pháp thuật vị dùng hết, tất cả mọi người lại cùng nhau tiến lên, nhìn hắn còn không chết. Chương 29. Đáng thương rơi xuống. Chương 29, đáng thương rơi xuống. Nói làm liền làm, như là đã xác định kế hoạch hành động, như vậy Tiêu Vũ bọn người lập tức liền đi bắt đầu chuyển động. Một nhóm vong linh lại một lần nữa xông tiến nhập bộ gì trong thôn, cứ việc trước đó phát sinh nhiều lên chiến đấu, nhưng là trong thôn y nguyên rất bình tĩnh, xem ra cái này phó bản bên trong nở tờ cờ đều tương đối đần độn. Bất quá lần này Tiêu Vũ bọn người không có trực tiếp đi giáo đường tiến hành cuối cùng một chiến, mà là trước tùy tiện tìm một cái dân cư, 2-3 lần liền đem môn đem phá ra. Dân cư bên trong lại có một nam một nữ 2 cái bộ gì thôn thôn dân. Nhìn thấy một đám vong linh xông tới, hai cái này thôn dân lập tức dọa đến run lẩy bẩy, ngay cả chạy trốn cũng không dám chạy trốn. "Tốt, hai vị mời đi." Tiêu Vũ đối trong đội ngũ 2 vị đại tăng mất nói ra. Wester cùng Đại Thủy Bức cũng không khách khí, một người một cái, nào tới liền gặm. 2-3 lần liền đều cho cắn chết, thế nhưng là kỳ quái là người hay là cho cắn chết, nhưng là chết về sau nhưng không có biến thành zombie, hoàn toàn là thật chết mất. "Ta dựa vào, cái này tình huống như thế nào? Làm sao không thay đổi zombie a?" Đại Thủy Bức cũng có chút buồn bực nói ra. Tiêu Vũ cũng là có chút kỳ quái, bất quá nghĩ nghĩ, trước đó trong chiến đấu 2 cái zombie giết chết những địch nhân kia, cũng chỉ có một biến thành zombie, hẳn là còn có cái gì nói ra hay sao? Nghĩ tới đây, hắn nhân tiện nói, lời nói các ngươi 2 cái đem mình kỹ năng tại niệm một lần đi, bao quát kỹ năng tất cả số liệu cùng miêu tả đều cho ta niệm một lần. 2 người liền đọc. Kỹ năng tên: Thi độc. Kỹ năng miêu tả: tăng trong thi thể ẩn dấu tà ác độc tố, tại cắn xé mục tiêu lúc có thể làm đối phương sinh ra chúng độc hiệu quả, tại trong một khoảng thời gian tạo thành kéo dài chúng độc tổn thương. Nếu như mục tiêu bị thi độc chỗ hạ độc chết, như vậy chết sau đem lại biến thành một bộ vô não zombie. Vô não zombie sẽ tự chủ công kích chung quanh hết thể sinh vật còn sống. Tiêu Vũ nghe xong kỹ năng giới thiệu, trong lòng lập tức hiểu rõ, mấu chốt ngay tại ở, nhất định phải là bị độc chết địch người mới sẽ biến thành zombie, nếu như là bị cắn chết cái kia liền không có loại đãi ngộ này. Lần này hắn lại tìm 2 cái bộ dị thôn thôn dân thí nghiệm một cái, lần này Tiêu Vũ để bọn hắn cắn một cái liền không cắn. Quả nhiên, bị cắn về sau, người thôn dân kia trên thân lập tức xuất hiện chúng độc đật pháp, nhưng là một lát sau cái kia đật pháp lại biến mất. Thử đi thử lại nghiệm mấy lần, Tiêu Vũ hiểu tương đối nên kỹ năng hiệu quả, cũng nắm giữ thi độc kỹ năng này tiếp tục thời gian. Cái này thi độc hiệu quả không sai biệt lắm có thể tiếp tục hơn 10 giây, không sai biệt lắm có thể tạo thành 3 điểm tả hữu tổn thương, mà zombie miệng vừa hạ xuống không sai biệt lắm có thể cắn rơi 2 điểm máu. Mà một cái thôn dân HP đại khái tại 10 điểm tả hữu. Cứ như vậy, Tiêu Vũ liền biết phải làm sao, lần nữa phá tan một cái dân cư, lần này dân cư bên trong chỉ có một cái thôn dân, Tiêu Vũ lời đầu tiên mình đi lên thọc thôn dân kia hai kiếm, nắm gắng sức độ, trước thọc cái nửa chết nửa sống lại nói. Sau đó đại thủy bước đi lên cắn một cái, cứ như vậy, thôn dân kia trên cơ bản liền là trọng thương sắp chết nhưng là lại không có triệt để cút, đám người kiên nhẫn lại đợi mười mấy giây, liền nhìn thôn dân kia hai mắt khẽ đảo, chết rồi. Sau đó lại qua vài giây đồng hồ, liền thấy thôn dân kia chậm rãi lại bò lên, chỉ bất quá lần này, hai mắt trắng dã, miệng bên trong phát ra ô ô không có ý nghĩa thanh âm, quả nhưng đã biến thành đánh mất. Ha ha, quả nhiên dễ dùng. Tiêu Vũ trong lòng mừng rỡ, xem ra chỉ muốn nắm giữ tốt HP, chế tạo loại này vô não zombie vẫn là rất dễ dàng. Tiêu Vũ để đám người năm cái kia zombie, nếu như mặc kệ lời nói con hàng này lại không biết chạy đi nơi nào đâu, còn tốt những này vô não zombie cũng sẽ không công kích vong linh, rất dễ dàng bài bố, hoàn toàn tựa như đuổi dê dễ dàng. Mà Tiêu Vũ thì mang theo đại thủy bức Master hai cái đại tăng thi, tiếp tục tản lấy tử vong ôn dịch. Bắt trước làm theo, trước phá tan môn, lại đâm hai kiếm, lại để cho Master cùng đại thủy bức đi lên cắn, chỉ cần HP khống chế tốt, trên cơ bản chế tạo ra zombie tỷ lệ tại 70% trở lên. Toàn bộ bố dị thôn khoảng chừng mấy chục tòa nhà dân cư, trên trăm cái thôn dân, dùng hơn 10 phút, trải qua một phen dày vò về sau, đám người trọn vẹn cảm nhiễm ra hơn 70 cái vô não zombie, tại mọi người xua đuổi hạ giống như bầy cừu, bị chạy tới giáo đường phụ cận. Toàn bộ bố dị thôn cư dân đoán chừng đều chết hết sạch. Nhiều như vậy zombie, cùng một chỗ hành động, đơn giản giống như thời trung cổ bản sinh hóa nguy cơ đồng dạng, nhìn thậm chí dọa người đi vào giáo đường bên ngoài, nhìn xem cái kia một đoàn vô não zombie, Tiêu Vũ nói, "Tốt, lần này tuyệt đối không thành vấn đề, một hồi đánh về sau tất cả mọi người giấu đi, khiến cái này zombie đến tiêu hao người mục sư kia thần thuật a, chờ người mục sư kia kết giới biến mất chúng ta liền cùng tiến lên, rõ chưa?" Minh Bạch. Đám người cùng nhau hướng tiếng nói. "Tốt, vậy liền mở làm đi." Theo mấy tảng đá bị nện tiến vào cái kia giáo đường trong cửa sổ, giáo đường môn lại một lần nữa mở ra, cái kia mặc áo bào đen mục sư đi ra. Bắt đầu còn một bộ 10 phần trang bức biểu lộ, đọc lên trang bức lời kịch, sau đó chờ hắn nhìn thấy trước mắt cái này một sóng lớn zombie về sau liền trực tiếp trợn tròn mắt. Nhưng là hắn trợn tròn mắt, những cái kia zombie cũng sẽ không làm trừng mắt, đối với người sống căm hận để cái này mười mấy cái zombie bọn hắn bản năng hướng phía người mục sư kia cùng nhau tiến lên, người mục sư kia này lại cũng phản ứng lại vội vàng mở ra phản tà ác kết giới. Đu hàng một cái kim sắc vòng phòng hộ đem hắn cho bảo vệ. Sau đó một mặt khó xử nhìn trước mắt đám zombie, những cái kia zombie vây quanh phản tà ác kết giới ngao ngao trực hiếu, nhìn hoàn toàn không có tán đi ý tứ. Tiêu Vũ nút ở phía sau mặt nhìn xem người mục sư kia biểu lộ trong lòng gọi là một cái thoải mái a, ngươi lại dùng người chết về vong a, ngươi lại xua tan a, ha ha ha ha, này lại lao tử nhìn ngươi còn thế nào làm. Không nghĩ tới người mục sư kia thật đúng là liền bắt đầu sử dụng người chết về vong, cũng không biết là hắn trong tuyệt vọng dãy rủa, vẫn là hệ thống chương trình thiết kế chính là như vậy. Người mục sư kia một kế tiếp siêu độ. Theo người chết về vong bạch quang không ngừng lấp lóe, cái này đến cái khác giọm bị siêu độ quy thiên. Tiêu Vũ trong lòng tự nhủ ta dựa vào, con hàng này khó đạo pháp thuật vị vô hạn a. Sự thật chứng minh trước đó đại thủy bức suy đoán cũng không chính xác, bởi vì cho dù có 20 người tổ đội, đoán chừng cũng đánh không lại đi, bởi vì người mục sư kia trọn vẹn dùng 23 người chết về vòng, mới hao hết pháp thuật vị, tăng thêm phản tà ác kết giới, nói cách khác mục sư này có 25 cái pháp thuật vị. Tiêu Vũ ở phía sau nhìn liễu lười vô cùng, trong lòng tự nhủ con hàng này đây cũng quá mạnh liệt đi, cái nào đến như vậy nhiều pháp thuật vị. Bất quá còn tốt, như thế đông đảo zombie, hơn 20 cái người chết về vòng cũng chỉ giết chết 1/3 mà thôi. Tiêu Vũ trong lòng tự nhủ còn tốt con hàng này sẽ không quần thể siêu độ thuật, nếu không thật liền là khó giải. Rốt cục, người mục sư kia không còn thi pháp, bó tay ngừng lại, nhìn đã hoàn toàn không có chiêu. Có đợi một hồi, kết giới kia đột nhiên liền biến mất không thấy, chờ đến kết giới vừa biến mất, chúng zombie lập tức cùng nhau tiến lên. Dựa vào kinh nghiệm của ta a. Tiêu Vũ đông nhiên kịp phản ứng, những này zombie cũng không biết có tính không bọn hắn đồng đội, giết mục sư có tính không bọn hắn xử lý buốt, mau để cho Đoạ Thiên Sứ kiếm một cái hỏa cầu đập tới, trước tiên đem buột cừu hận đoạt lại nói. Sau đó liền không có sau đó, người mục sư kia bị nện một hỏa cầu, sau đó bị một đám zombie bổ nhào lại, cứ như vậy trực tiếp quỷ, mà lại chết thê thảm vô cùng. Thật vất vả đem những này vô não zombie đuổi tán, chúng vong linh đi tới cửa giáo đường người mục sư kia bên cạnh thi thể, con hàng này này lại đơn giản liền đã không có thừa gì. Bất quá trò chơi liền là trò chơi, mặc dù hoàn toàn gần sát hiện thực, nhưng là vật phẩm rơi xuống cái này cùng đi vẫn là trò chơi lộ tuyến, tại không có sở thi thể trước đó rơi xuống là tuyệt đối sẽ không biến mất. Mau nhìn rơi mất cái gì? Đám người hướng phía thi thể kia nhìn lại, Tiêu Vũ kiểm tra một hồi rơi xuống liệt biểu, lập tức có chút thất vọng, mục sư này vẹn vẹn rơi mất một vật cái linh hồn chi hỏa mạnh vỡ. Dựa vào, trong lòng của hắn thầm mắng, đã nói xong cuối cùng một đâu, làm sao rơi xuống lại một mạc như vậy a? Nhìn thấy kết quả này, Tiêu Vũ trong lòng nhịn không được một trận thất vọng. Chương 30, vô tín giả Victor. Chương 30, vô tín giả Victor. Hắn muốn nhất kỳ thật vẫn là cái kia thêm pháp thuật vị trang bị, con hàng này nhiều như vậy pháp thuật vị, khẳng định không phải dựa vào là thực lực bản thân, trên thân khẳng định có cực phẩm pháp khí bản thân, nói không chừng còn là thần khí đâu, mặc dù cảm giác rất không có khả năng. Cái này nếu là mở ra coi như mình không thể dùng, cầm lấy đi giao dịch cũng được a, hiện tại chỉ rơi mất một cái linh hồn chi hỏa mạnh vỡ, mục sư linh hồn chi hỏa mình có thể sử dụng a. Thấy thế nào đều không đáng tin cậy a, liền xem như cùng kỹ năng có liên quan. Đó cũng là thần thuật à, mình lại không có tín ngưỡng thần, làm sao có thể học được. Tiêu Vũ lúc này ngược lại là có chút kỳ quái, mục sư này vậy mà không có đeo thánh huy, hoàn toàn nhìn không ra là cái nào thần mục sư, loại tình huống này cũng không phổ biến. Bất quá có rơi xuống dù sao cũng so không có rơi xuống mạnh, bởi vì cái gọi là tặc không đi không, thật vất vả hạ một chuyến phó bản cũng không thể cái gì đều không cầm đi. Nghĩ tới đây, Tiêu Vũ nói, cái kia, cái này cái linh hồn chi hỏa có người nhu cầu a? Ta trước hết rồi lần. Nói xong trực tiếp sử dụng rồi điểm mệnh lệnh, 14 điểm. À, thật đúng là có đủ đáng thương a, bất quá còn tốt, những người khác mặc dù có mấy cái muốn rồi, nhưng là bởi vì lúc trước đều nhu cầu qua đồ vật, này lại chỉ có thể dương mắt nhìn, dù sao Tiêu Vũ làm đội trưởng, từ đầu tới đuôi còn một kiện đồ vật không có cầm đâu, như thế nghĩa Bạc Vân Thiên đội trưởng còn muốn cùng hắn giật đồ, hoàn toàn không có đạo lý này a, cho nên hoàn toàn không một người nói chuyện. Tiêu Vũ thế là nhún vai, không ai muốn ta cầm. Nói xong cũng không khách khí, rồi tay ra, cái kia một đoàn linh hồn chi hỏa mảnh vỡ liền tiến vào trong cơ thể của hắn. Hắn thành kỹ năng bên trong lập tức nhiều một cái kỹ năng linh hồn chi hỏa mảnh vỡ, chưa kích hoạt. Cái này ngược lại là cùng mảnh vỡ ký ức có chút cùng loại, cũng phải cần kích hoạt mới có thể biết nội dung cụ thể. Hắn nhưng cũng không nóng nảy kích hoạt, chuẩn bị các loại gia phó bản về sau lại nói, đáng tiếc cái này giáo đường tản ra khí tức thần thánh, căn bản không có cách nào tiến, nếu không ngược lại là có thể đi vào thu hết một cái đám người lại đang bộ gì trong thôn tìm một vòng, không còn phát hiện cái gì ẩn tàng bột hoặc là bảo vật cái gì, liền đành phải lộ vẻ tức giận về tới cửa thôn, tìm vong linh vu sư Ý Sa ác nhận lấy phó bản ban thưởng. Ý Sa ác cấp cho ban thưởng liền là ngoài định mức điểm kinh nghiệm, lúc trước trong chiến đấu, mọi người đã thu được không ít kinh nghiệm người, khi lấy được phó bản thông quan ban thưởng kinh nghiệm về sau, lập tức nhau thăng cấp. Theo kim quang lóe lên, Tiêu Vũ phát hiện mình lên tới 3 cấp. Nhìn thuộc tính của mình. Nhân vật tên: Vương Giả Tái Lâm. Nhân vật thuộc loại: Khô Lâu Kiếm Sĩ vong linh đẳng cấp, cấp 3 Khô Lâu Kiếm Sĩ. HP: 15-15 đặc tính, phụ năng lượng thân hỏa, e ngại thanh quang, e ngại hỏa diễm, miễn dịch tâm linh khống chế, miễn dịch mền rủa, miễn dịch đổ máu, miễn dịch độc tố, vong linh cảm ứng, hắc ám thị giác, có thể bị đổi tản ra, có thể bị siêu độ, có thể bị tinh hóa, dưới nước hô hấp, e ngại cùng khí, 50% tỷ lệ miễn dịch đâm xuyên công kích. Kỹ năng tiên phú: Ý chí bất khuất, bị động, trung quyền chủ nhân, liên hoàn kiếm kích, chống đỡ phản chế, vũ khí đại sư. Kiếm hệ sở trường 1, linh hồn chi hỏa mảnh vỡ, chưa kích hoạt. Thiêu chiến đẳng cấp, cấp 2. Rơi xuống giá trị, 105-20. Quái vật kinh nghiệm, 30 điểm. Thiêu chiến đẳng cấp cùng quái vật đẳng cấp khác biệt, thiêu chiến đẳng cấp mang ý nghĩa mạo hiểm giả thiêu chiến cái quái vật này đại khái cần đẳng cấp. Nói tóm lại, chuyến này phó bản xem như có thu hoạch, nhưng là cũng không phải là rất to lớn, hiện tại liền nhìn cái này cái linh hồn chi hỏa mảnh vỡ đến cùng là cái gì đám người rời đi phó bản, ngay sau đó đội ngũ cũng giải tán, bởi vì hiện tại đã là sau nửa đêm, có đội viên chuẩn bị xuống cơ, mà lại hạ một lần phó bản mọi người cũng đều hơi mệt chút. Liền ngay cả đại thủy bức cũng phải hạ tuyến, cùng Tiêu Vũ nói một tiếng, liền thối lui ra khỏi trò chơi. Chỉ còn lại có Tranh Hồng Mạt Lệ cùng Tiêu Vũ cùng một chỗ, bởi vì hai người là cùng nhau. Lại nói ngươi cái kia cái linh hồn chi hỏa mảnh vỡ mở ra cái gì tới a? Tiêu Vũ đối Tranh Hồng Mạt Lệ tò mò hỏi. Một đoạn nhàm chán ký ức thôi. Tranh Hồng Mạt Lệ lắc đầu nói, ta lời đầu tiên mình luyện cấp đi, có việc sẽ liên lạc lại ta đi. Nói xong cũng không đợi Tiêu Vũ trả lời, liền trực tiếp đi ra, Tiêu Vũ cũng không để ý, hắn ngược lại là có thể cảm giác ra Tranh Hồng Mạt Lệ lấy được cái kia đoạn ký ức khẳng định không có đơn giản như vậy. Tựa hồ đối với nàng có chỗ xúc động, bất quá ai không có một chút bí mật nhỏ đâu. Trong lòng của hắn nghĩ đến, lựa chọn kích hoạt trong tay mình cái kia cái linh hồn chi hỏa mảnh vỡ. Lựa chọn kích hoạt một giây sau, Tiêu Vũ liền phát hiện trước mắt trở nên hoảng hốt, chung quanh cảnh tượng thay đổi hoàn toàn, hắn giống như hướng phía một cái trong vực sâu rơi xuống đồng dạng, rơi vào mộng cảnh đồng dạng cảm giác. Loại cảm giác này có thể cùng mảnh vỡ ký ức kích hoạt lúc hoàn toàn khác biệt, bởi vì mảnh vỡ ký ức bản thân liền là hắn đi qua một bộ phận ký ức, kích hoạt về sau thật giống như trong đầu chợt nhớ tới cái gì giống như, cũng không có quá lớn phản ứng. Nhưng là cái này cái linh hồn chi hỏa mảnh vỡ bởi vì là của người khác ký ức, bởi vậy nhất định phải có một cái quá trình hấp thu, mà cái này quá trình hấp thu bên trong, hắn đem lấy linh hồn chi hỏa chủ nhân thị giác đem đoạn này ký ức hoàn toàn lần nữa kinh lịch một lần. Làm loại kia rơi xuống cảm giác biến mất về sau, giờ này khắc này, hắn liền phát hiện mình đang đứng tại trong một vùng phế tích, chung quanh là thiêu đốt phòng ốc hài cốt, túi đầu nhìn một chút, Tiêu Vũ phát hiện trên người mình mặc một bộ 10 phần quần áo cũ rách, một bộ nghèo túng dân du cư tạo hình. Chung quanh trên mặt đất còn có không ít thi thể, nhìn cùng cái này ký ức chủ nhân là một cái thôn. Hắn cũng không thể khống chế thân thể của mình, mà là giống như người đứng xem, đứng ngoài quan sát lấy đoạn này ký ức. Mà cái này ký ức chủ nhân, dĩ nhiên chính là người mục sư kia, bất quá bây giờ mục sư này còn không phải mục sư, chỉ là một người bình thường, tên là Victor. Hắn có thể cảm giác được Victor phẫn nộ trong lòng, tựa hồ bởi vì làm thú nhân cường đạo phá hủy đồ giết bọn hắn thôn trang thời điểm, thôn xóm bọn họ chỗ cung phụng thần chi không có phản ứng chút nào, cái này Victor trong lòng tràn đầy đối thần chi tự hận. Tiếp lấy Tiêu Vũ phát hiện Victor đang bước đi, cảnh sát chung quanh không ngừng biến hóa, một hồi ban ngày, một hồi đêm tối, một hồi là nông thôn con đường, một hồi là hoang dã, một hồi lại là thành thị. Hắn có thể cảm giác được cái này Victor mọi mệt cùng thống khổ. Thỉnh thoảng, trước mắt sẽ xuất hiện Victor hướng mọi người ăn xin cảnh tượng, nhưng là cũng thường xuyên sẽ xuất hiện thôn dân thoá mạ thanh âm của hắn. Từ những này trong lúc nói chuyện với nhau, hắn phát hiện cái này Victor còn có một cái thân phận, vô tín giả. Victor không tín ngưỡng bất luận cái gì thần chi, không phải là không có tìm tới tín ngưỡng của mình, mà là căn bản cũng không tin thần chi, đối thần chi có chỗ kháng cự người. Từ trong lòng đối thần chi thiếu khuyết kính sợ, thậm chí tràn đầy hoài nghi cùng miệt thị, vô tín giả không cách nào trở thành thần chi tín đồ. Cũng chính vì vậy, bọn hắn loại người này tại thất lạc đại lục mảnh này từ chư thần chô thống trị lĩnh vực bên trong là bị thế nhân chán ghét tồn tại. Bất quá Tiêu Vũ lúc này ngược lại là cảm thấy tò mò, đã Victor là cái vô tín giả, như vậy hắn cuối cùng là làm sao trở thành một tên mục sư đây này. Mang theo loại này hiếu kỳ, hắn tiếp tục đứng ngoài quan sát lấy Victor kinh lịch. Hình tượng còn đang không ngừng hoán đổi, đoạn này ký ức tựa hồ là từ vô số mảnh vỡ tạo thành. Một ngày này Victor vừa mệt vừa đói đi vào trong đồng hoang, hắn ở cái trước thôn xóm bị một đám trật tự chi thần tín đồ vây công, cướp đi tất cả mọi thứ, chỉ còn lại một cây mộc trượng, mà lại toàn thân đều là thương. Lúc này hắn nằm tại một đống trong cỏ hoang, tựa như lúc nào cũng sắp chết dáng vẻ. Đương nhiên, con hàng này khẳng định không chết, bằng không liền sẽ không có hậu tới mục sư Victor. Lúc này bỗng nhiên một trận mờ mịt thanh âm từ đằng xa truyền đến. Victor, tới nơi này, Victor, đến bên người chúng ta tới. Chương 31, kẻ độc thần. Chương 31, kẻ độc thần. Là ai đang triệu hoán ta? Victor dùng còn sót lại khí lực đứng dậy, sợ hãi nhìn về phía phương xa. Nếu như ngươi là nào đó cái vị thần hoặc là ác ma cái gì liền từ bỏ phí công lừa gạt đi, ta sẽ không tin tưởng ác ma tà thần, mà coi như là chân chính thần ta cũng không sẽ tin tưởng, lời của các ngươi đều là hoang ngôn, thanh âm của các ngươi đều là độc dược. Hắn lớn tiếng hô hào, tựa hồ tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, lại hình như là đang phát tiết phẫn nộ trong lòng. Victor, đến bên người chúng ta đến, mau tới đây, chúng ta có ngươi muốn hết thảy. Thanh âm kia tựa hồ tràn đầy thiện ý, Victor run run rẩy rẩy đứng lên, chủ lấy trong tay một trượng, hướng phía phương hướng của thanh âm đi đến, hắn đầy cõi lòng nộ khí, miệng bên trong lẩm bẩm nguyền rủa ngữ điệu, xuyên qua một mảnh sương mù tràn ngập, trước mắt lại xuất hiện một viên chết héo đại thụ, tại trống trải hoang dã bên trong mười phần đột ngột đứng sừng sững lấy, thân cảnh sớm đã không có bất luận cái gì tức giận, nhưng lại vẫn ngoan cường sinh trưởng, giống như một cái vật mèo. Hình người, tại cái kia cây khô vị trí giữa, khô cạn vỏ cây buộc vòng quanh một khuôn mặt người đồ án. Thanh âm kia liền là từ người kia mặt đồ án miệng bên trong truyền tới. Victor lúc đầu đầy ngập lửa giận, tựa hồ mặc kệ gặp phải là thần thánh phương nào, hắn đều muốn chửi ầm lên một phen, nhưng là lúc này nhìn thấy này quỷ dị cây giả, hắn lại chần chờ. Ngươi là ai? Cái kia cây giả lại không có trả lời hắn mà hỏi, mà là hỏi ngược lại, nói cho ta biết Victor, ngươi tín ngưỡng bất luận cái gì thần minh a? Ta không tín ngưỡng. Ngươi không hướng bất luận cái gì thần minh túi đầu xoay người a? Ta tuyệt không hướng thần minh khuất phục, thần chi bất quá là một chút tương đối sinh vật mạnh mẽ thôi, thông qua các loại ti tiện thủ đoạn thu được lực lượng cường đại, cũng không thần thánh cũng không có cái gì có thể kính ý. Ta tuyệt sẽ không hướng bọn hắn ăn xin, tuyệt không hướng bọn hắn dâng lên linh hồn của ta. Victor hung hăng nói. Rất tốt Victor, rất tốt, ngươi đúng là chúng ta chỗ muốn tìm người. Cái kia cây giả thanh âm lại nhiều hơn mấy phần hồi âm, tựa như là từ mấy cái thanh âm bất đồng tổ hợp mà thành. Nói xong không đợi Victor truy vấn, cái kia cây giả liền tiếp tục nói. Chúng ta là kẻ độc thần, xem thường thần linh người, chúng ta không hòa vào thế giới này, bị thế nhân chỗ chán ghét mà vứt bỏ, bởi vậy chúng ta nhất định phải bí mật hành động. Mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt tất cả thần linh, khiến mọi người tổng chư thần trong khi nói dối giải thoát đi ra. Thần linh lực lượng bản thân đến từ mọi người đối tín ngưỡng của bọn họ, loại tín ngưỡng này là bọn hắn thông qua lừa gạt cùng đe dọa chỗ lừa gạt mà đến, chúng ta đã muốn cùng thần linh đối đầu, như vậy thì muốn đi ăn cắp tín ngưỡng của bọn họ chi lực. Gia nhập chúng ta đem cấp cho ngươi lực lượng như vậy, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, một khi trở thành một tên kẻ độc thần, ngươi đem vĩnh viễn không cách nào lại đi tín ngưỡng bất luận cái gì thần chi, ngươi là chư thần chỗ không dùng, bất kỳ cái gì thần chi cùng tín đồ của hắn một khi biết thân phận chân thật của ngươi đều đem sự đuổi giết không ngừng nghỉ ngươi, ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta à? Cái kia Victor nghe lại là dị thường hưng phấn lên, ta nguyện ý. Ta hiện tại đã không vì thế giới này yếu cho, đã như vậy, dứt khoát đối phó với bọn họ đến cùng tốt. Tây già nói, như vậy nghe cho kỹ, độc thần ngữ điệu là như thế này. Ti tiện chư thần, ta chán ghét các ngươi, tăng hận các ngươi, nguyền rủa các ngươi, tên của các ngươi đối ta không có chút ý nghĩa nào, các ngươi thần danh đối ta không đáng giá nhắc tới, lực lượng của các ngươi chắc chắn làm việc cho ta, hiện tại, ta đem cướp đoạt thần lực của ngươi bốn. Tiêu Vũ rối thẳng lỗ tai sợ lọt một chữ, bất quá sau đó chứng minh hoàn toàn là không cần thiết, bởi vì đoạn này lời nói sẽ bị hệ thống trực tiếp ghi chép lại. Cái kia cây giả rất mau đem độc thần ngữ điệu niệm xong, đem đoạn văn này đọc lên, ngươi sẽ thành một tên kẻ độc thần. Victor học lại một bên, trên người hắn đống nhiên xuất hiện một loại nào đó biến hóa, giống như lực lượng nào đó từ trên người hắn biến mất. Cây giả gặp tựa hồ thật cao hứng, rất tốt, ngươi bây giờ đã không hề bị đến chư thần khống chế, tiếp đó, ta đem dạy ngươi như thế nào cướp đoạt lực lượng của chư thần cho mình sử dụng. Tiêu Vũ tiếp tục nghiêm túc nghe, hắn ý thức được mình tựa hồ xuất phát một loại nào đó rất hiếm thấy ẩn tàng nhiệm vụ. Cướp đoạt thần lực chú ngữ có 3 loại, phân biệt gọi thần lực lãnh, thần lực đánh cắp, thần lực cướp đoạt. Loại thứ nhất gọi là thần lực lãnh, là thu hoạch được thông dụng thần thuật năng lực, đoạn này chú ngữ chủ yếu là nhằm vào chư thần sử dụng, sở đoạt lấy là mọi người đối chư thần lòng kính sợ mang đến tín ngưỡng chi lực. Bất quá mặc dù đoạn này chú ngữ nhằm vào chính là tất cả thần chi, nhưng là sử dụng cái này chú ngữ lại là tương đối an toàn, bởi vì chư thần trước mắt đều không thể lợi dụng cố lực lượng này, trên lý luận chỉ có thần vương mới có loại năng lực này, nhưng là hiện tại không có thần vương, cho nên cố lực lượng này tương đương với không người giám thị, cho nên ngươi có thể tùy ý trộm lấy mà không cần lo lắng bất luận cái gì hậu quả, đoạn này chú ngữ là như thế. Bốn. Loại thứ hai chú ngữ gọi là thần lực đánh cắp, là đánh cắp cái nào đó đặc biệt thần chi lực lượng, cái này chú ngữ liền tương đối nguy hiểm. Bởi vì một khi sử dụng cái này chú ngữ, ngươi sở đoạt lấy lực lượng cái này cái vị thần thần lực liền sẽ giảm bớt, mặc dù cực kỳ nhỏ bé, nhưng cũng là giảm bớt, vạn nhất bị phát hiện, liền sẽ phát động thần phạt, cho nên ngươi tại sử dụng thời điểm, nhất định phải tận lực cướp đoạt khác biệt thần chi lực lượng, tránh cho tại một cái vị thần trên thân đánh cắp lực lượng quá nhiều mà bị phát hiện. Bất quá cái này chú ngữ uy lực còn mạnh hơn nhiều, bởi vì thần chi nhóm chỗ riêng phần mình nắm giữ lĩnh vực thần thuật, uy lực thường thường xa mạnh hơn nhiều những cái kia thông dụng thần thuật. Đoạn này chú ngữ là như thế đọc, tỉ như, ngươi muốn đánh cắp chính là Thái Dương chi thần Bồi La lực lượng. Nhưng mà trước mắt nhoáng một cái, không đợi cái kia cây giả đem đoạn thứ hai chú ngữ niệm đi ra, trước mắt hình tượng lại thay đổi. Tiêu Vũ trong lòng tự nhủ mẹ nó, muốn hay không như thế hô cha, đoạn thứ hai chú ngữ đến cùng là cái gì a? Còn có đoạn thứ ba chú ngữ lại là cái khái niệm gì, lại nói cái này linh hồn chi hỏa có thể ngược lại mang a? Nhưng là hắn như thế nào đi nữa gấp cũng vô dụng. Trước mắt biến thành một gian giáo đường, chính là bồ gì thôn cái kia cảnh tượng quen thuộc. Victor đã hoàn toàn đổi một bộ dáng, hắn mặc một thân trang nghiêm áo bào đen, mặc dù không tính là cỡ nào lộng lẫy, nhưng là tự có một bộ nghiêm nghị chính khí, nhìn rất có cảm giác thần thánh, bất quá tay bên trong lại vẫn cầm cây kia một trượng. Victor mục sư, phi thường cảm tạ ngươi có thể lưu lại, bồ gì thôn là tử vong hoang dã phiến khu vực này sau cùng tỉnh thổ, có sự gia nhập của ngươi, chúng ta có lẽ có thể chống đến chư thần đem mảnh đất này từ nguyền rủa bên trong giải phóng ra ngoài. Victor có chút nhẹ gật đầu, nhưng là Tiêu Vũ lại có thể nghe được tiếng lòng của hắn, tử vong chi thần không phải cũng là chư thần một trong a? Mảnh đất này nguyền rủa chính là tử thần kiệt tắc a, ngạch. Đúng, không biết Victor đại nhân tín ngưỡng là vị nào thần chi? Vị trưởng thôn kia hỏi. Ta tín ngưỡng thần chi chỉ sợ ta cũng không thể nói cho các vị, việc này liên quan một cái nhiệm vụ bí mật, đương nhiên, nếu như các vị không hy vọng ta lưu lại ta cũng có thể lý giải. Không không không, Victor mục sư cứ việc lưu lại chính là. Trong giáo đường đám người vội vàng nói. Như vậy ta liền lưu lại. Victor nói, các vị mời về đi, ta muốn nghỉ ngơi. Chờ đến đám người rời đi, cái kia Victor đến giáo đường chứa thánh thủy bên chậu nước bên trên, tựa hồ muốn tắm một cái mặt, nhưng khi hắn vương trong chậu nước nhìn lại thời điểm, Tiêu Vũ tại trong chậu nước nhìn thấy, lại là một trường khô lâu mặt. Tiêu Vũ giật nảy mình, một giây sau hắn mới ý thức tới đó là hắn hiện ở trong game tướng mạo, trước mắt huyễn tượng biến mất, Tiêu Vũ phát hiện mình lại đứng ở đại mộ địa bên trong. Hệ thống nhắc nhở, phát động đặc thù sự kiện kẻ độc thần triệu hoán. Sự kiện giới thiệu, ngươi đọc đến Victor ký ức, biết được kẻ độc thần tổ chức tồn tại, là một tên còn không tìm được bất luận cái gì tín ngưỡng ký thác người, trong lòng của ngươi mơ hồ xuất hiện mấy phần xúc động. Việc này kiện đã ghi chép cùng trò chơi của ngươi nhật ký ở trong. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thông qua hấp thu linh hồn chi hỏa mảnh vỡ thu được mới kỹ năng độc thần ngữ điệu, thần lực lãnh kỹ năng tên, độc thần ngữ điệu. Kỹ có thể sử dụng điều kiện, vô thần chi thuộc về sinh vật có trí khôn. Kỹ năng miêu tả, một cái chuyên môn được sáng tạo ra dùng cho khinh nhẫn thần minh chú ngữ, đưa ngươi miệt thị chư thần tiếng lòng biểu lộ ra, sử dụng về sau, ngươi đem thu hoạch được cấp một kẻ độc thần đẳng cấp, trở thành kẻ độc thần về sau, ngươi vĩnh viễn không cách nào tại thu hoạch được thần chi thiện ý, trở thành chư thần chi địch. Kỹ năng tên, thần lực lãnh. Kỹ có thể sử dụng điều kiện, nên kỹ năng vì kẻ độc thần nghề nghiệp chuyên môn kỹ năng. Kỹ năng miêu tả, lãnh thế nhân đối chư thần thành kính tín ngưỡng chi lực, thu hoạch được cùng ngươi kẻ độc thần chức nghiệp đẳng cấp giống nhau mục sư đẳng cấp, cùng sử dụng thông dụng hệ thần thuật năng lực. Tiêu Vũ nhìn xem hai cái này kỹ năng, kinh ngạc há to miệng, ta dựa vào, cái này kêu cái gì vật khí, vậy mà đụng tới có thể kiêm chức cẩn tàng chức nghiệp, mà lại vừa tốt chính mình là một cái không có thần chi tín ngưỡng người, bằng không đoán chừng còn nếu bỏ lỡ, chỉ có thể làm một cái ẩn tàng nhiệm vụ làm xong lánh chút ban thưởng liền xong việc. Muốn nói chơi game lúc nào nhất làm cho người hưng phấn, không phải giết chết buột xảy ra điều gì nghịch thiên trang bị, hoàn toàn là phát đào ra loại này ẩn tàng kịch bản thời điểm a bất quá hơi kích động lúc ních, hắn lại lập tức bình tĩnh lại, sóng to gió lớn kinh lịch quá nhiều, đối với ẩn tàng kịch bản ẩn tàng chức nghiệp loại chuyện này, hắn đã có thể rất bình tĩnh đối đãi. Mặc dù nhưng cái này kẻ độc thần nghe rất phách lối bá khí, nhưng là nàng đại giới cũng là rất nặng nề, cùng chư thần là địch, cái này độ khó cũng không thấp á như vậy mình là chuyển trước đâu. Vẫn là chuyển trước đâu. Vẫn là chuyển trước đâu. Chương 32. Tà ác độc quật. Chương 32. Tà ác độc quật. Xoắn suýt liên tục, Tiêu Vũ cuối cùng vẫn là cắn răng một cái dậm chân một cái, mặc kệ, liền xem như chư thần lại như thế nào, lao tử đây cũng là muốn nghịch thiên a, kẻ độc thần lao tử hôm nay chính là đương định, hắn ánh mắt kiên định nhìn về phía ảm đạm bầu trời, đọc lên độc thần ngữ điệu cái kia đáng sợ chú ngữ. Tốt ta, kỳ thật hoàn toàn không có khoa trương như vậy, bởi vì lúc trước Tiêu Vũ mục tiêu liền là giết sạch chúng thần, mà lại hiện tại dùng lại hoàn toàn là một cái cấp 3 tiểu hào, cho nên hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì xoắn suýt, chỉ là hơi một cân nhắc Tiêu Vũ liền quyết định nhập trước. Hắn dựa theo miêu tả đọc lên cái kia đoạn chú ngữ. Hệ thống nhắc nhở, ngươi sử dụng kỹ năng độc thần ngữ liệu, ngươi bị chư thần chỗ chán ghét mà vứt bỏ, ngươi thu được kẻ độc thần xưng hào cùng đem đối ứng chức nghiệp đẳng cấp, trước mắt đẳng cấp cấp 1. Tiêu Vũ kiểm tra một hồi thuộc tính, phát hiện đẳng cấp cái kia một cột biến thành đẳng cấp 3 khô lâu kiếm sĩ cấp 1 kẻ độc thần. Cái này lại là kiêm chức hệ thống phát huy tác dụng, tại chư thần trong thế giới người chơi là có thể kiêm chức, khác biệt chức nghiệp thăng cấp lúc có thể thu hoạch được khác biệt thăng cấp ban thưởng, đương nhiên, điểm kinh nghiệm cũng là dựa theo đẳng cấp hạn mức cao nhất tiến hành thêm vào. So như bây giờ Tiêu Vũ, cấp 3 khô lâu kiếm sĩ thêm cấp 1 kẻ độc thần, như vậy điểm kinh nghiệm liền là dựa theo cấp 4 nhân vật mà tính. Mặt khác, một khi thu được kiêm chức, như vậy thu hoạch điểm kinh nghiệm liền sẽ không để người chơi trực tiếp thăng cấp, mà là từ người chơi đến phân phối thăng cấp cụ thể cái nào chức nghiệp đối với khô lâu kiếm sĩ, Tiêu Vũ tự nhiên sẽ ưu tiên tăng lên kẻ độc thần cấp bậc. Kẻ độc thần bởi vì là pháp hệ chức nghiệp, cho nên là có pháp thuật vị, đáng tiếc trước mắt hắn chỉ có một cái pháp thuật vị. Ngay sau đó, Tiêu Vũ lại sử dụng thần lực lãnh kỹ năng này, kỹ năng tên, thần lực lãnh. Kỹ năng miêu tả, lãnh chư thần tín ngưỡng chi lực, thu hoạch được cùng ngươi kẻ độc thần đẳng cấp giống nhau mục sư đẳng cấp, có thể sử dụng đẳng cấp của ngươi bên trong cho phép sử dụng thông dụng hệ thần thuật, mỗi ngày hạn dùng một lần. Theo hắn chú ngữ niệm xong, trong ngay mắt, trong óc của hắn trống rông xuất hiện một đống lớn tin tức, tất cả đều là cấp một thông dụng thần thuật nội dung. Nguyên rủa thuật, nguyên rủa một mục tiêu, khiến cho ở sau đó trong một khoảng thời gian vận khí giảm xuống. Chúc phúc thuật, chúc phúc một mục tiêu, khiến cho ở sau đó trong một đoạn thời gian vận khí tăng lên. Sợ hãi thuật, làm một mục tiêu cảm thấy sợ hãi, nếu như mục tiêu ý chí kiểm định chưa từng có thì chạy trốn 30 giây, nếu không cải thành suy yếu 5 giây. Cổ vũ thuật, làm một mục tiêu nội tâm cảm thấy tràn ngập dũng khí, lực lượng cũng sẽ thu hoạch được chút ít tăng lên. Mệnh lệnh thuật, đối một mục tiêu phát ra một cái chỉ lệnh đơn giản, như mục tiêu ý chí phán định thất bại thì sẽ nghe lệnh làm việc. Trị liệu vết thương nhẹ, trị liệu một đơn vị chút ít người chết về vòng, làm một cái vong linh sinh vật trở về tử vong trạng thái, vẹn vẹn đối những cái kia thực lực thấp cùng ngươi đẳng cấp vong linh hữu hiệu. Hắc ám bình chướng, sáng tạo một nửa kính 20 giật hắc ám lĩnh vực, đối địch đơn vị tiến vào này lĩnh vực ánh mắt lại nhận cực lớn hạn chế. Vận mệnh nhìn rõ, thiết lập một mục tiêu, thông qua thần lực nhìn rõ mục tiêu vị trí. cấp 1 triệu hoán linh thể sinh vật, triệu hoán một cái cấp 1 linh thể sinh vật hiệp trợ ngươi. Cấp 1 triệu hoán thiên giới sinh vật, triệu hoán một cái cấp 1 thiên giới sinh vật hiệp trợ ngươi. Thứ cấp thần ấn thuật, hướng chư thần khẩn cầu một lần ban ân, ngẫu nhiên thu hoạch được trước mắt cần có vật phẩm, nên vật phẩm có thể tồn tại 24 giờ. Thứ cấp thần phù hộ thuật, hướng chư thần khẩn cầu một lần bảo hộ, chư thần chi lực đem còn có ngươi, bảo hộ ngươi. Thứ cấp thần năng thuật, hướng chư thần khẩn cầu thu hoạch được lực lượng, chư thần chi lực gia trì như thân, thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại. Thứ cấp thần pháp thuật, hướng chư thần khẩn cầu hiệp trợ, trừng phạt những cái kia dám can đảm cùng ngươi đối đầu địch nhân. Trinh sát tà ác, trinh sát chung quanh sinh vật tà ác, cũng đem biểu hiện cùng tầm mắt của ngươi bên trong. Trinh sát thiện lương, trinh sát chung quanh thiện lương sinh vật, cũng đem biểu hiện cùng tầm mắt của ngươi bên trong, đây đều là thông dụng hệ cấp 1 thần thuật. Bất quá Tiêu Vũ hiện tại chỉ có một cái pháp thuật vị, nói cách khác mặc kệ cái gì thần thuật đều chỉ có thể sử dụng một lần, sau đó liền không có, có thể nói là chỉ tập trung làm một việc. Bất quá hưu thần thuật dùng dù sao cũng so không có mạnh, coi như chỉ có một cái pháp thuật vị, chỉ có thể sử dụng một lần pháp thuật, nếu như vận dụng thỏa đáng, đó cũng là có thể phát huy tác dụng cực lớn, tỉ như nếu như sử dụng người chết về vong kỹ năng này, Tiêu Vũ hiện tại trên cơ bản có thể miểu sát hết thể ngang cấp vong linh sinh vật, đây chính là pháp thuật lực lượng a, hiện tại Tiêu Vũ trên cơ bản là giải quyết có cùng không vấn đề, tiếp xuống nên giải quyết liền là chất cùng lượng. Vấn đề, muốn thu hoạch được càng nhiều pháp thuật vị phương thức đơn giản nhất, dĩ nhiên chính là tăng lên Tiêu Vũ kẻ độc thần cấp bậc. Trên lý luận chỉ muốn tăng lên một cấp liền có thể thu hoạch được một cái ngoài định mức pháp thuật vị, mà lại mỗi tăng lên 2 cấp liền có thể thu hoạch được càng cao hơn một cấp có thể lựa chọn thông dụng thần thuật. Cấp 3 kẻ độc thần có thể sử dụng cấp 2 thần thuật, cấp 5 kẻ độc thần có thể sử dụng thần thuật cấp 3, theo thứ tự suy ra, cấp 19 kẻ độc thần liền có thể sử dụng cấp 10 thần thuật. Cái thứ 2 phương thức thì là thu hoạch được thêm pháp thuật vị trang bị. Về phần cái cuối cùng phương thức, dĩ nhiên chính là tìm cái kia tế đàn, phải biết hắn hiện tại chỉ biết thần lực lãnh, thần lực đánh cấp cùng thần lực cấp đoạt còn sẽ không đâu. Thông dụng thần thuật nói như vậy là không bằng lĩnh vực thần thuật lợi hại, cho dù có thần phạt uy hiếp cũng nhất định phải học được. Tiêu Vũ suy đoán, đoạn này ký ức, đoán chừng chỉ có vô tín giả cũng chính là không có thần chi thuộc về người mới có thể đọc đến, như vậy đoán chừng cũng chỉ có vô tín giả mới có cơ hội tìm tới cái tế đàn này đi. Như vậy mình có phải hay không hẳn là đi tìm kiếm đâu? Tiêu Vũ xuất ra địa đồ tra nhìn lại, căn cứ trước đó viết to những ký ức kia bên trong xuất hiện những cái kia địa danh, cùng cảnh vật chung quanh ký ức, Tiêu Vũ từ từ đem manh mối chắp vá. Rất nhanh, một cái địa danh xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Mê vụ hoang dã. Mê vụ hoang dã ngay tại Tử Vong hoang dã bên cạnh Hắc Sát Sơn mạch một bên khác một phiến khu vực, nơi đó lâu dài bị mê vụ bao phủ. Nghe nói nơi đó trong sương mù ẩn giấu tà ác mà sinh vật đáng sợ, thôn vệ hết thể người sống sinh mệnh, đương nhiên, đây bất quá là chính thức thuyết pháp, nếu như lấy người chơi mà nói, liền là đẳng cấp cao hơn mạo hiểm khu vực. Bất quá đã mình đã là cái quái vật, có vẻ như cũng không cần đến sợ cái gì trong sương mù quái vật. Bất quá lúc trước khi ra đi, Tiêu Vũ cảm thấy vẫn là ít nhất phải lên tới cấp 6 tả hữu lại cử động thân tương đối tốt, mê vụ hoang dã thế nhưng là trung cấp khu vực, mặc dù nơi đó quái vật hẳn là sẽ không công kích mình, nhưng là ở đó mạo hiểm giả nhưng là không còn chuẩn, không có cái ngũ lục cấp đi hơn phân nửa là muốn chết. Nghĩ tới đây, hắn liền theo bản năng muốn tiếp tục tìm người vào phó bản, bất quá nhìn đồng hồ, vẫn là quyết định trước đi ngủ rồi nói sau. Hắn hiện tại cũng coi là xã hội danh nhân, giá trị bản thân ngàn vạn, không cần thiết lại hướng đi qua liều mạng như thế. Coi như máy chơi game mang theo hệ thống duy sinh, hắn cũng quyết định tận lực làm việc và nghỉ ngơi thời gian quy luật một chút. Tiêu gọi tranh hồng mặt lị thối lui ra khỏi trò chơi, Tiêu Vũ liền ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Tiêu Vũ thật sớm liền đăng nhập vào trò chơi, trước đó cùng những cái kia một đội đồng đội đều đã tăng thêm hảo hữu, này lại xem xét, phát hiện đại bộ phận đều đã online, đương nhiên nhất làm cho hắn cảm thấy cao hứng là Đoạ Thiên Sứ kiếm cũng tại, con hàng này làm nội chắc cao thủ, mặc dù thực lực so với chính mình vẫn là trên lệch không ít, bất quá tổng so những tay mơ này muốn tốt dùng nhiều. Uy, các ngươi đều đang làm gì đâu, có người muốn cùng một chỗ vào phó bản a? Tiêu Vũ trực tiếp bày phát một tin tức. Xem xét hắn lên tiếng, nói chuyện phiếm trong kinh nói chuyện lập tức náo nhiệt, không ít người đều chủ động chào hỏi, nhìn Tiêu Vũ ngày hôm qua chỉ huy hiển nhiên cho mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu, chơi game người đều biết, muốn ở trong game lẫn vào tốt, hoặc là một cái trò chơi cao thủ, hoặc là liền muốn đi theo trò chơi cao thủ lan lộn. Mà Tiêu Vũ hiển nhiên liền ở hàng ngũ này. Nhất định a, đội trưởng ngươi nói đi, tùy thời nghe xong phân công. Lần này chúng ta hạ cái nào phó bản? Tranh Hồng Mạt Lý hỏi. Tử Vong khu hoang dã vực hết thảy 4 cái phó bản, trừ bỏ tuần lễ này đã đánh qua bộ dị thôn phó bản nhóm còn có 3 cái phó bản. Trong đó đại mộ địa phó bản bởi vì là cao cấp độ khó, mà lại phó bản nhân số hạn mức cao nhất cao tới 100 người, cho nên Tiêu Vũ cảm thấy tạm thời không cần đi suy tính. Như vậy cũng chỉ còn lại có Khảo Lâm doanh địa cùng Tà Ác động quật hai cái này phó vốn có thể lựa chọn. Chúng ta hạ Tà Ác động quật cái này phó bản đi. Tiêu Vũ nói ra. Tốt, cái kia quyết định như vậy đi, chờ một chút hô người đi. Đoạ Thiên Sứ kiếm tựa hồ cũng rất tích cực muốn vào phó bản, chủ động giúp đỡ hô người. Mấy người tại đại mộ địa bên trong một gọi hàng, lập tức liền có người bắt đầu tiến tổ. Bởi vì có ngày hôm qua chỉ huy thắng lợi, cho nên trước đó tổ qua người rất chủ động yêu cầu tiến đội. Ngoại trừ hai cái tại giã ngoại luyện cấp, hết thể tiến tổ 6 người, trừ cái đó ra, còn có một số nghe chuyện ngày hôm qua sau đối Tiêu Vũ cảm thấy hứng thú, cùng một chút góp đủ số, loại này phổ thông khó khăn phó bản, nhưng so sánh tân thủ khó khăn phó bản yêu cầu cao hơn, cho nên Tiêu Vũ yêu cầu đẳng cấp yêu cầu cũng để cao đến cấp 3. Bất quá đi qua một ngày luyện cấp, lên tới cấp 3 người chơi vẫn là rất nhiều, thậm chí có chút luyện cấp cùng nhân suất đêm thăng cấp, đã lên tới cấp 4, cho nên không hẳn sẽ công phu, 20 người liền tổ đầy. Vương giả Tái Lâm, cấp 3 khô lâu kiếm sĩ, cấp 1 kẻ độc thần Đoạ Thiên Sứ kiếm, cấp 4 khô lâu pháp sư. Sườn sao chua ngọt, cấp 4 khô lâu chiến sĩ. Sườn kho, cấp 4 khô lâu chiến sĩ. Sở Patakus, cấp 3 khô lâu chiến sĩ. Tiểu Hắc, cấp 4 khô lâu xạ thủ. Lão bà không vui, cấp cấp 3 khô lâu xạ thủ. Vốn đệ mọt, cấp 3 sát ướp. Mộ quang đại xuất ca, cấp 3 cương thi cấp 1 huyết nô đại thủy bức, cấp 3 zombie điên cùng dạo ẩn, cấp 3 zombie. Sinh hóa vô song, cấp 3 zombie. Vương tướng thần, cấp 4 cương thi. Hắc vô thường, cấp 3 cương thi. Bạch vô thường, cấp 3 yêu linh. Alins, cấp 3 yêu linh. Tranh hồng mặt lị, cấp 3 ác quỷ. Xà đạ cổ tiểu thư, cấp 3 ác quỷ. Quỷ ảnh vô tung, cấp 4 u hồn thích khách. Ngươi nhìn không thấy ta, cấp 3 âm ảnh. Cái này 20 cá nhân thực lực, rõ ràng so với hôm qua đội ngũ mạnh không ít, trong đó thình lình có mấy cái cấp 4 gia hỏa, xem ra mọi người luyện cấp nhiệt tình rất cao a, xem xét liền có không ít người thức đêm thăng cấp. Thậm chí còn có một cái giống như hắn có kiêm chức người, Mộ Quang đại xuất ca, bất quá gia hỏa này kiêm chức chính là huyết nô, nghe xong liền biết, hẳn là hấp huyết quỷ trước đưa chức nghiệp, so với hắn kẻ độc thần chức nghiệp tới nói bức cách thấp không chỉ một bậc. Tiêu Vũ âm thầm đem đội nhân mã này phẩm bình một phen, chủ yếu chú ý một chút mấy cái kia cấp 4 người chơi, tốt các vị, hoan nên gia nhập đội ngũ, tiếp xuống chúng ta muốn tiến hành tà ác động quật phó bản công lược, các vị có vấn đề gì a? Không có vấn đề chúng ta liền muốn bắt đầu tiến vốn. Tranh thủ thời gian tiến a đội trưởng, chúng ta đều vẫn chờ thăng cấp đâu. Trong đội ngũ có người thúc giục nói. Ô cốc, Tiêu Vũ nói, trực tiếp lựa chọn tiến vào phó bản. Một trận bạch quang về sau, một đám vong linh xuất hiện ở một cái 10 phần âm u động quật chỗ sâu bên trong. Tại trước mặt bọn hắn, thình lình đứng đấy một cái toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt cự hình cương thi thể nổi giận. Con hàng này hẳn là tà ác động quật tổng bốt, chí ít tại mạo hiểm giả trong mắt là như thế, đương nhiên tại Tiêu Vũ các vong linh trong mắt, gia hỏa này là bọn hắn nhiệm vụ của lần này muốn bảo vệ kỳ hệ vũ trước đó đã hiểu qua, bình thường tới nói tử vong hoang dã phó bản đều là đồng thời mặt hướng mạo hiểm giả cùng quái vật người chơi song phương. Bất quá song phương tiến vào phó bản về sau chỗ đả thông phó bản phương thức lại là hoàn toàn khác biệt. Tỷ như bộ dị thôn cái này phó bản, nếu như là mạo hiểm giả tiến vào lời nói, rất có thể chính là muốn bảo hộ bộ dị thôn khỏi bị vong linh đại quân tru diệt. Những cái kia thợ rèn a mục sư a dân binh đội trưởng cái gì, liền biến thành kịch bản lở bờ cờ, cung cấp chút ít sức chiến đấu, nhưng là chủ yếu vẫn là phụ trách qua kịch bản phát nhiệm vụ, mà giống vong linh vu sư y sa áp dạng này, tự nhiên là biến thành bổ sợ nhờ hình là nếu như là quái vật người chơi tiến nhập bộ dị thôn phó bản, những cái kia kịch bản nở tờ cờ lại lắc mình biến hóa thành cường lực bốt, mà vong linh vu sư y sa áp lại biến thành nhiệm vụ mà tà ác động quật cái này phó bản cũng giống như. Vậy, đối với mạo hiểm giả tôi nói, đây chính là một cái bình thường thành dưới đất phó bản bên trong hết thảy có 4 cái bốt, cuối cùng bốt là cường thi vương thi thể nổi giận, từng bước đánh qua đi là được rồi. Bất quá đối với Tiêu Vũ bọn người tới nói, phó bản quy tắc liền hoàn toàn khác biệt. Các vị, hoan nên đi vào tà ác động quật, nơi này là ản giờ hữu đại nhân ở vào tử vong hoang dã bên trong tuyến ngoài cùng căn cứ, chúng ta đem từ nơi này, đối nhân loại chung quanh điểm tụ tập triển khai công kích, tiếp đó, ta đem an bài hành động của các ngươi kế hoạch. Nghe thi thể nổi giận đang cho đám người an bài nhiệm vụ đâu, bất quá lúc này, một cái âm ảnh chợt bay vào lớn trong động quật. Không xong, thi thể nổi giận đại nhân, bên ngoài có một đội mạo hiểm giả giết tiến đến. Cái kia âm ảnh nói ra. Cái gì? Lại có loại chuyện này, đáng chết, những người mạo hiểm này thật đúng là không khiến người ta an tâm đâu. Thi thể nổi giận nói trên thân một trận liệt diễm bốc lên. Bất quá không sao, ta ác trong động quật thế nhưng là có vô số cường đại vong linh thủ vệ, những người mạo hiểm này tất nhiên có đến không trả, nhưng là thủ vệ động quật cửa vào dọn bị đại quân liền tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đối kháng. Lúc này, lại là một cái âm ảnh phiêu vào, không xong, thi thể nổi giận đại nhân, bên ngoài những cái kia dọn bị đại quân tất cả đều bị những người mạo hiểm kia giết sạch, bọn hắn lập tức liền chỗ sung yếu đến máu tươi lại sảnh. Đám người nghe lập tức thổi phù một tiếng, tất cả đều nở nụ cười, cái này đánh mặt không khỏi tới quá nhanh một chút đi. Chương 33. Đến cùng ai mới là người chơi a? Chương 33, đến cùng ai mới là người chơi a bị đương chúng đánh mặt, thi thể nổi giận cái này có thể là thật muốn nổi giận. Bất quá thi thể nổi giận không hổ là tà ác động quật khiêm cầm, nhiều ít vẫn là có mấy phần lòng dạ, đương nhiên cũng có thể là hệ thống thiết kế phản ứng. Lắc đầu nói, không sao, tà ác trong động quật có vô số cường đại vong linh chiến sĩ, tuyệt đối không phải những người mạo hiểm kia có thể tùy tiện đối kháng, bọn hắn lại tới đây bất quá là tự tìm đường chết thôi. Bất quá, nói đến đây, thi thể nổi giận lại mắt nhìn trước đám người một chút, nếu như các vị nguyện ý đi trợ giúp một cái thủ vệ cửa ải mấy người thủ lĩnh, hiệp trợ bọn hắn cùng một chỗ đối kháng những người mạo hiểm kia, đương nhiên cũng là hoàn toàn cho phép, nếu như các ngươi có thể tại tiêu diệt những người mạo hiểm này trong chiến đấu biểu hiện xuất sắc, ta không ngại cho một chút vốn có ban thưởng. Hệ thống nhắc nhở, phát động phó bản nhiệm vụ mạo hiểm giả phải chết, hiệp trợ tà ác động quật 4 vị thủ quan buộc đối kháng đến đây xâm lấn đám mạo hiểm giả. Nhiệm vụ thành công điều kiện, toàn diệt 3 đợt xâm lấn mạo hiểm giả, thi thể nổi giận nhất định phải còn sống. Nhiệm vụ thất bại điều kiện, thi thể nổi giận bị mạo hiểm giả giết chết. Tiêu Vũ cái này sẽ phát hiện một cái quy luật, những này phó bản tựa hồ trên cơ bản mỗi cái đều có một cái tương quan nhiệm vụ, bộ dị thôn có vong linh vu sư y sa ác ban bố nhiệm vụ, cái này phó vốn cũng có thi thể nổi giận ban bố nhiệm vụ, mà lại nhiệm vụ ban thưởng đều là hoàn thành có kinh nghiệm ban thưởng, xem ra muốn thăng cấp nhanh nhất định phải đạt thông phó bản mới được. Hắn đầu tiên vẫn là trước kiểm tra một hồi cái này phó bản chiến đấu quá trình, bởi vì là phổ thông khó khăn phó bản, không giống bộ dị thôn cái kia tân thủ phó vốn có thể vô hạn trọng sinh vô hạn nếm thử, cái này phó bản hết thảy chỉ có 4 lần phục sinh cơ hội. Cái này 4 lần cơ hội cũng chính là 4 trận một chiến, dựa theo phó bản giới thiệu quy tắc, quái vật người chơi tạo thành đội ngũ có thể tại mạo hiểm giả cùng bột giao chiến lúc gia nhập chiến trường trợ giúp bột chiến đấu, một khi đánh bại bột chiến bên trong mạo hiểm giả, liền sẽ đổi một cái mới mạo hiểm giả đội ngũ tới khiêu chiến. Tại đánh bại 3 chi mạo hiểm giả đội ngũ sau coi như phó bản thông quan chiến thắng, nhưng là một khi thủ quan bột tử vong, như vậy Tiêu Vũ bọn người nhất định phải lui giữ kế tiếp bột, theo thứ tự suy ra, nếu như tại toàn diệt 3 đợt mạo hiểm giả trước đó thi thể nổi giận bị xử lý, như vậy phó bản liền xem như thất bại. Cân nhắc đến cái này, phó vốn cũng là một tuần chỉ có thể đánh một lần, Tiêu Vũ cảm thấy có thể ngàn vạn không thể thất bại, cái này phó bản nhiệm vụ kinh nghiệm có thể là phi thường phong phú. Tiêu Vũ lại kiểm tra một hồi phó bản bên trong mấy cái bộ tư liệu, ta ác động có hết thể có 4 cái bộ, theo thứ tự là máu tươi đại sảnh huyết nhục tự nhân, bạch cốt đại sảnh hải cốt kỵ sĩ, tiên dốc đại sảnh u hồn vũ sư, cuối cùng, dĩ nhiên chính là tà ác đại sảnh thi thể nổi giận. Trên cơ bản liền là bình thường kỳ huyễn trong trò chơi phó bản xáo lộ, khác biệt lần này bọn hắn là thủ quan quái vật. Tiêu Vũ quét mắt một chút chúng nhân nói, tốt các vị, cái này phó bản đấu pháp ta liền không nói, bởi vì ta trước kia cũng không có đánh qua, dù sao đến lúc đó đều nghe ta chỉ huy là được rồi, nhớ kỹ chúng ta chỉ có 4 lần cơ hội, kỹ thuật không tốt ta có thể tiếp nhận, nhưng là nếu như bởi vì ai không nghe chỉ huy dẫn đến bằng diện, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở hắn, đến lúc đó chia trang bị nhưng là không còn phần, mà lại về sau cũng không tiếp tục tổ. Không có vấn đề chúng ta liền lên đường đi. Nói xong, Tiêu Vũ liền dẫn đội bắt đầu đi tới, một đoàn người rất nhanh liền đi tới tà ác động quật phía ngoài nhất máu tươi trong đại sảnh. Mà liền tại bọn hắn chân trước tiến vào máu tươi đại sảnh công phu, chân sau những người mạo hiểm kia cũng vào. Hết thảy 10 cái mạo hiểm giả, thi pháp cận chiến các loại chức nghiệp đầy đủ, hơn nữa thoạt nhìn đẳng cấp đều không thấp, đều tại 4 chừng cấp 5. Bọn hắn đi vào bộ trước mặt, cả đám đều phát ra kinh ngạc tiếng hô. Ta dựa vào, cái này bộ nhìn rất sâu dáng vẻ a, một cái chiến sĩ cả kinh kêu lên. Không kiến thức đi, loại này to con bộ đều là cỏ gỗ bộ, thật đơn giản. Một cái pháp sư khinh thường nói. Yên tâm đi, loại này thủ vệ bộ bình thường đều là tặng không. Một cái mục sư cũng như thế chân ăn nói. Sợ cái gì, đội chúng ta giải không phải đánh qua cái này phó bản a, nghe chỉ huy là được rồi. Nói chuyện chính là một cái đạo tặc. Nghe những người mạo hiểm này lời nói, Tiêu Vũ trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, ta dựa vào, những người mạo hiểm này thật không phải là người chơi a. Lúc này, cái kia thủ quan bột tựa hồ cũng phát hiện những người mạo hiểm này. Huyết nục tự nhân, là ai, dám can đảm xâm lấn tà ác động vật, ngu xuẩn người sống, ta đem cướp đoạt huyết nục của các ngươi, đến để thân thể của ta càng càng hùng vĩ. Cái này huyết nục cự nhân một ngụm nở tở cờ giọng điệu, ngược lại để Tiêu Vũ cảm thấy hết sức thân thiết. Mà một bên khác bên kia đám mạo hiểm giả, cũng lạ thường họa phong bình thường. Thật giống như đồng dạng người chơi phó bản đoàn đội, tại bột cổng vây thành một vòng. Một cái đầu mang sừng trâu nón trụ tay nắm một thanh song nhận cự kiếm dã man nhân, rõ ràng là đội trưởng, bắt đầu gọi hàng. Đều cho ta chú ý, một hồi khai bột về sau đều nghe chỉ huy, bằng không cũng đừng trách ta chuyện xấu nói trước, đến lúc đó bột rơi mất trang bị liền mỗi điểm. Ta dựa vào, Tiêu Vũ trong lòng tự nhủ con hàng này đạo văn ta à, hắn những đội viên kia lại cùng nhau nhìn về phía Tiêu Vũ. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ thiên hạ đội trưởng lời dạo đầu đều là giống nhau sao? Cái kia dã man nhân đội trưởng lại tiếp tục nói, "Tốt, cận chiến chuẩn bị, mục sư giờ ỉ cho thêm cái bờ UFF, sau đó liền chuẩn bị lên." Chi này mạo hiểm giả đội ngũ hàng phía trước chức nghiệp hết thảy 6 cái, ngay cả cái chiến sĩ, một cái dã man nhân, một cái thánh kỵ sĩ, hai cái mục sư. Một người mặc thiết giáp mục sư trước đi lên phía trước, giơ lên trong tay đầu đình truy. "Dũng cảm các chiến sĩ à, chiến tranh chi thần tạ vật đang nhìn chăm chú các ngươi, nâng lên dũng khí của các ngươi, vì vinh quang mà đánh đi." Quân thể cổ vũ thuật. Con hàng này tựa hồ là chiến thần mục sư. Chợt lập tức, hàng trước 6-7 cận chiến trên thân phảng phất toát ra một cô vô hình khí thế. Một người khác mặc giáp da mục sư cũng giơ lên trong tay sắt thép quyền trượng. Dũng cảm các chiến sĩ a, to gan hướng về phía trước sinh vật tà ác khởi xướng tiến công đi. Thái Dương chi thần quang huy vĩnh viễn chiếu sáng các ngươi. Quân thể chúc phúc thuật. Trên thân mọi người lóe ra chúc phúc linh quang, rất là hoa lệ, mục sư này lại là Thái Dương thần Bội La mục sư. Ngay sau đó, lại có một cái giờ y đi tới. Tiến lên a các dũng sĩ, thiên nhiên lực lượng cũng đem cùng các ngươi cùng ở tại. Quân thể vỏ cây thuật. Trong nháy mắt, trên thân mọi người nhao nhao xuất hiện một tầng vỏ cây tầng phòng hộ. Mấy cái này bờ UFF một thêm, 6 cái cận chiến mạo hiểm giả nhìn lập tức uy manh không ít. Ta dựa vào, ta thế nào cảm giác tình huống không tốt lắm a? Chúng ta có cái gì bờ UFF cũng cho thêm thêm. Tiêu Vũ sau lưng sườn kho đột nhiên hỏi. Không ổn cái cọng lông a, chúng ta là quái vật, nhân số là đối diện gấp 2, mà lại chúng ta còn có cái đại bột ở phía trước đỉnh lấy đâu, sợ cái gì? Một hồi nghe ta, tất cả cận chiến toàn bộ hai cánh bọc đánh đi cắt xếp sau, tất cả viễn chỉnh theo sát ta, nghe ta chỉ huy tại bột đằng sau tập kích chuyển vận, ta đến điểm hộ các ngươi, chỗ có quỷ hồn đều lên đi cho bột tăng máu, bột ngàn vạn không thể đổ, cái kia quỷ ảnh vô tung. Ta là ưu hồn thích khách đúng không? Nhìn ngươi giống như là cao thủ, ta liền không cho ngươi phân công nhiệm vụ, ngươi tự do du tẩu là được rồi. Bất quá nếu như có thể mà nói một sẽ tìm cơ hội đem đối diện pháp sư dây. Trong chớp mắt nhiệm vụ phân công hoàn tất, mà mạo hiểm giả phía bên kia theo bờ UFF thêm tốt, dã man nhân đội trưởng giống to một tiếng, chiến đấu quả quyết văng rồi. Bởi vì trò chơi trở nên chân thực lên, bởi vậy căn bản không có cái gì xe tăng trị liệu giờ DS thiết tam giác. Tất cả cận chiến chức nghiệp chỉ cần ra dày thịt béo HP đủ đủ, trên lý luận đều có thể xem như khiên thị sông đi lên thắng quái. Bởi vậy 6 cái cận chiến mạo hiểm giả này lại xếp thành một loạt, bao quát 2 cái mục sư, 1 cái thánh kỵ sĩ, 2 cái chiến sĩ, 1 cái dã man nhân hướng phía bột cùng nhau tiến lên. Mà còn lại 4 người, theo thứ tự là pháp sư, giờ y, du hiệp, đạo tặc thì nút ở phía sau mặt, bắt đầu cung cấp công kích từ xa. Cái kia huyết nhục cự nhân đừng nhìn hình thể khổng lồ, nhưng là động tác vụ về, trong tay một cây huyết nhục cự côn mặc dù uy lực to lớn, nhưng là công kích chậm chạp, rất dễ dàng bị né tránh ra, bị 6 cái cận chiến vây quanh dừng lại ngươi tới ta đi dắt chó vây công, rõ ràng liền là cái biếng ngắm. Nguyên địa chuyển nửa ngày một người cũng không có đánh tới. Trên thân lại bị chém ra vô số vết thương, nhờ có da dày thịt béo HP đủ cao, nhất thời bán hội ngược lại là không chết được. Tiêu Vũ trong lòng tự đủ cái này bột quả nhiên không đáng tin cậy a, tốt, chúng ta cũng tới. Theo Tiêu Vũ một tiếng hô, chúng vong linh từ phòng bột ở giữa cửa ngầm bên trong bay vọt mà ra. Ta dựa vào, chú ý, bột triệu hoán tiểu quái. Mọi người chú ý. Đạo tặc mắt sắc, cái thứ nhất chú ý tới. Ta dựa vào, làm sao nhiều như vậy tiểu quái, cái này không khoa học a, pháp sư lại như thế phản là nói. Và nó, cái này phó bản ra bờ UG đi, quay đầu tìm GM khiếu nại đi. Người man dợ kia đội trưởng lại lớn tiếng gọi vào. Tiêu Vũ nghe những người mạo hiểm này đối thoại, trong lòng lập tức dâng lên một cô rất cảm giác quỷ dị, thật giống như mình thật là trong trò chơi một cái quái vật, mà đối diện mới là người chơi. Mũ đàn, nói nhau nhau cái cọng lông a, mọi người cùng nhau xông lên a. Khô lâu chiến sĩ, zombie, cương thi, sát ướp, hết thảy 9 cái cận chiến hình vong linh người chơi, này lại tất cả đều từ hai bên hướng đối diện xếp sau bọc đánh tới. Bên kia 4 cái hàng sau mạo hiểm giả nhưng cũng không giả, đạo tặc thu hồi nhẹ nỏ đổi 2 thanh truy thủ, du hiệp ném đi cùng tiến đổi 2 thanh loan đao, trực tiếp bắt đầu chơi cận chiến. Giờ ý triệu hoán một con rừng rậm sói, pháp sư triệu hoán một cái khô lâu binh, trang diện lập tức từ 9 đánh 4 biến thành 9 đánh 6. Thoáng một cái cận chiến nhanh cắt hàng sau kế hoạch lập tức phá sản, lâm vào một mảnh hỗn chiến ở trong. Mấy cái quỷ hồn, vô luận là ác quỷ vẫn là yêu linh, tất cả đều vọt tới bột trước mặt, cho bột tăng máu, cho đối diện cận chiến bên trên đợt phập, chỉ có u hồn thích khách quỷ ảnh vô tung dựa theo Tiêu Vũ chỉ thị, trực tiếp ẩn thân biến mất không thấy. Tiêu Vũ cùng 2 cái khô lâu xạ thủ, cùng đoạn thiên sứ kiếm bộ xương này pháp sư lại núp ở bột đằng sau. "Tốt, nghe ta chỉ lệnh, mục tiêu bột trước mặt người mục sư kia, phóng." Người mục sư kia đang chuẩn bị tránh né huyết nục cự nhân đối diện đập tới một gậy, lại bị một phát hỏa cầu 2 chi tiễn đồng thời bắn trúng, lập tức bị tạc cái té ngã, cái này lập tức tránh không khỏi, bị huyết nục cự nhân cây gậy lập tức đập cái rắn chắc, trong nháy mắt miểu sát. "Tốt, chính là như vậy, không cầu đánh giết, chỉ cần đánh ra cứng ngắc là được rồi, để bột giải quyết bọn hắn." Tiêu Vũ cao hứng nói. Nhìn những này người chơi trình độ coi như có thể nha. Mắt thấy chết một cái đồng đội, cái kia dã man nhân đội trưởng rõ ràng có chút nổi giận. "Ta dựa vào, thật đáng ghét tiểu quái, mấy người các ngươi mau chóng tới đem mấy cái kia tiểu quái làm, pháp sư lên cho ta cái cự hóa thuật, mục sư lên cho ta cái thần phù hộ thuật, ta trước kháng một hồi bốt." Cự hóa thuật. Pháp sư một cái bờ UFF thêm đến người man dợ kia đội trưởng trên thân, chỉ gặp người man dợ kia đội trưởng thân hình bỗng nhiên biến lớn hơn một vòng, trọn vẹn trở nên có cao hơn 3 mét, so cái kia huyết nục cự nhân cũng thấp không đi nơi nào. Thứ cấp thần phù hộ thuật. Mục sư cũng một cái bờ UFF thêm đến dã man nhân đội trưởng trên thân, người man dợ kia đội trưởng trên thân lập tức nhiều một tầng kim sắc phòng hộ linh quang. Cuồng bạo. Hắn ngay sau đó lại trực tiếp sử xuất dã man nhân chiêu bài kỹ năng, cuồng bạo thuật. Cặp mắt của hắn thả ra khát máu hồng quang, cơ bắp trong nháy mắt giống như răng đông biến đến đỏ bừng mà bành trướng lên. Trong tay đại kiếm hai tay vung lên, thuận phách chạm. Ken một tiếng, vậy mà cùng cái kia huyết nục cự nhân liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Hắn mặt khác 4 cái cận chiến mạo hiểm giả gặp, lập tức hướng phía Tiêu Vũ bên này lao đến. Pháp sư kia thả xong cự hóa thuật đang muốn phóng thích cái hỏa diễm phi đạn dây trước mắt khô lâu chiến sĩ, đột nhiên một đạo ám ảnh xuất hiện ở phía sau của nàng. "Bối thứ." Thổi phù một tiếng, một thanh u hồn chi giao thẳng tắp mà đâm vào hậu tâm của hắn. Lại là quỷ ảnh vô tung đột nhiên xuất hiện phía sau hắn. U hồn thích khách làm quỷ hồn nhị chuyển tiến giai, đã coi như là bước vào cao cấp vong linh phạm vi bên trong, có thể trong nháy mắt đem u hồn trạng thái thân thể cùng vũ khí thực thể hóa tiến hành vật lý công kích, mặc dù chỉ có thể tiếp tục thời gian cực ngắn, nhưng lại là đánh lén ám sát hảo thủ, nhất là đối phó pháp sư loại này ra dọn, pháp sư kia tự kiểm chế có đồng đội bảo hộ, vậy mà không có thêm phòng hộ pháp thuật, nhất thời nói. Một kích này lại lập tức gặp công, trực tiếp dây pháp sư, không có người triệu hoàn khống chế, cái kia khô lâu binh cũng soạt một tiếng biến thành một đống sơ vỡ. Hàng sau chiến đấu lập tức lại biến thành 9 đánh 4, trong nháy mắt mạo hiểm giả bên này liền tràn ngập nguy hiểm. Ngay tại lúc đó, cái kia 4 cái cận chiến mạo hiểm giả cũng vọt tới Tiêu Vũ bọn hắn mấy cái này hàng sau trước mặt. Chương 34, liên sát. Chương 34, liên sát. Giờ này khắc này, huyết nục cự nhân bộ chiến trong phòng, chiến đấu đã chia làm 3 cái chiến trường. Cái thứ nhất chiến trường chính là 9 cái cận chiến vong linh tăng thêm u hồn thích khách, vây công giờ y, đạo tặc cùng du hiệp đèn 3 cái mạo hiểm giả. Cái thứ hai chiến trường, ở giữa huyết nục cự nhân, tại một đám quỷ hồn hiệp trợ hạ công kích phát nổ loại dã man nhân đội trưởng. Mà cái thứ ba chiến trường, liền là 4 cái mạo hiểm giả giao đấu Tiêu Vũ cùng 2 cái khô lâu cung tiến thủ, một cái khô lâu pháp sư, trừ cái đó ra, còn có trên cơ bản không có tác dụng gì âm ảnh ngươi nhìn không thấy ta. Ba khu chiến trường quái vật có 2 nơi đều chiếm ưu, mà nơi thứ ba lại là lâm vào nguy cơ rất lớn ở trong. Quái vật đối mạo hiểm giả trời sinh yếu thế, chớ đừng nói chi là đối diện còn có mục sư ở bên trong. Cho nên lại trong mắt tất cả mọi người, kết quả đều rất có thể là đối mặt xông lại, mục sư một cái người chết về vòng dây mất bên này duy nhất cận chiến, nhưng 4 cái mạo hiểm giả xông lên đại sát đặc sát. Nhưng mà ở trong đó cũng không bao gồm Tiêu Vũ, đối mặt chạm mặt tới khí thế hung hăng 4 cái mạo hiểm giả, Tiêu Vũ trong tay còn có sau cùng ỷ bảo, liền là trong tay một cái kia pháp thuật vị. Cái này nhất định là đối phương sở liệu không kịp, nhưng là muốn lập tức đối phó 4 cái mạo hiểm giả, muốn dùng cái gì thần thuật tốt đâu. Trên thực tế hắn đã sớm có đáp án, bởi vì đối diện còn sót lại người mục sư kia, đã giơ lên trong tay đầu đình truy. "Chết đi người chết, nghỉ ngơi đi, từ bỏ ngươi bên trong chấp niệm trong lòng, trở lại ngươi." Ngay tại đối phương chú ngữ niệm một nửa thời điểm, Tiêu Vũ trực tiếp sử xuất một cái thần thuật, Hắc ám lĩnh vực. Trong nháy mắt, hắc ám dày đặc, lấy hắn làm tâm điểm chúng quanh 20 mã phạm vi bên trong tất cả đều xa vào đến một vùng tăm tối bên trong. Thoáng một cái, người mục sư kia thần thuật lập tức liền thả không đi ra, bởi vì người chết về vong là khóa chặt kỹ năng, nhất định phải khóa chặt mục tiêu mới có thể phóng thích, hiện tại ngay cả mục tiêu đều nhìn không thấy, cái kia còn phóng thích cái giám á không chỉ có mục sư nhìn không thấy, vài người khác cũng nhìn không thấy, chỉ có thể ở hắc vụ bên trong lung tung cơ vũ khí, thận trọng lục lọi tiến lên. Nhưng là đối với Tiêu Vũ các loại 4 cái vong linh tới nói, lại hoàn toàn không có thị giác vấn đề, bởi vì đến một lần vong linh có hắc ám thị giác, thứ hai cái này hắc ám lĩnh vực là Tiêu Vũ sáng tạo ra, đồng đội là có thể xem thấu. Lúc này Tiêu Vũ trực tiếp vào. "Tiểm hộ ta, trước hết giết mục sư." Hắn lớn tiếng nói. Tiêu Vũ biết, coi như người chết về vong sẽ không đối với mình tạo thành tổn thương, nhưng là mục sư đối với vong linh tới nói vẫn là khó giải quyết nhất địch nhân. Ngay tại mệnh lệnh của hắn hạ đạt về sau, hai mũi tên thêm một phát hỏa cầu, đồng thời đánh vào người mục sư kia trên thân, người mục sư kia lập tức bị tạc ngã nhào một cái, trong nháy mắt nửa máu. Ngay tại lúc này, Tiêu Vũ bỗng nhiên lăng không vọt lên, trường kiếm trong tay hướng phía đối phương đột nhiên nơi cổ mãnh lực đâm tới. Bởi vì ở vào ngã xuống đất trạng thái, mục sư hoàn toàn không có cách nào chống cự, thổi phù một tiếng, lập tức tất cả đều chui vào trong cổ, người mục sư kia lập tức trướng. Hai cái chiến sĩ giống giận hướng phía tứ phía lung tung quơ, Tiêu Vũ nhẹ nhõm né qua, bên trái cái kia cái chiến sĩ. Hắn lần nữa hô to. Lại là một vòng hỏa diễm phi đạn cùng cung tiễn công kích, cái chiến sĩ này cũng bị nổ một cái lảo đảo, rơi mất nửa cái máu, Tiêu Vũ đi lên liền là một cái liên hoàn kiếm kích, cái kia chiến sĩ trong bóng tối chúng liền ba kiếm, lập tức chỉ còn lại có một cái tí máu. Chết đi cho ta. Chiến sĩ gào thét lớn, một kiếm hướng phía trước công kích phương hướng chém tới, Tiêu Vũ trực tiếp chống đỡ phản chế. Song kiếm thuận thế bơi qua, lại là một người băng cột đầu đi. Vĩ đại mặt trời quang huy a, mời chỉ dẫn phương hướng của ta, xua tan trước mắt hắc ám đi. Một đạo kim sắc quang mang đống nhiên từ trên trời giáng xuống, cái kia hắc vụ tại quang mang chiếu xuống lấy mắt thường nhìn gặp tốc độ tiêu tán lấy, lại là cái kia Thánh Vũ sĩ đột nhiên đánh ra. Thánh Vũ sĩ cùng mục sư lớn nhất khác biệt ngay tại ở, mục sư là thi pháp hình chức nghiệp, khách mời cận chiến, mà Thánh Vũ sĩ lại là cận chiến chức nghiệp khách mời người thi pháp, cho nên Thánh Vũ sĩ thần thuật là rất yếu, bình thường Thánh Vũ sĩ không thể sử dụng thông dụng hình thần thuật, chỉ có thể sử dụng tín ngưỡng thần chi trong lĩnh vực thần thuật, mà lại pháp thuật vị trưởng thành thấp hơn mục sư, nhưng là tại yếu cũng là thần thuật, mà lại cái này Thánh Vũ sĩ lại là Thái Dương thần. Bồi La tín đồ, cái này một cái lóa mắt thần quang, trong nháy mắt liền đem Tiêu Vũ thi triển hắc ám lĩnh vực phá giải. Bên cạnh chiến sĩ lại không lĩnh tỉnh, ngược lại nói, "Nóa, ngươi làm sao không sớm một chút dùng?" Đồng đội đều chết mất hai cái đồ ăn nhớ tới dùng. Cái kia Thánh Vũ sĩ cũng không cam chịu yếu thế, "Mụ đản, lão tử đây không phải trước tiên cần phải cầu nguyện a, ngươi cho rằng ta là mục sư a?" Cái này hai hàng vậy mà trực tiếp đối phun đi lên. Tiêu Vũ trong lòng tự nhủ không hổ là người mới mạo hiểm đoàn, loại thời điểm này còn có thể phun lên đến, bất quá cái này vừa vặn cho hắn thừa dịp cơ hội. "Các ngươi chơi cái kia Thánh Vũ sĩ, ta đến làm chiến sĩ." Nói chuyện công phu liền hướng phía chiến sĩ vọt tới, lúc này xếp sau lại là một vòng tập kích, bất quá lần này đối phương đã có chuẩn bị, cái kia Thánh Vũ sĩ vội vàng giơ lên tâm chắn, chống được cái này một đợt công kích. Cái kia chiến sĩ cùng Thánh Vũ sĩ tựa hồ trở mặt, dứt khoát tách ra tác chiến, chiến sĩ xông về Tiêu Vũ, mà Thánh Vũ sĩ thì xông về xếp sau ba cái vong linh. Liên hoàn kiếm kích. Tiêu Vũ hướng phía chiến sĩ phát khởi công kích, cái kia chiến sĩ ỷ vào HP đủ, vậy mà không có trốn tránh, mà là một kiếm chém tới, thuận phách chạm. Song phương đồng thời trúng chiêu, đều tổn thất một chút tợ lì hiện hoàn kiếm kích. Tiêu Vũ lần nữa lập lại chiêu cũ. Mỗi một kiếm đều có thể mang đi đối phương một hai điểm tủ ẩn phách chạm. Cái kia chiến sĩ lại là lấy lực phá xảo, một kiếm liền chặt rơi mất Tiêu Vũ 7 giờ HP, song phương đồng thời trúng đối phương, bất quá đối phương lại hộ giáp mang theo. Mạo hiểm giả HP cũng đủ, thay máu rõ ràng đối diện càng kiếm một chút, Tiêu Vũ lại là không thèm để ý chút nào. Hai người đều không có chỗ tránh, lại lập tức phát khởi vòng thứ hai công kích. Liên hoàn kiếm kích. Phốc suy phốc suy phốc phốc. Thuận phách chạm. Tạch tạch tạch. Lại là một đợt đối bính. Tiêu Vũ xem xét, mình chỉ còn lại có một điểm máu, đối phương rõ ràng đoán chừng còn có hơn 10 điểm HP đâu, lại liều một vòng mình sẽ phải treo, bất quá trong lòng hắn cười lạnh một tiếng, mình cũng không phải bình thường khô lâu đâu. Hắn cắn răng một cái, lại một lần liên hoàn đâm ra. Cái kia chiến sĩ cũng cùng hắn dính lên, đồng dạng đối diện bổ tới. Tiêu Vũ HP trong nháy mắt thấy đáy, ý chí bất khuất kích hoạt. Trong nháy mắt, khô lâu trong mắt hồn lửa biến thành xích hồng sắc, phản phất thiêu đốt hỏa diễm. Cái kia chiến sĩ rõ ràng giật nảy mình, trong lòng tự nhủ cái này cái quỷ gì. Tiêu Vũ này lại cũng mặc kệ, trong tay tiếp tục tấn công mạnh, đồng thời cho ngươi xem không thấy ta hạ một cái mệnh lệnh, 4 giây sau trị liệu ta một cái. Lại là một cái liên hoàn kiếm kích, cái kia chiến sĩ cũng một cái thuận phách chạm, tại Tiêu Vũ xương cốt bên trên chém ra một đạo cự đại cái nứt, bất quá mắt thấy lấy Tiêu Vũ vẫn là không có ngã, cái kia chiến sĩ lại là hư, quay người muốn chạy công phu. Tiêu Vũ một cái liên hoàn kiếm kích đâm trúng hậu tâm của đối phương, cái kia chiến sĩ rốt cục không cam lòng ngã xuống, trước khi chết cũng không có làm rõ ràng vì cái gì trước mắt bộ xương này HP cao như vậy. "Nhanh, trị liệu ta." Tiêu Vũ vội vàng giống to, lúc này thời gian đã qua 3-4 giây, mà lượng máu của hắn đã về không, nếu như không trị liệu chỉ cần tiếp qua 1-2 giây hắn liền muốn treo, ngươi nhìn không thấy ta làm âm ảnh, năng lực chiến đấu phi thường yếu, cũng may quỷ hồn phụ năng lượng tiếp xúc còn tại, mặc dù cũng rất yếu. Một cái phụ năng lượng tiếp xúc kịp thời đặt ở Tiêu Vũ trên thân, Tiêu Vũ lượng máu miễn cưỡng tăng lên một điểm, mà giờ này khắc này, 5 giây cũng cuối cùng đã tới. Cảm ơn trời đất, nhìn xem còn sót lại một điểm HP Tiêu Vũ trong lòng hô to may mắn. Một phương diện khác, mặt khác hai nơi chiến đấu cũng phân ra được thắng bại. Chương 35, lão luyện mạo hiểm đoàn. Chương 35, lão luyện mạo hiểm đoàn đầu tiên là mạo hiểm giả xếp sau, tại 9 cái cận chiến vong linh cùng một cái ú hồn thích khách công kích đến, còn lại 3 cái mạo hiểm giả hoàn toàn là bị treo lên đánh. Theo du hiệp giờ ỷ sủng vật tuần tự bị đánh giết, triệt để đã mất đi sau cùng năng lực chống cự, ở trong đó ú hồn thích khách làm ra tác dụng cực lớn, mặc dù ú hồn chi đâm cái này kỹ năng thời gian cũng độ dài đến 30 giây mới có thể sử dụng một lần, nhưng là mỗi một lần đều có thể đối với địch nhân tạo thành một lần thương tổn nghiêm trọng, lần thứ nhất dây pháp sư, lần thứ hai làm giờ ý bị thương nặng, lần thứ ba thu một cái tàn huyết muốn chạy trốn đạo tặc đầu người, tại không có mục sư hoặc là thanh kỵ sĩ tình huống dưới, ú hồn thích khách đối tại bình thường mạo hiểm giả đến bảo hoàn toàn liền là vô giải tồn tại, cuối cùng mấy cái hàng sau mạo hiểm giả không chút huyền niệm bị diệt sạch. Mà cái kia dã man nhân đội trưởng cũng khó thoát khỏi cái chết, mặc dù tăng thêm tam trọng bờ UFF về sau có thể cùng bọn này kháng, nhưng vấn đề là những này bờ UFF đều là có thời gian hạn định, nhất là cuồng bạo trạng thái vừa kết thúc, dã man nhân sẽ lâm vào trạng thái hư nhược, lại thêm chung quanh mấy cái quỷ hồn cho hắn bên trên các loại người liền rủa, cuối cùng bị huyết nục cự nhân một gậy vung mạnh té xuống đất, ngọn cụ tỏi, cũng tuyên cáo chiến đấu thắng lợi. Ha ha, thoải mái à, để bọn hắn phách lối nữa, mạo hiểm giả lại như thế nào, còn không phải ngã xuống chúng ta vong linh đại quân trước mặt. Đại Thủy bức hưng phấn hô, làm rất tốt bọn tiểu nhị. Tiêu Vũ một bên hưởng thụ lấy mấy cái quỷ hồn phụ năng lượng tiếp xúc trị liệu, một bên nói với mọi người nói, đội trưởng vẫn là ngươi như bức a, một người chọn lấy đối diện ba cái. Xác thực, nếu như nói cuộc chiến đấu này yếu nhất một vòng, không hề nghi ngờ liền là xếp sau, hàng phía trước là 10-4, giữa trận bắt đầu là 5-5, ở trong đó còn có cái bột ở bên trong, về sau trực tiếp biến thành 5-1, hoàn toàn là vây đánh, mà xếp sau lại là 5-4. Phải biết đây chính là bốn cái mạo hiểm giả a, trên thực tế, tại Tiêu Vũ ban sơ kế hoạch bên trong, là dùng điển kỵ đua ngựa kế sách, mình tổ này là có thể hy sinh, nếu như xếp sau bị cắt hết cũng là có thể tiếp nhận, chỉ cần hàng phía trước cùng ở giữa bột chiến đánh thắng, cuối cùng vẫn là bọn hắn có thể thắng. Lại không nghĩ rằng sửng sốt 5-4 không hao tổn giết sạch đối phương, ngược lại là ưu thế cực lớn hàng phía trước tổ tại cắt đối diện hàng sau thời điểm bị xử lý hai cái. Mà ở trong đó, cái kia hắc ám lĩnh vực không thể nghi ngờ làm ra tác dụng cực lớn, hiện tại xem ra, pháp thuật thứ này quả lại chính là ra sức a, đương nhiên, càng nhiều vẫn là mình chơi game quá ngu bức, dù sao đã từng là trò chơi đệ nhất nhân nha, ai, xem ra chính mình thật đúng là bảo đao chưa lao a, trong lòng mặc dù hơi có chút đắc ý, ngoài miệng lại nói, đâu có, vẫn là dựa vào mọi người phối hợp ra sức. Đội trưởng ngươi liền chớ khiêm nhường, mặc dù ta là người chơi bản cờ lọ sét beta, ta cũng không có cả minh bạch vừa rồi là chuyện gì xảy ra, có thể làm sử dụng pháp thuật, ngươi cũng quá lợi hại. Đoạ Thiên Sứ kiếm từ đáy lòng nói, nếu như nói trước đó hắn còn hơi có chút không quá phục tức giận, hiện tại hắn hoàn toàn phục. Tiêu Vũ không tiếp tục khiêm tốn nữa liền là dối trá. Tốt, chúng ta cũng đừng kéo những thứ này, vẫn là trước tổng kết một cái kinh nghiệm đi. Vừa rồi nói tóm lại mọi người đánh cũng không tệ, bất quá vẫn là muốn trọng điểm khen ngợi một cái mấy người. Đầu tiên là Quỷ Ảnh Vô Tung, có thể trước tiên dây mất đối phương pháp sư, rất mấu chốt. Trận tiếp theo vẫn tiếp tục, bất quá ta đoán trận tiếp theo nếu là lao luyện mạo hiểm đoàn, khẳng định sẽ có phòng bị, cho nên phải chú ý vừa rồi mấy cái kia quỷ hồn, các ngươi làm còn có thể, bất quá có một chút cần cải tiến, vì cái gì cái kia hai cái ác quỷ không quay về mạo hiểm giả dùng chiếm cứ kỹ năng đâu? Tranh Hồng Mạt Lị cùng một cái khác ác quỷ đều là một mặt vô tội, chiếm cứ kỹ năng đối ý chí lực cao địch người vô hiệu a, đối diện đẳng cấp cao hơn chúng ta, lại là mạo hiểm giả, chiếm cứ chắc chắn sẽ không có tác dụng, cho nên liền vô dụng. Tiêu Vũ nhẹ gật đầu, đúng là như thế, chiếm cứ kỹ năng đối đẳng cấp cao mạo hiểm giả trên cơ bản không có tác dụng gì, nhưng là các ngươi phải biết, các ngươi là tại phụ trợ bộ chiến đấu. Các ngươi chỉ cần cho bột chế tạo đánh giết mạo hiểm giả cơ hội là được rồi, chiếm cứ mặc dù đối ý chí lực cao mục tiêu vô hiệu, nhưng là đối phương tiến hành ý chí lực phán định thời điểm, thân thể sẽ dừng lại, lúc này nếu như bột một gậy đập tới, liền coi như bọn họ có thể thoát khỏi các ngươi chiếm cứ, cũng sẽ bị đánh giết, cho nên lần tiếp theo phải chú ý, các ngươi nhất định phải tại đối phương trốn tránh bột công kích thời điểm sử dụng chiếm cứ kỹ năng khống chế đối phương, dù là chỉ có thể cho đối phương tạo thành một giây đồng hồ ngừng nhất thời, cũng là tại cho bột chế tạo cơ hội. Hai cái ác quỷ nghe lại đều không có ý tứ nhẹ gật đầu, điểm này bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới. Tốt, tiếp đó liền là chia trang bị. Tiêu Vũ nói, bắt đầu sử dụng đội trưởng quyền hạn xem xét lần này rơi xuống vật phẩm. Lần này là 20 người phó bản, cho nên rơi xuống cũng biến thành nhiều hơn rất nhiều đối phương 10 cái mạo hiểm giả, hết thể rơi mất 8 cái vật phẩm. Sở dĩ nói là vật phẩm, là bởi vì trong đó ngoại trừ trang bị bên ngoài, còn có một số những vật khác. Sừng châu mũ giáp, bộ binh đoàn kiếm, mạo hiểm giả áo choàng, tổn hại giáp lưới, một khối khoáng thạch, một bình rượu mạch, dù sao lộn xộn cái gì đồ vật đều có, ngược lại là rất phù hợp mạo hiểm giả phong cách. Trang bị đều là một chút thường gặp mạo hiểm giả trang bị, bởi vì mạo hiểm giả không song linh hồn chi hỏa mạnh vỡ. Cho nên lần này rơi xuống Tiêu Vũ hứng thú giảm bớt rất nhiều, hắn dựa theo rơi xuống phân giá trị cao thấp tiến hành sắp xếp, dù sao coi như không thể dùng cũng có thể bỏ vào rơi xuống danh sách bên trong, cũng không sầu không ai muốn, sau đó thay phiên dồn điểm phân phối. Vong linh người chơi là có thể mặc mạo hiểm giả trang bị, nhưng là một khi mặc trên người, liền khóa lại, mà lại sẽ cho trang bị thêm một cái mặt trái trạng thái, tỉ như Tiêu Vũ nếu như mang lên trên sừng châu mũ giáp, sừng châu mũ giáp liền lại biến thành vết dỉ loang lộ sừng châu mũ giáp, trang bị thuộc tính sẽ toàn diện hạ xuống, đây cũng là vì cái gì Tiêu Vũ đối những trang bị này không để vào mắt quan hệ, hắn vẫn là đánh lấy lao chủ ý. Chờ cuối cùng bột rơi xuống. Hắn suy đoán cái này phó bản rơi xuống hẳn là cùng phó bản nhân số có quan hệ, một lần không sai biệt lắm có thể rơi 20 kiện tả hữu vật phẩm, khẳng định là cuối cùng rồi lớn điểm có tiền đồ nhất, đương nhiên phong hiểm cũng phải lớn hơn một chút, vạn nhất cái cuối cùng bột không hạ được đến, vậy liền không có điểm. Chia xong trang bị, tất cả mọi người có thể mặc đều mặc vào, sườn sao chua ngọt rất may mắn rồi lớn đến sừng châu nó trụ, đội ở trên đầu về sau nhìn ngược lại là uy vũ rất nhiều đại thủy bức rồi lớn đến một kiện tổn hại giáp lưới, sau khi mặc vào, giáp lưới trực tiếp biến thành tàn phá giáp lưới, tuy nhiên ít nhiều có thể gia tăng một chút lực phòng ngự. Chia xong trang bị, đám người tu chỉnh một cái, HP về đầy, Tiêu Vũ pháp thuật vị cũng thông qua mình tưởng khôi phục. Sau đó chuẩn bị trận thứ 2 bột đánh đi. Cái này tà ác động có hết thảy có 3 cái mạo hiểm giả bột, cái thứ nhất là người mới mạo hiểm đoàn, liền là vừa vận đoàn diệt cái này. Thứ hai là lão luyện mạo hiểm đoàn, nghĩ đến thực lực phải có điều đề cao, chiến thuật vẫn như cũ, nhưng là chi tiết lại muốn làm một chút an bài. Về phần cái thứ 3, ưa thích đơn soát cao chơi, vậy liền không tốt cân nhắc. Rất nhanh, thứ 2 chi mạo hiểm đoàn cũng tiến nhập phòng bột ở giữa, cái này một chi mạo hiểm đoàn nhìn thực lực rõ ràng có tăng lên. Không chỉ có đẳng cấp tất cả đều tại cấp 4 trở lên, còn có mấy cái cấp 5, mà lại có một nửa người tả hữu đều là một cái công hội. Chỉ là tiến lên thời điểm trận hình, nhìn đã phi thường nghiêm chỉnh, hoàn toàn không giống trước đó cái kia mạo hiểm đoàn như vậy tán loạn dáng vẻ. Tiêu Vũ gặp đối phương đội hình, trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên. "Tốt, hiện tại bắt đầu bố trí kế hoạch tác chiến. Ngươi nhìn không thấy ta, một hồi không cần lại đi theo ta, ta ý chí bất khuất mỗi ngày chỉ có thể phát động một lần, lần này không có chết khiêng tiền vốn, ngươi cùng đi cho bộ tăng máu đi, mặt khác, đều có ai thiên phú bên trong có chung khuyển chủ nhân cái thiên phú này." Mấy người giơ tay lên, Tiêu Vũ đếm, tính cả hắn hết thể có 5 người. Rất tốt, cuộc chiến đấu này, độ khó hẳn là sẽ tăng lên, chúng ta nhất định phải tối đại hóa lợi dụng thực lực của chúng ta, đem chó đều triệu hắn đi ra đi. Hai cái ăn thi chó, hành thi loại vong linh chó săn, một con đu linh chó, quỷ hồn loại vong linh sủng vật, hai cái khô lâu chó, khô lâu loại sủng vật, bị kêu gọi ra. Chiến thuật vẫn là lao chiến thuật, một tổ cận chiến cắt xếp sau, tổ hai quỷ hồn trợ giúp buột, ba tổ viễn trình chuyển vận hỏa lực. Lần này tổ thứ nhất bên trong lại thêm 5 cái chó, các ngươi nhất định phải ngay đầu tiên bên trong cắt đứt đối phương xếp sau, sau đó về giữa trận trợ giúp buột, chỉ muốn các ngươi hai tổ có thể thắng lần này liền thắng chắc, vẫn là ta đến bảo hộ xếp sau. Tiêu Vũ biết, mình lần trước có thể còn sống sót kỳ thật có chút may mắn, bởi vì dựa vào ý chí bất khuất, lần này nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Hắn đã làm tốt vài điều chuẩn bị. Ngay tại hắn bố trí xong thời điểm, đối diện mạo hiểm giả cũng mở ra cuộc chiến. Theo huyết nhục cự nhân niệm xong lời kịch, chiến đấu lại một lần nữa triển khai. Chương 36, ám chiến. Chương 36, ám chiến. Vẫn là mạo hiểm giả động thủ trước, vẫn là lên trước bờ UFF lại mở quái. Trận thứ 2 chiến đấu trước mặt bộ phận, cơ hội liền là thứ 1 trận chiến đấu phiên bản, cứ việc cái này lao luyện mạo hiểm đoàn cử động xứng đáng với lao luyện hai chữ này, nhưng là bọn hắn sử dụng chiến thuật, lại cùng trước đó cái kia người mới mạo hiểm đoàn cơ hồ giống nhau, như lúc đồng dạng là cận chiến tổ xông lên làm buốt, người thi pháp cùng viễn trình chức nghiệp nút ở phía sau mặt trợ giúp đương nhiên, bình thường mạo hiểm giả cũng đều là cái này xáo lộ. Kết quả là một đoàn vong linh bỗng nhiên từ đại sảnh hai bên cửa ngầm bên trong bước lên lúc đi ra, bọn hắn cũng trực tiếp giống trước đó cái kia mạo hiểm đoàn, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ta dựa vào, làm sao toát ra nhiều như vậy tiểu quái? Lần trước đánh cái này phó bản rõ ràng không có a. Người đội trưởng kia cả kinh kêu lên. Tiêu Vũ trong lòng tự đủ ngươi nha lần trước còn đánh qua cái này phó bản. Như thế sâu. Bất quá người đội trưởng kia cũng lập tức làm ra phản ứng, mà lại cùng trước đó cái kia mạo hiểm đoàn hoàn toàn khác biệt. Lưu ba người ngăn chặn buốt, những người khác tốc độ thanh lý tiểu quái. Cái đội trưởng này rất rõ ràng, tiểu quái đừng nhìn là tiểu quái, nhưng là nàng uy hiếp chưa hẳn liền so bột thấp, bởi vì cái này bột là cái cọc gỗ bột, mặc dù da dày thịt béo rất khó giết chết, nhưng kỳ thật cũng không phải là rất khó đối phó, chẳng bằng lưu mấy người kiểm chế lại bột, đi trước đem tiểu quái giết sạch lại nói. Kết quả ba các chiến sĩ lưu lại kiểm chế bột, còn lại 7 cái mạo hiểm giả thì hợp thành tiền tam hậu tứ một cái trận hình bức kích, hướng thẳng đến bên này bọn quái vật ép đi qua. Tiêu Vũ xem xét, trong lòng tự nhủ tới tốt lắm. Một tổ ba tổ cùng một chỗ cùng đối diện cứng rắn, hai tổ quỷ hồn đều là hỗ trợ bột chơi bỏ mấy cái quỷ hồn người chơi, cái khác vong linh hết thảy 15 người, đồng dạng hợp thành một cái thế trận xung phong, hướng phía đối diện bọc đánh tới. Tính cả Tiêu Vũ ở bên trong, bên này cận chiến vật lộn hình vong linh chừng 10 cái, nhìn hoàn toàn là vây quanh tư thái. Kết quả lúc này liền nhìn ra mạo hiểm giả chỗ cường đại. Bên này Đoạ Thiên Sứ kiếm mới một cái hỏa diễm phi đạn nện đối diện một cái thánh vũ sĩ một cái lão đạo, bên kia mạo hiểm giả pháp sư đã một cái nhiên tiêu chi thủ, hình mũi khoan hỏa diễm điên cuồng phun ra, lập tức liền đem ở vào pháp thuật phạm vi bên trong ba cái zombie cùng cương thi đốt lên. Không có cách, hành thi loại vong linh tốc độ quá chậm, căn bản trốn tránh không ra, mà lại vong linh phổ biến sợ lửa, tại hỏa diễm bên trong mắt thấy liền muốn quả điệu. Người chết về vong. Bên kia mục sư cũng đem một cái khô lâu chiến sĩ trong nháy mắt miểu sát. Còn tốt đối diện chỉ có một cái mục sư mà thôi. Tập kích mục sư. Tiêu Vũ gào thét lớn trực tiếp cũng đi theo vào tới, hắn lại là vượt qua mấy cái kia ngăn trở cận chiến, vọt thẳng tiến vào người của đối phương đống bên trong, sau đó trực tiếp một cái hắc ám lĩnh vực, trước bao trùm sự nghiệp làm rối loạn đối phương tiết tấu. Ta dựa vào, cái này cái quỷ gì, con hàng này không phải khô lâu kiếm sĩ a? Lại còn sẽ thả pháp thuật. Bên kia đội trưởng cũng ngộp bức. Mục sư nhanh xua tan. Cái kia biên đội trưởng mới kêu công phu, bên này một đám vong linh đã đem mục sư cho vây lên, loạn đao chặt xuống, trong bóng đêm đem mục sư vây giết, ai làm cho đối phương mục sư uy hiếp lớn nhất đâu. Tiêu Vũ lúc này cũng không lo được cái gì trận hình kế hoạch gì. Quái vật cùng nhau tiến lên, chỉ có thể nương tựa theo người đông thế mạnh để thủ thắng. Trong bóng đêm, vong linh có thiên nhiên ưu thế, bên kia pháp sư cũng nhìn ra không ổn, làm nhưng là hắn không am hiểu xua tan loại pháp thuật, khu không tản được hắc vụ, dứt khoát cũng mặc kệ, trực tiếp một cái, hoán vụ thuật, lại thả ra. Cái này hoán vụ thuật cùng hắc ám lĩnh vực hiệu quả có chút cùng loại, có thể đủ để gọi ra một mảng lớn nồng đậm sương mù, đồng dạng là che đậy tầm mắt pháp thuật, mà lại thi pháp phạm vi cùng hắc ám lĩnh vực cũng kém không nhiều, dạng này lập tức hắc vụ cùng sương trắng trộn lẫn cùng một chỗ, song phương ai cũng nhìn không thấy người nào, tất cả mọi người không thiệt thòi. Chỉ có thể bằng vào bản năng tại sương mù cùng trong bóng tối lẫn nhau lung tung công kích, hoàn toàn liền là hỗn chiến. Thoáng một cái, liền hoàn toàn xem vật khí, phải biết cái trò chơi này là có thể ngộ thương. Mặc kệ quái vật vẫn là người chơi, một mực đem vũ khí hướng phía chung quanh chào hỏi, zombie loại vong linh gặp được một địch nhân, chưa ôm gặp hai cái lại nói. Tiêu Vũ hành tẩu trong bóng đêm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trong sương khói phun ra hỏa diễm quang mang chiếu xạ chung quanh một trận trong suốt, chờ hắn tiến lên thời điểm, lại phát hiện không có cái gì. Có như vậy mấy lần hắn nhìn thấy cách đó không xa có thân ảnh mơ hồ, thế là cơ song kiếm tiến lên, mỗi lần lại phát hiện đều là đang mù đi dạo quân đội bạn đi vòng vo nửa ngày một địch nhân không có chặt tới, làm xương trắng cùng hắc ám đều dần dần tán đi thời điểm, Tiêu Vũ kinh ngạc phát hiện, chung quanh một chỗ thi hải khắp nơi trên đất, có mạo hiểm giả, nhưng càng nhiều vẫn là vong linh quái vật, còn đứng lấy mạo hiểm giả có 3 cái, một cái cầm song chủy thủ đạo tặc, một cái pháp sư, một cái trọng giáp chiến sĩ. Mà bọn hắn bên này, còn đứng lấy cũng chỉ còn lại có hắn cùng Đoạ Thiên Sư kiếm. Ta dựa vào, vậy mà đánh thua. Tiêu Vũ trong lòng giận mình, 15 đánh 7 lại còn đánh thua. Đây là muốn đoàn diện tiết tấu à? Bên kia cái kia trọng giáp chiến sĩ nhìn Tiêu Vũ một chút, trên mặt lại lộ ra ý tứ nhe răng cười. Đám này quái vật có chút ý tứ à? Bất quá còn không phải là đối thủ của ta, đến chịu chết đi. Tiêu Vũ nhìn một chút trong tay vết dỉ loang lổ hai thanh kiếm, lại nhìn một chút đối phương một thân bình sắt đầu giống như thép chế bằng giáp, trong lòng tự nhủ cái này còn đánh cái quặng lông à? Cái kia trọng giáp chiến sĩ đang đắc ý muốn đi qua thu đầu người thời điểm, Đống nhiên một cái âm ảnh che khuất phía sau hắn tia sáng, Tiêu Vũ nhìn thấy cái kia chiến sĩ sau lưng, lại hoàn toàn yên tâm, lại là huyết nhục cự nhân đến đây. Nguyên đến bên này mặc dù tổn thất nặng nề, bên kia những quỷ hồn kia lại một cái không có treo, không chỉ có không có treo, bọn hắn còn đem bột trước mặt ba cái kia cận chiến mạo hiểm giả đều cho hại chết. Nguyên lai cái kia hai cái ác quỷ dùng tới Tiêu Vũ giáo cho bọn hắn một chiêu kia, tại bột công kích thời điểm, chiếm cứ mạo hiểm giả, mặc dù bị đối phương cho chống cự, nhưng là cũng thành công để mạo hiểm giả cứng đờ như vậy một giây đồng hồ, cũng chính là cái này một giây đồng hồ công phu, liền đầy đủ bột cây gậy nện trên người bọn hắn, ghi tội liền thành công hại chết mất hai cái mạo hiểm giả, cái cuối cùng mạo hiểm giả không có đồng đội phối hợp một người như thế nào là bột đối thủ, tại né tránh mấy lần về sau rốt cục vẫn là bị một gậy đập gần chết, muốn chạy thời điểm bị quỷ ảnh vô tung một cái bối thư mang đi. Chiến đấu kế tiếp liền không có gì khó tin, tại bột trợ giúp dưới, cái này ba cái mạo hiểm giả rốt cục bị xử lý. Cảm ơn trời đất, rốt cục thắng. Nhìn xem chung quanh thi thể khắp nơi, Tiêu Vũ thở phào một cái, lần này có thể nói là một trận thắng thảm, bọn hắn 20 cái vong linh cơ hồ treo cái 7-8 phần, đây là lại hỗn chiến tình huống dưới, nếu như không có cái này hắc ám lĩnh vực, đối diện pháp sư có thể an toàn chuyển vận, đoán chừng mấy cái pháp thuật bên này liền không dư thừa người nào. Như vậy tiếp đó, liền là thích nghe ngóng chia trang bị, cái thứ hai bột rơi xuống trang bị phẩm chất, rõ ràng tăng lên không ít, mà lại cao tới 9 kiện nhiều. Bất quá lần này Tiêu Vũ vẫn là không có đi dồn ý tứ, hắn còn đang chờ cuối cùng bột rơi xuống đâu. Bất quá những người khác cũng không có hắn như thế bắt bẻ, dù sao trang bị bên trên nhiều ít đều có thể tăng lên một chút lực phòng ngự cùng lực công kích, dầu gì còn có thể bỏ vào rơi xuống danh sách bên trong giảm bất tử vong kinh nghiệm tổn thất, nhau nhau dồn điểm, không hẳn sẽ công phu đồ vật liền chia xong. Chia xong trang bị, Tiêu Vũ đem đội ngũ một lần nữa tập kết. Tốt các vị, đã làm rơi đối phương hai cái buốt, còn thừa lại cái cuối cùng buốt, mọi người thêm chút sức, chúng ta tranh thủ một hơi qua đi. Liên tục hai lần thắng lợi, đã để đám người lòng tin nhấc lên, đối phương liên tục hai đợt tiến công, lại ngay cả cái thứ nhất huyết nhục tự nhân cũng không đánh ngược lại, thấy thế nào đều là thắng lợi trong tầm mắt dáng vẻ. Ha ha, lần này hẳn là rất nhẹ nhàng a, liên tục hai đợt mạo hiểm giả ngay cả chúng ta một cái bột đều làm không xong, mà lại đợt thứ ba mạo hiểm giả chỉ có một người, lần này chúng ta nhất định có thể thông quan a, sườn sao chua ngọt hưng phấn nói. Uy, đừng lập phản có được hay không? Có người bất mãn nói. Sợ cái gì, các ngươi thật đúng là tin a, ta còn cũng không tin, thành đội mạo hiểm giả đều bị chúng ta đánh bại, một cái mạo hiểm giả chúng ta còn không đánh lại. Thôi đừng chém gió. Nhìn xem đám người thảo luận, Tiêu Vũ ngược lại là không có quá kích động, hắn còn đang suy nghĩ các loại lên tới cấp 6 đi mê vụ hoang dã sự tình đâu. Chương 37 Pháo hôi xông về trước. Chương 37, pháo hôi xông về trước đi qua hai đợt mạo hiểm giả chiến đấu, kinh nghiệm của hắn giá trị đã nhanh muốn đầy đủ hắn thăng cấp, trước mắt cũng liền chênh lệch mấy chục điểm dáng vẻ, đoán chừng đánh xuống một cái bột liền có thể thăng cấp, bất quá rốt cuộc muốn thăng cái cấp 4 khô lâu kiếm sĩ vẫn là tăng lên kẻ độc thần đẳng cấp, hắn còn không có nghĩ kỹ. Mặc dù kẻ độc thần đẳng cấp rất trọng yếu, thăng cấp liền có thể thu hoạch được một cái pháp thuật vị, nhưng là khô lâu kiếm sĩ lên tới cấp 4 có thể thu hoạch được một điểm ngoài định mức vong linh chi lực, có thể giải khóa một cái mới mảnh vỡ ký ức nhưng cũng là không sai tăng lên đâu. Mà lại khô lâu kiếm sĩ hậu kỳ có thể tiến giai thành khô lâu kỵ sĩ, đây chính là nghiêm chỉnh cao giai vong linh đâu. Bất quá xoắn suýt cũng phải các loại thăng cấp về sau. Vừa nghĩ, đám người bắt đầu tu chỉnh, đồng thời chuẩn bị nên đón đợt thứ 3 mạo hiểm giả đối với trận thứ 3 chiến đấu. Tiêu Vũ trước đó trong lòng đã có chỗ diễn thử, lần này chiến thuật cùng mạo hiểm giả loại hình có quan hệ rất lớn, đã bột tên gọi Hỉ Hoàn Đan luyện đích cao ngoạn, như vậy thì nói là mạo hiểm giả này đẳng cấp trang bị nhất định đều rất mạnh. Nếu như là chiến đấu hình mạo hiểm giả, như vậy không cần phải nói, mọi người cùng nhau tiến lên đi đánh là được rồi, đối với địch nhân như vậy, căn bản không có cái gì mưu lợi khả năng. Tất cả mọi người có cái gì chiêu làm cái chiêu gì là được rồi. Nhưng là nếu như thi pháp hình mạo hiểm giả, cái kia liền không nói được. Từ bản thân thể chất đi lên giảng, thi pháp hình mạo hiểm giả bình thường đều rất yếu đuối, thậm chí nếu như không có phòng bị tình huống dưới, mấy lần liền có thể chém chết. Nhưng là một phương diện khác, thi pháp hình mạo hiểm giả pháp thuật lại là hoàn toàn vô giải tồn tại, một cái người chết về vong liền có thể dây mất một cái vong linh, nếu như gặp cái trước sẽ quần thể siêu độ thuật mục sư, cái kia cơ hồ có thể tuyên án tử hình, coi như không chết mục sư, tại thăm dò rõ ràng đối phương đều sẽ pháp thuật gì trước đó, rất có thể sẽ không ngừng bị nghiêng về một bên đồ sát. Cho nên Tiêu Vũ này lại trong lòng hy vọng nhất vẫn là tới là cái chiến đấu hình mạo hiểm giả. Chính xoắn suýt ở giữa, đợt thứ 3 mạo hiểm giả cũng đã đến phòng bột ở giữa. Nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó, cái này tới vẫn thật là một cái thi pháp hình mạo hiểm giả. Bất quá còn tốt, mặc dù vừa nhìn liền biết là cái người thi pháp, nhưng nhìn tựa hồ là một cái pháp sư dáng vẻ. Không chỉ có là pháp sư, hơn nữa còn là cái nữ pháp sư, không chỉ có là cái nữ pháp sư, hơn nữa còn là cái xinh đẹp nữ pháp sư. Ta dựa vào, cô nàng này mị lực giá trị chí ít bên trên 20 a, trốn ở ngầm phía sau cửa, nhìn xem một đầu hỏa hồng tóc dài. Mặc hoa lệ pháp bảo mỹ nữ nhàn nhã xài bước đồng dạng đi vào máu tươi đại sảnh, có người nhất thời kêu lên sợ hãi. Tiêu Vũ nhìn thoáng qua cái kia nữ pháp sư, hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, loại kia mỹ lực như lửa rung động lòng người cảm giác trong hiện thực hoàn toàn không có tương tự so sánh, tóc dài màu đỏ như thác nước khoác ở sau, giống như một đám lửa, cùng trắng như mỡ đông tuyết da thịt trắng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, trong tay nắm một cây pháp trượng, một con long chảo nắm lấy một viên màu đỏ thủy tinh cầu tạo hình, trọng yếu nhất, nàng loại kia khoan thai tự đắc cảm giác, nhìn thật giống như đi vào một cái quán cà phê. Trong lúc giơ tay nhấc chân, mang theo tuyệt đối tự tin, nàng rất có thể là một cái trước nay chưa có cường địch. Hoa, hoa, hoa, để cho chúng ta nhìn một cái, ản giờ hiểu đều tại cái này địa động bên trong lấp thứ gì quỷ đồ chơi, à, huyết nục cự nhân, lại là cọc gô bột à, hừ hừ, thật đúng là không có sự sáng tạo à. Nữ nhân kia một mặt khinh thường nhìn trước mắt huyết nục cự nhân, phảng phất nhìn xem một con kiến, ngưỡng mộ ánh mắt lại mang theo nhìn xuống ánh mắt. Tiêu Vũ trong lòng tự nhủ không ổn, xem ra kẻ đến không thiện à, tốt các vị, chuẩn bị chiến đấu, nhớ kỹ, mạo hiểm giả này thực lực hẳn là rất mạnh, chơi qua trò chơi đều biết, một cái đẳng cấp cao người chơi, muốn so một đám đẳng cấp thấp người chơi càng người tiên. Nhưng là chúng ta có 4 lần phục sinh cơ hội, cho nên không cần một lần liền đánh tới, chỉ phải tận lực đào móc ra nàng có năng lực là được rồi, bởi vậy ta quyết định sử dụng pháo hôi chiến thuật, một hồi nghe ta chỉ huy đều đừng do dự. Đám người cùng kêu lên xác nhận, liền ngay cả trước đó lập phản cắm cờ vị kia cũng nhìn ra không đối tới. Chỉ gặp cái kia nữ pháp sư không có khai quái, mà là trực tiếp trước thi pháp triệu hoán. Đến từ dị giới sinh linh mạnh mẽ, nghe theo sạp gì nạ phỉ nhi tiệp kéo khoa triệu hoán, giáng lâm đến trong thế giới này tới đi. Cấp 5 dị giới triệu hoán. Không gian phảng phất bị bóp méo xé rách, một cái khe xuất hiện, ngay sau đó, một đầu to lớn dã thú xuất hiện trước mặt mọi người. Ta dựa vào, cái này cái quỷ gì? Mẹ nó, làm sao so bột cái đầu còn lớn hơn? Đám người nhao nhao kinh hô. Hoàn toàn chính xác, cái này được triệu hoán tới cấp 5 sinh vật, lại là một đầu cao hơn 3 mét luyện ngục sợ trảo rồng, cùng huyết nhục cự nhân độ cao không sai biệt lắm, thân dài thậm chí càng lâu một chút. Tiêu Vũ lại đang bay nhanh phân tích lấy được số liệu. Cấp 5 dị giới triệu hoán, hệ triệu hoán phép thuật cấp 5, nói cách khác, đối phương ít nhất là cái cấp 9 pháp sư. Cái kia luyện ngục sợ trảo rồng vừa ra trận, cứ dựa theo pháp sư mệnh lệnh, xông về huyết nhục cự nhân, mở ra huyết bùn đại khẩu, một ngụm cắn, huyết nhục cự nhân cũng nghiêm túc, cầm lên cự côn liền đập tới, hai cái đại gia hỏa lập tức chỉ làm. Sau đó, cái kia gọi sạp di nạ nữ pháp sư, đông biến ra một cái ghế đến, nhàn nhã ngồi trên ghế nhìn lên náo nhiệt, không có chút nào hỗ trợ ý tứ, hơn nữa thoạt nhìn, cái kia bột còn tựa hồ thật sự chưa hẳn có thể không làm qua cái kia sinh vật triệu hồi, hoàn toàn liền là thế lực ngang nhau dáng vẻ, đoán chừng coi như đáp ứng, mình cũng phải nửa tản, sau đó nữ pháp sư tùy tiện một cái pháp thuật liền có thể thu đầu người. Tiêu Vũ không dám để cho mọi người cùng nhau xông lên, không chừng đối phương một cái cao cấp pháp thuật liền cho đem bọn hắn diệt sạch. Hắn quyết định sử dụng thêm dầu chiến thuật. Đợt thứ nhất pháo hôi lên, 5 cái vong linh chó cùng một chỗ liền xông ra ngoài. A, cái kia sạp di nạ tựa hồ không nghĩ tới còn có tiểu quái a, nàng tùy ý khoát tay. Ma pháp phi đạn. 6 viên màu lam ma pháp năng lượng cầu ở chung quanh nàng ngưng tụ lại. Ma pháp phi đạn là một cái cấp 1 pháp thuật, tại sơ kỳ tất cả cấp 1 trong pháp thuật uy lực xem như rất yếu một cái, bất quá nó có một cái thú vị địa phương, liền là ma pháp phi đạn sẽ không theo người thi pháp đẳng cấp mà tăng lên uy lực, mà là sẽ theo thi pháp đẳng cấp tăng lên mà tăng lên số lượng, người thi pháp mỗi tăng lên 2 cấp, cũng chính là một cái thi pháp đẳng cấp, liền có thể thu hoạch được một viên ngoài định mức ma pháp phi đạn. Giờ này khắc này, tại sạp di nạ chung quanh trọn vẹn hiện lên 6 viên pháp thuật phi đạn, nói cách khác, nàng hẳn là một cái 13 cấp hoặc là 14 cấp pháp sư. Tại không có bất kỳ cái gì trang bị thiên phú ủng hộ tình huống dưới, đối phương chí ít có thể phóng thích cấp 6 hoặc là cấp 7 ma pháp, có 13-14 cái pháp thuật vị, nếu như tính luôn trang bị thiên phú, Tiêu Vũ cảm thấy, đối phương pháp thuật vị rất có thể sẽ tại 2030 cái ở giữa, đây cũng là tương đối hợp lẽ thường đoán chừng. Lúc này 6 viên ma pháp phi đạn đồng thời bay ra, 5 cái vong linh chó săn một cái đều không lọt, tất cả đều chịu một phát, có chịu 2 phát, toàn bộ quả điệu. Đợt thứ 2 lên. Tiêu Vũ ra lệnh. 5 cái zombie, cương thi tạo thành pháo hôi, lần nữa liền xông ra ngoài. Ai nha, lại còn có tiểu quái. Cái này sạp gì nạ không khỏi sức sở, nàng vừa định muốn xuất thủ đến cái hỏa diễm chi thủ một phát dây những này tiểu quái, chợt phát hiện cái này nằm cái vong linh đi rất phân tán dáng vẻ, một cái hỏa diễm chi thủ tựa hồ dây không riêng. Rất biết tẩu vị sao, ân, như vậy thì dùng một chiêu này đi. Phép thuật cấp 4, liên hoàn tia chớp. Trong tay pháp trượng vung lên, một đạo cự đại hồ quang điện đột nhiên đánh trúng vào cái thứ nhất zombie đại thủy bức trên thân, sau đó nhảy vọt đến cái thứ 2 cương thi hắc vô thường, cái thứ 3 zombie, ngay sau đó là cái thứ 4 cái thứ 5. Một tiếng to lớn đôm đốp âm thanh bên trong, 5 cái hành thi toàn bộ ngã xuống. Một chiêu liền dây mất 5 cái hành thi, để Tiêu Vũ thấy được cao cấp ma pháp uy lực là cỡ nào cường đại. Bất quá cái này cũng không đại biểu Tiêu Vũ sẽ tuyệt vọng, đối phương pháp thuật vị không phải vô hạn. Đợt thứ 3, tiếp tục. Tiêu Vũ nói ra. Lần này xuất kích chính là 3 cái khô lâu chiến sĩ cùng 2 cái khô lâu cung tiễn thủ, đồng dạng là phân tán chỗ đứng, đồng dạng là tứ phía vây công. Cái kia sạp di nạ không chút nghĩ ngợi, lại là cũ đường. Phép thuật cấp 4, liên hoàn tia chớp. Lại là một đạo thiểm điện, 5 cái khô lâu cũng đổ. Đợt thứ 4, tiếp tục. Chương 38. Tuyệt vọng cùng hy vọng. Chương 38. Tuyệt vọng cùng hy vọng. Lần này xuất kích chính là 5 cái quỷ hồn người chơi, 2 cái ác quỷ, 2 cái yêu linh, 1 cái âm ảnh. Tiêu Vũ đang đánh cược, thành công phương không có chuyên môn đối phó quỷ hồn năng lực. Trên thực tế ma pháp có thể đối quỷ hồn tạo thành tổn thương, nhưng là uy lực không như thần thuật, bởi vậy muốn xử lý 5 cái quỷ hồn, đối phương hẳn là sẽ tiêu hao rất nhiều pháp thuật vị mới đúng. Trừ phi đối phương sẽ chuyên môn khắc chế quỷ hồn pháp thuật, vậy liền không có biện pháp, bất quá pháp sư học tập pháp thuật là rất khó, nhất là cao cấp pháp thuật, cho nên Tiêu Vũ trong lòng nhiều ít còn có một chút hy vọng. 5 cái quỷ hồn tất cả đều trôi dạt đến nữ pháp sư trước mặt, sau đó đồng thời xuất thủ. Phụ năng lượng tiếp xúc. Từng đạo hơi mở màu xám sóng ánh sáng đánh trúng vào nữ pháp sư, nhưng mà trên người nàng lại sinh ra một cơn chấn động, giống như một đạo nhìn không thấy bình chướng đem phụ năng lượng toàn bộ cản lại. Tiêu Vũ trong lòng tự nhủ cũng thế, tại loại này vong linh tụ tập vào phó bản bên trong, thân làm một cái người thi pháp làm sao có thể không định đối phó quỷ hồn ma pháp đâu. Cái này nữ pháp sư dùng lại là một cái gọi tinh thần hàng rào cấp 3 ma pháp, có thể triệt tiêu phụ năng lượng công kích. Chỉ ít 1-2 phút bên trong, 5 cái quỷ hồn là đừng muốn công phá đối thả phòng ngự. Bất quá loại công kích này tự nhiên là bị phát hiện. Nữ pháp sư đầu tiên dùng một cái nhất cấp ma pháp, chớp lóe chìm đụng một tiếng, trung quanh trắng loá một mảnh, 5 cái quỷ hồn thân hình lập tức bị hiện lộ ra. Nguyên lai là các ngươi tại làm chuyện xấu, để cho ta hảo hảo dạy dỗ ngươi nhóm đi, không có việc gì theo đuôi nữ sĩ thế nhưng là rất không lễ phép. Phép thuật cấp 4, tinh giới hình chiếu. Một con báo săn bỗng nhiên xuất hiện ở nữ pháp sư trước mặt, cái này báo săn toàn thân đều lóe ra tinh quang, giống như từ ngôi sao tạo thành trộm sao giáng lâm đến thế gian, cái này báo săn một bị triệu hoán đi ra lập tức liền hướng phía mấy cái kia quỷ hồn liền nhào tới, cơ hồ là một cái tiếp, trong chớp mắt, năm cái quỷ hồn bằng diện. Cái này tinh giới sinh vật là có thể trực tiếp công kích linh thể, ngược lại để Tiêu Vũ một trận đau đầu. Còn tốt, tinh giới sinh vật chỉ có thể tồn tại thời gian rất ngắn, trong chớp mắt, báo săn liền biến mất. Tốt, hiện tại đến phiên chúng ta. Tiêu Vũ trước đó tính toán một chút, hai cái liên hoàn tia chớp 8 cái pháp thuật vị, một cái tinh giới hình chiếu chớp lóe chìm 5 cái pháp thuật vị. Cấp 5 triệu hoán quái vật cấp 5 pháp thuật vị, ma pháp phi đạn một cái pháp thuật vị, một cái tinh thần hàng rào 3 cái pháp thuật vị, cứ như vậy, đối phương hết thể dùng hết 21 cái pháp thuật vị, trong tay còn lại pháp thuật vị cũng đã không nhiều lắm, thậm chí khả năng lập tức liền phải dùng xong. Lần này, chỉ còn lại 5 cái vong linh, Tiêu Vũ, Đoạ Thiên Sư kiếm, Mộ Quang Đại Xuất Ca, Quỷ Ảnh Vô Tung, cùng vốn đệ mọt. Có thể nói, trước mắt 5 cái vong linh là cái này một chi trong đội ngũ chỗ tinh hoa. Cái này một đợt, Tiêu Vũ nhiều ít vẫn là mang theo vài phần đánh giết đối phương hy vọng. 5 cái vong linh, phân biệt từ 5 cái phương hướng vây lại. Ta nói, các ngươi còn có hết hay không? Nhìn thấy lần nữa xuất hiện vong linh, cái kia nữ pháp sư rõ ràng có chút tức giận, lại hoặc là bất an, Tiêu Vũ trong lòng suy đoán. Quỷ Ảnh Vô Tung người đầu tiên động thủ, hắn đông nhiên tại nữ pháp sư sau lưng hiện ra, trong tay u hồn chi giao một cái bối thứ, đâm về phía nữ pháp sư hậu tâm. Đu Áng lập tức, một nhát này nhưng thật giống như đâm trúng một cái trong suốt bình chướng, sửng sốt bị cản lại. Cấp 3 pháp thuật, cao đẳng pháp sư hộ giáp. Pháp thuật hộ giáp hết thể có 2 cái phiên bản, cấp 1 pháp sư hộ giáp có thể thu hoạch được một tầng tương đương với kim loại tỏa giáp phòng ngự hiệu quả, cùng cấp 3 cao cấp pháp sư hộ giáp có thể cung cấp một tầng giống như thép chế bản giáp phòng ngự hiệu quả, lần này đâm ở phía trên, lập tức bị cản lại. Mặc dù công kích bị cản lại, cái kia nữ pháp sư lại rõ ràng giật nảy mình, trở lại không nói hai lời liền là một phát hỏa diễm phi đạn. Ú hồn thích khách tại thực thể hóa tình huống dưới mặc dù có thể công kích địch nhân, nhưng tương tự cũng có thể bị địch nhân công kích. Chắc lần này hỏa diễm phi đạn nổ vừa vặn, kêu thảm một tiếng, hóa thành một đạo khói đen, biến mất không thấy. Cái thứ hai động thủ là vốn đệ mọt. Mặc dù xác cướp là hành thi loại vong linh, nhưng lại cùng đồng dạng hành thi khác biệt, nó là có công kích từ xa năng lực. Nguyên rùa quấn quanh. Trong tay băng vải bỗng nhiên giống hai đầu rắn vọt ra ngoài, xoát lập tức cuốn lấy trên người của đối phương, bởi vì cao đẳng pháp sư hộ giáp quan hệ, lần này giống như cuốn ở một cái pha lê cầu bên trên, nhưng vẫn là cuốn lấy, sau đó vốn đệ mọt bỗng nhiên kéo một phát, trong nháy mắt đem mình kéo đến cái kia nữ pháp sư trước mặt, cô gái này pháp sư vừa dây mất Quỷ Ảnh Vô Tung vừa quay người, rõ ràng cho đột nhiên xuất hiện xác cướp giật này mình. Một phát hỏa diễm phi đạn, đem vốn đệ mọt trực tiếp nổ thành một quả cầu lửa. Hỏa diễm phi đạn, ta cũng sẽ à, Đoạ Thiên Sứ kiếm một phát hỏa cầu đập tới, bất quá rõ ràng so sạp dị nạ hỏa cầu nhỏ một vòng. Cố lên, nàng hẳn không có pháp thuật gì vị. Hỏa diễm phi đạn. Sạp dị nạ lại một lần còn lấy nhan sắc đụng Đoạ Thiên Sứ kiếm trực tiếp bị miểu sát. Ngay sau đó xui xẻo là Mộ Quang Đại Xuất Ca, đang muốn bổ nhỏ qua, liền bị sạp dị nạ một phát hỏa diễm phi đạn giáng trên mặt. Mộ Quang Đại Xuất Ca lại là tương đối cứng cỏi, dù sao cũng là kiêm chức huyết nô là hấp huyết quỷ sơ cấp hình thái, sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh, lần này vậy mà không chết. Bất quá ngay sau đó lại là một phát hỏa diễm phi đạn, cũng đi theo treo. Tiêu Vũ trong lòng tự nhủ bà mẹ nó không phải đâu, con hàng này đến cùng có bao nhiêu pháp thuật vị a? Cao đẳng pháp sư hộ giáp 5 nổi giận diễm phi đạn, con hàng này đã dùng 29 cái pháp thuật vị đi. Hiện tại cũng chỉ còn lại có Tiêu Vũ, Tiêu Vũ nhìn thoáng qua huyết nục cự nhân, này lại huyết nục cự người đã nhanh quỷ, cái kia sinh vật triệu hồi nhìn cũng muốn không được dáng vẻ. Cũng chỉ còn lại có mình cùng cái kia sạp gì nạ đơn đấu. Hắn chỉ có một cái pháp thuật vị, như vậy, muốn dùng pháp thuật gì đâu? Thứ cấp thần pháp thuật. Một cái tên bỗng nhiên xông ra. Triệu hoán chư thần chi lực, trừng phạt dám can đảm cùng ngươi đối đầu địch nhân, nghe rất như bức một cái pháp thuật. Mặc dù hoàn toàn không biết đến cùng sẽ có hiệu quả gì, nhưng là đánh cược một lần đi. Thần thánh chư thần à, mời đem lực lượng của các ngươi ban cho ta, trừng phạt trước mắt tên địch nhân này đi. Thứ cấp thần phạt thuật. Cái kia sạp gì nạ thần thánh bỗng nhiên răng rắc một tiếng, trên người nàng cao đẳng pháp sư hộ giáp, giống như bị thứ gì bỗng nhiên đánh trúng vào một cái, lập tức xuất hiện một đạo cự đại vết rạn. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là vết rạn mà thôi. Cái kia sạp gì nạ cười lạnh giơ lên trong tay pháp trượng, Tiêu Vũ trong lòng một trận phiền muộn, xem ra hôm nay chết chắc, nếu không muốn sống tới cuối cùng liệu một phen, hắn nhìn một chút điểm kinh nghiệm, bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Sau đó lăng không vọt lên, một cái nhảy tới cái kia luyện ngục sợ trảo rồng trên thân, con hàng này cùng huyết nhục cự nhân liều mạng cái lưỡng bại câu thương, này lại chính nằm dạp trên mặt đất thở dốc đâu, không nói hai lời, một kiếm xuyên thẳng trái tim đầu này trọng thương ngã gục luyện ngục sợ trảo rồng lại bị trực tiếp đâm chết rồi. Thanh điểm kinh nghiệm trong nháy mắt tăng thêm hơn 200 điểm, quả nhiên cùng hắn đoán, cái này sinh vật triệu hồi cũng là có điểm kinh nghiệm, mà lại là cấp 5 sinh vật triệu hồi, điểm kinh nghiệm còn không thấp đâu, trọng yếu nhất chính là, hiện tại chỉ có một mình hắn, không có người cùng hắn phân kinh nghiệm, thoáng một cái, đủ để cho hắn lại thăng một cấp. Trong lòng của hắn đang nghĩ ngợi, vừa quay người, đối diện một phát hỏa diễm phi đạn từ xa mà đến gần, trong nháy mắt đến trước mặt. Oanh một tiếng, Tiêu Vũ bị tạc chết rồi. Phục sinh giữa bạch quang, Tiêu Vũ tại tà ác động cột chỗ sâu sống lại, vừa đứng lên đến liền phát hiện chung quanh một vòng đội viên đang vây xem hắn. Ta dựa vào, đội trưởng không nghĩ tới ngươi cũng treo a. Ai, cái này bột đánh như thế nào a, pháp thuật vị đơn giản không cần tiền tự đắc tùy tiện ném, ta đếm, ít nhất đến có 30 pháp thuật vị, hoàn toàn không đánh được a. Nhìn xem mọi người chung quanh mồm năm miệng 10 phàn nàn, Tiêu Vũ mỉm cười. Mọi người đừng tuyệt vọng, sự tình còn có chuyển cơ. Cái gì? Nghe được Tiêu Vũ, tất cả mọi người là một bộ khó có thể tin biểu lộ. Đánh như thế nào? Đoạ Thiên Sứ kiếm cái thứ nhất nghi ngờ nói, hắn thấy gặp được loại này mạo hiểm giả chỉ có thể tự nhận không may, trực tiếp đổi trở lại bản mới là thượng sách. Các ngươi không có phát hiện à, hậu kỳ thời điểm nàng liền chỉ sử dụng hỏa diễm phi đạn cái này một cái pháp thuật, ấn lý thuyết nếu như nàng còn có pháp thuật vị, hoàn toàn có thể một cái liên hoàn tia chớp dây mất chúng ta, nhưng là nàng lại dùng hỏa diễm phi đạn, trọn vẹn đập 6 phát, cái này hoàn toàn là đang lãng phí nha. Cho nên căn cứ phán đoán của ta, khi đó nàng rất có thể đã không có pháp thuật vị, cái kia hỏa diễm phi đạn hẳn là vũ khí của nàng bổ sung pháp thuật. Cho nên nàng pháp thuật vị hết thảy chỉ có 24 cái mà thôi, cũng không phải là không có cơ hội thủ thắng. Chương 39, vô sĩ mạo hiểm giả. Chương 39, vô sĩ mạo hiểm giả 24 cái pháp thuật vị, nghe hoàn toàn chính xác không nhiều, chỉ cần hao hết đối phương pháp thuật vị, mạnh hơn người thi pháp còn không phải một phế vật. Người xác định? Đoạ Thiên Sứ kiếm có chút không tin mà hỏi. Yên tâm đi, ta từ có biện pháp. Nhưng mà cứ việc nói tự tin, trên thực tế, Tiêu Vũ cũng không có nhìn bề ngoài như vậy có lực lượng đối với loại này một cái ma pháp dây mất một đám người chơi không nói lý buột, nói thực ra, Tiêu Vũ cũng là lần đầu tiên gặp được. Tại dĩ vãng hắn chỗ chơi qua mộc trong trò chơi, bởi vì có HP cùng thuộc tính thiết kế, vì cam đoan trò chơi cân bằng tính, vô luận cường đại cỡ nào buột, cho dù là thần, cũng là không thể nào tùy tiện dây người, chỉ cần ngươi có thể đi vào một cái trò chơi phó bản, cũng liền mang ý nghĩa ngươi có thiêu chiến cái này buột tư cách, chỉ cần thực lực của ngươi không phải quá yếu, nhất định phải để cùng người chơi cùng buột đối chiến thời điểm có được chiến thắng hy vọng mới được. Coi như bột có cái gì chỉ sợ đại chiêu, thường thường cũng sẽ ở đằng sau mới sẽ sử dụng, coi như lại thế nào tuổi mục người chơi, cũng có thể cùng bột qua hai chiêu. Cho nên chỉ cần đống thuộc tính, tìm kỹ xảo, tích lũy trang bị, người chơi tổng có thể tìm tới đánh bại bột cơ hội. Nhưng là trước mắt cái trò chơi này bên trong bột, lại hoàn toàn không có những chuyện tốt kia, một phát người chết về vong liền có thể muốn cái mạng nhỏ người, một phát liên hoàn kia chấp liền có thể làm đến một mảnh, hoàn toàn cùng dị vãng trò chơi có hoàn toàn khác biệt khác nhau. Loại này hoàn toàn xa lạ hình thức đêm, để hắn cái này người chơi già dặn kinh nghiệm cũng cảm thấy có chút mờ mịt. Trò chơi đến cùng làm như thế nào chơi? Lần thứ nhất thành một vấn đề, xem ra sáng tạo cái mới cũng không tất cả đều là chuyện tốt đã, nhưng là cứ việc cảm thấy mờ mịt, hắn loại này mờ mịt lại là tuyệt đối không thể biểu hiện ra, làm một đội chi trưởng, làm đoàn đội lãnh tụ, Tiêu Vũ phi thường biết rõ, vô luận lúc nào chính mình cũng muốn biểu hiện ra một vẻ mặt tràn đầy tự tin mới được, từ góc độ nào đó bên trên rằng, thổi như bức trang cao nhân, cũng là một đoàn đội lãnh tụ nhất định phải có. Được tố chất một trong đâu. Tốt, chúng ta còn có 3 lần cơ hội đâu, gấp làm gì, đi, chúng ta đi số 2 bột nơi đó chuẩn bị chiến đấu đi. Vừa nói, Tiêu Vũ liền mang theo đội ngũ phát động. Tại huyết nhục cự nhân bị sau khi đánh bại, tiếp đó, muốn đối mặt mạo hiểm giả liền là cái thứ hai thủ quan buốt, hải cốt kỵ sĩ. Cái này hải cốt kỵ sĩ, cưỡi một thất hải cốt chiến mã, cầm trong tay một cây thật dài cốt thương, thủ vệ tại bạch cốt trong đại sảnh, tại trung quanh hắn, còn có 4 tên khô lâu người hầu. Tiêu Vũ đứng tại phòng buốt ở giữa bên ngoài đánh giá một trận, cảm thấy cái này buốt hẳn là so trước đó cái kia huyết nhục cự nhân lợi hại hơn một chút mới đúng, tối thiểu nhất tiểu quái liền có thêm 4 cái, mà lại nếu là kỵ sĩ buốt, hẳn là có thể công kích ta, đến lúc đó một cái công kích giết tới cái kia sạp gì nạ trước mặt, có lẽ có thể đối nó tạo thành ý hiệp cực lớn đâu. Chầm tư một lát, Tiêu Vũ trở lại hướng mọi người nói, rất tốt, ta trên cơ bản đã suy nghĩ minh bạch, lần này chiến thuật là như vậy, một hồi ta sẽ cho cái kia sạp gì nạ cái trước hắc ám lĩnh vực, thừa dịp nàng bị che đậy ánh mắt, chúng ta một lần 3-4 người đi lên tiến công, tiếp tục tiêu hao nàng pháp thuật, lại thêm chúng ta vị này hài cốt kỵ sĩ bột trợ giúp, hẳn là có thể hao hết nàng pháp thuật vị, tốt, mọi người riêng phần mình bắt đầu chuẩn bị đem. Sau đó, Tiêu Vũ có chút rồi dám. Hắn hiện tại có thể thăng cấp, lúc đầu hắn còn có chút xoắn xuýt đến cùng là tăng lên khô lâu kiếm sĩ đẳng cấp tốt đâu, vẫn là tăng lên kẻ độc thần đẳng cấp tốt đâu, bây giờ lại cảm thấy không cần thiết suy nghĩ nhiều, đối phó dạng này buốt, cấp một thần thuật hiệu quả thực sự quá kém, còn không bằng cược một cái, nhìn xem mảnh vỡ ký ức có thể cho kỹ năng gì đâu. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp lựa chọn tăng lên khô lâu kiếm sĩ đẳng cấp. Theo bạch quang lóe lên, Tiêu Vũ thăng cấp. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp là cấp 4 khô lâu kiếm sĩ cấp 1 kẻ độc thần, ngươi thu được một cái mới mảnh vỡ ký ức, ngươi có thể tại thành kỹ năng bên trong xem xét nên kỹ năng. Tiêu Vũ ấn mở thanh kỹ năng, trực tiếp đem mảnh vỡ ký ức trực tiếp kích hoạt. Sau đó trong đầu của hắn lập tức nhiều hơn một chút ký ức, lĩnh ngộ một cái mới kỹ năng tên, chí mạng ném mạnh. Kỹ năng miêu tả, đem người vũ khí trong tay ném mạnh ra ngoài, công kích xa xa địch nhân, có tỷ lệ nhất định phát động một kích chí mạng hiệu quả, sử dụng này kỹ năng về sau, vũ khí của ngươi đem tạm thời biến mất tiếp tục 30 giây, hoặc thẳng đến ngươi một lần nữa nhặt lên vũ khí mới thôi. Kỹ năng này cũng không tệ lắm, trọng yếu nhất chính là cái viễn trình kỹ năng, mà lại bởi vì hắn là song cầm vũ khí quan hệ, có thể ném mạnh 2 lần. Chỉ chốc lát, Sạp Di Nạ liền xuất hiện ở bạch cốt trong đại sảnh, nhìn nàng pháp thuật vị đã hoàn toàn khôi phục, vẫn là bộ kia nhàn nhã xài bước tư thái, bất quá nhãn thần bên trong nhiều ít có mấy phần nghiêm túc, nhìn trước đó trận chiến kia để nàng có chút đối cái này phó bản nghiêm túc. Rất nhanh, bộ chiến liền theo Sạp Di Nạ triệu hoán một cái cấp 5 dị giới sinh vật bắt đầu. Lần này nàng triệu hoán chính là một con luyện ngục hung bạo viên hầu, một cái chừng cao hơn 3 mét, cả người đầy cơ bắp giống như ma quỷ cơ bắp người quái vật. Vừa lên đến, nàng liền một cái liên hoàn tia chớp, dây mất 4 cái tiểu quái, còn đả thương hải cốt kỵ sĩ, sau đó, hải cốt kỵ sĩ liền hướng nàng vọt tới. Đáng tiếc đần độn hải cốt kỵ sĩ trực tiếp bị luyện ngục hung bạo viên hầu kiềm chế, Sạp Di Nạ vẫn là khoanh tay đứng nhìn, bất quá lần này, nàng không có nhàn nhã lôi ra ghế đầu đến xem náo nhiệt, mà là cảnh giác người quan sát bốn phía. Rất tốt, chúng ta cũng tới đi. 3 cái một tổ lên. Lần này, Tiêu Vũ vẫn không có ôm lớn bao nhiêu hy vọng, hắn còn đang quan sát cái này Sạp Di Nạ nữ pháp sư đến cùng có dạng gì thực lực. Hắn đã đại khái phát hiện, Sạp Di Nạ trong tay pháp trượng, hẳn là hỏa diễm phi đạn nơi phát ra, làm 3 cái zombie cương thi trước ra sân thời điểm, Sạp Di Nạ trực tiếp bắt đầu dùng hỏa diễm phi đạn đến thanh lý những này tiểu quái. Hết thể thả ra 7 lần hỏa diễm phi đạn, sau đó mới bắt đầu đổi ma pháp phi đạn. Nhìn như vậy tới, đối phương pháp trượng hẳn là có thể phóng thích 7 lần. Ngay sau đó, hắn lại phát hiện vấn đề thứ hai, Sạp Di Nạ trên người 2 cái pháp thuật phòng ngự hiệu quả, nhận được hải cốt kỵ sĩ một lần mãnh liệt công kích thời điểm, pháp sư hộ giáp bên trên rõ ràng xuất hiện vết rách, nhìn, đủ cường đại công kích, là có thể đánh xuyên tầng này phòng hộ ma pháp. Mà nên một lần sạp gì nạ thanh quái tốc độ quá chậm, bị một cái khô lâu chiến sĩ vọt tới trước mặt, liên tục chặt hai búa về sau, trên người nàng pháp sư hộ giáp vết rách cũng biến thành càng thêm to lớn. Theo từng đợt tiểu quái đăng tràng, cái kia sạp dị nạ sử dụng ma pháp rõ ràng trở nên càng thêm tinh tế, không có sử dụng liên hoàn tia chớp dạng này cấp 4 pháp thuật, mà là tận lực dùng cấp 1 cấp 2 pháp thuật đến thanh lý những này tiểu quái. Một chút Tiêu Vũ chưa từng thấy qua pháp thuật cũng xuất hiện. Làm người cuối cùng cũng ngã xuống thời điểm, sạp dị nạ hết thể dùng hết 23 cái pháp thuật vị cùng nàng trang bị tự mang tất cả hỏa diễm phi đạn. Cứ việc lại một lần nữa đoàn diện, nhưng là Tiêu Vũ đối với đánh bại sạp dị nạ lòng tin lại nhiều hơn mấy phần. Không sai biệt lắm, Tiêu Vũ nghĩ thầm, cái này sạp dị nạ ứng phó tiểu quái phương thức hắn trên cơ bản đã mò thấy, một lần sản xuất khiến cho quái vật số lượng, nhìn hẳn là 4 cái mới đúng. Bởi vì muốn nhanh chóng diệt đi 4 cái tiểu quái, nhất định phải dùng cao cấp pháp thuật, nếu không không đợi giết sạch tiểu quái liền sẽ vọt tới trước mặt đối nàng tiến hành công kích. Mà pháp sư hộ giáp tiếp nhận công kích số lần là có hạn, bị phổ thông tiểu quái công kích 10 lần tả hữu liền có thể phá đi. Lại thêm bột tiêu hao, Tiêu Vũ có lòng tin lần tiếp theo bột chiến bên trong hao hết đối thủ ma pháp. Lão đại, đến cùng được hay không à, như thế tiêu hao nàng vẫn là không chết à, chiến đấu kết thúc phục sinh về sau, mọi người đã bắt đầu phản nàn đi lên. Tiêu Vũ trong lòng tự nhủ thật là một đám phế vật, lúc này mới diệt 2 lần liền bắt đầu oán trách, quả nhiên giá đội liền là giá đội a, yên tâm đi. Ta đã tìm tới đánh bại nàng biện pháp, lần tiếp theo liền giải quyết nàng. Tiêu Vũ tự tin nói. Kết quả hiện thực lại cho Tiêu Vũ mở một cái rất lớn cho đùa. Cái thứ ba bột, U Hồn Vũ Sư. Mặc dù theo lý thuyết hắn hẳn là so trước đó hai cái bột lớn mạnh một chút mới đúng, nhưng vấn đề là hắn là một cái pháp hệ bột, mà mọi người đều biết, pháp hệ bột bản thân nhưng đều là vô cùng yếu ớt. Nhất là cái này U Hồn Vũ Sư bản thân là cái quỷ hồn, HP càng là thấp giận sôi. Nếu như gặp phải vật lý công kích địch nhân đương nhiên là nghịch thiên tồn tại, quỷ hồn vật lý công kích miễn dịch. Vấn đề là hắn gặp phải là một cái pháp sư. Cái trò chơi này lại không giống khác trò chơi như thế bột đều có cự dáng dấp thanh máu, cái này U Hồn Vu Sư cho Tiêu Vũ cảm giác, đoán chừng cũng liền mấy chục điểm huyết, toàn bộ nhờ ma pháp chỗ dựa. Kết quả đám người còn chưa kịp ra sân, bên kia sạp dị nạ đã mấy cái cường lực tinh giới ma pháp đem U Hồn Vu Sư cho dây mất, chiến đấu kéo dài vẹn vẹn mười mấy giây mà thôi. Cái này khiến Tiêu Vũ hảo hảo phiền muộn, còn tốt, còn có một cơ hội cuối cùng, cũng là cái này phó bản cuối cùng bột, thi thể nổi giận. Tốt các vị, không nên nản chí, lần này chúng ta nhất định có thể qua, thi thể nổi giận làm cuối cùng bột, nhất định có thể kháng nhiều một hồi đánh về sau. Cứ dựa theo chúng ta trước đó kế hoạch tốt tiến hành chiến đấu là được rồi. Tiêu Vũ lần này chiến thuật rất đơn giản, trước dùng pháo hôi hao hết sạp di nạ pháp thuật vị, sau đó sẽ cùng nhau đi lên vây đánh chi. Đối phương nếu như chỉ còn lại có hỏa diễm phi đạn, hỏa lực có hạn, hoàn toàn có thể để cho đám người vọt tới trước mặt, chỉ cần tại người tử quang trước đó đánh tan pháp sư của nàng hộ giáp, liền có thể đem đánh chết. Cuối cùng một trận chiến này vừa mở trận, sạp di nạ lại triệu hoán một đầu cấp 5 sinh vật triệu hồi, cùng thi thể nổi giận chiến ở cùng nhau. Bất quá thi thể nổi giận dù sao cũng là cuối cùng bốt, rõ ràng so sạp di nạ sinh vật triệu hồi lợi hại hơn một điểm. Sạp dị nạ không được không cho mình sinh vật triệu hồi ra chỉ một cái hỏa diễm tổn thương chống cự. Vừa khai chiến, Tiêu Vũ sẽ để cho thủ hạ bốn cái đi lên đưa. Cái kia sạp dị nạ dùng hỏa diễm phi đạn giết không nổi, cũng chỉ có thể sử dụng pháp thuật không ngừng thanh lý. Liên tiếp đưa mấy đợt, Tiêu Vũ tính một cái này sạp dị nạ pháp thuật vị trên cơ bản đã dùng không sai biệt lắm, bất quá Tiêu Vũ bọn hắn bên này cũng chỉ còn lại có 7 người. Bởi vì nhân số an bài hợp lý quan hệ, ngược lại là so lần thứ nhất nhiều 3 cái. Thần thánh chư thần à, mời đem lực lượng của các ngươi ban cho ta, bảo hộ ta khỏi bị bất cứ thương tổn gì đi. Thứ cấp thần phù hộ thuật. Theo kim quang lóe lên, Tiêu Vũ trên thân dắt lên một tầng tầng phòng hộ. Tốt, ngay tại lúc này, tất cả mọi người cùng tiến lên. Lần này Tiêu Vũ không có lựa chọn phân tán trận hình, như thế quá lãng phí thời gian, hắn đã đoán chắc sạp dị nạ không có pháp thuật vị, một đám vong linh cùng nhau tiến lên. Cái kia sạp dị nạ lại lập tức sửng sốt một chút, không nghĩ tới trước đó mấy cái bên trên đi tìm cái chết vong linh lại đột nhiên lập tức biến nhiều hơn. Nhưng là trong tay nàng chỉ còn lại có hỏa diễm phi đạn có thể dùng, thế là chỉ có thể từng cái lần lượt điểm danh. Trong chớp mắt liền bị xử lý 3 cái, còn lại mấy người cũng đã vọt tới trước mặt của nàng. Vũ khí trong tay hướng phía sạp dị nạ binh binh bang bang liền là dừng lại chém lung tung. Sạp dị nạ không khí chung quanh bên trong lập tức không ngừng nổi lên từng cơn sóng gợn. Pháp sư hộ giáp tại công kích hạ không ngừng xuất hiện vết rạn. Ngay tại lúc này, quỷ ảnh vô tung. Minh Bạch lão đại, trong ngay mắt, quỷ ảnh vô tung xuất hiện ở sạp dị nạ sau lưng, mà Tiêu Vũ cũng từ chính diện song kiếm giao nhau đâm tới đối mặt hai mặt giáp công, sạp dị nạ lại tựa hồ có chút hoảng hốt, bất quá bởi vì trước đó quỷ ảnh vô tung cho nàng ấn tượng quá mức khắc sâu, nàng vẫn là bản năng một cái trở lại hỏa cầu gián mặt thuật đem quỷ ảnh vô tung đánh giết. Ngay tại lúc này, Tiêu Vũ trong tay song kiếm liên kích, liên hoàn kiếm kích, ba kiếm tất cả đều đâm vào pháp sư hộ giáp cùng một cái đốt, theo răng rắc một tiếng, sạp dị nạ cao đẳng pháp sư hộ giáp đột nhiên nát. Làm sao có thể? Một tiếng kinh hô bên trong, sạp dị nạ đột nhiên trở lại, nhưng là đã không còn kịp rồi, hai thanh trường kiếm một trái một phải, đồng thời đâm vào sạp dị nạ thân thể, lại bỗng nhiên rút ra. Máu tươi lập tức chảy ngang. Ha ha, nhìn ngươi còn không chết. Tiêu Vũ trong lòng một trận hưng phấn. Cái kia sạp dị nạ lại là khoát tay, một phát hỏa diễm phi đạn đem Tiêu Vũ nổ liền lùi lại mấy bước, còn tốt, hữu thần phù hộ thuật hộ thân, thoáng một cái vậy mà không chết. Cái kia sạp dị nạ máu me khắp người lui về sau hai bước, đột nhiên từ trong túi lấy ra một bình dược thủy, một ngụm rót xuống dưới. Em gái ngươi a. Tiêu Vũ gặp trong lòng kêu to vô sỉ, đánh nhau còn mang uống dược thủy. Không chỉ có như thế, cái kia sạp dị nạ ngay sau đó lại cắn răng một cái, từ trong túi lấy ra một cái ma pháp quyển trục, liền muốn xé mở. Ta dựa vào, còn có ma pháp quyển trục. Tiêu Vũ trong lòng lập tức kinh hãi, nghìn tính vạn tính lại đem mức tiêu hao này phẩm cho tính ném đi. Mắt nhìn đối phương lại phải thi pháp, dưới tình thế cấp bách Tiêu Vũ mãnh liệt đem trường kiếm trong tay ném ra ngoài. Chí mạng ném mạnh. Thổi phù một tiếng, một kiếm này vậy mà xuất tại nữ pháp sư trên tay, trực tiếp đem tay của nàng đính tại trên tường. Ngay sau đó Tiêu Vũ lại là một cái chí mạng ném mạnh, thanh thứ hai kiếm cũng bay ra ngoài, lần này sâu lực mà qua, đem Sạp Di Nạ đâm cái xuyên thấu. Thổi phù một tiếng, đem nữ pháp sư đính tại trên tường. Lần này, rốt cục không đùa, cái kia Sạp Di Nạ vùng vây hai lần, liền bất động. Cảm ơn trời đất, con hàng này rốt cục chết rồi, còn đứng lấy mấy người nhìn nhau một chút, đều nhìn ra đối phương hưng phấn cùng nghĩ mà sợ. Mặc dù nhưng cái này bột HP ít như vậy, vẹn vẹn một cái song kiếm liên kích thêm hai cái chí mạng ném mạnh liền đem nó đâm chết, nhưng lại so gì vãng gặp phải mỗi một cái bột đều càng khiến người ta cảm thấy bất lực, bất quá bây giờ vẫn là bị đánh bại. Mau nhìn xem rơi xuống đi. Tất cả mọi người hưng phấn nói, bất quá là hưng phấn nhất, không thể nghi ngờ vẫn là Quỷ Ảnh Vô Tung, Tiêu Vũ, cùng Đoạ Thiên Sư kiếm, không khác, ba người lúc trước phân phối bên trong đều không có xuất thủ, liền đợi đến giờ khắc này đâu. Cái này bột, lại hết thể rơi xuống bốn kiện vật phẩm. Một cây pháp trượng, hay lại chính là bột trong tay cây kia. Một chiếc nhẫn, bí ngân kim loại bên trên khảm nạm lấy một viên lam bảo thạch, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Một cái ma pháp quyển trục, tựa hồ liền là kém chút bị dùng đến cái kia một chương. Cuối cùng, là một cái màu đen vỏ cứng ở. Chương 40. Hiện giả giới chỉ. Chương 40, hiện giả giới chỉ đối với cái này bốn kiện rơi xuống vật phẩm, nói tóm lại, Tiêu Vũ cũng không có cái gì đặc biệt muốn đồ vật, nhìn đều rất không tệ, nhưng là thật muốn nói thứ nào đối với hắn đặc biệt có dùng, chỉ từ bề ngoài còn không cách nào nhìn ra. Bất quá còn tốt, làm đội trưởng, hắn là có xem xét trang bị thuộc tính quyền lợi. Vừa nghĩ, một lần liền đem cái này bốn kiện vật phẩm thuộc tính phát ra. Kiện thứ nhất vật phẩm tên, Hỏa Diễm Trượng. Vật phẩm thuộc tính, Hỏa Diễm tổn thương 1, Hỏa Diễm phi đạn 07, cần bổ sung năng lượng. Vật phẩm giới thiệu, một cây cường đại pháp trượng, tràn ngập hỏa diễm ma pháp lực lượng. Kiện thứ hai vật phẩm tên, Hiện Giả Giới Chỉ. Vật phẩm thuộc tính, pháp thuật vị hạn mức cao nhất 5. Vật phẩm giới thiệu, cao cấp các pháp sư chế tạo ra, dùng đến để thăng pháp thuật vị hạn mức cao nhất ma pháp vật phẩm, chỉ có được thi pháp năng lực người mới có thể phát huy kỳ cụ thể công năng. Thứ ba kiện vật phẩm tên, ma pháp quyển trục cấp 5 dị giới triệu hoán. Vật phẩm thuộc tính, sử dụng, triệu hoán một cái cấp 5 dị giới sinh vật vì ngươi mà chiến, tiêu hao phẩm. Vật phẩm giới thiệu, một chương phép thuật cấp 5 quyển trục, sử dụng có thể không tiêu hao thi triển một lần cấp 5 pháp thuật. Thứ tư kiện vật phẩm tên, Sạp Di Nạ Chi Thư. Vật phẩm thuộc tính, khả duyệt đọc. Vật phẩm giới thiệu, một cái viết đầy văn tự bản bút ký, tựa hồ ghi lại một ít chuyện. Cái này bốn kiện vật phẩm thuộc tính vừa phát ra đến, mọi người nhất thời một tràng thốt lên, không có cách, so với trước đó cái kia hai cái bột rơi xuống, lần này rơi xuống vật phẩm thuộc tính chênh lệch nhiều lắm, coi như quái vật người chơi trang bị sau sẽ có suy yếu, vậy cũng là vô cùng tốt trang bị a, rất nhiều người không khỏi hối hận. Tiêu Vũ đám ba người liếc nhau một cái, đều thật nhanh cân nhắc lên trong đó tác dụng tới. Ba kiện vật phẩm bên trong nhìn tốt nhất, không thể nghi ngờ vẫn là hỏa diễm trượng, chỉ là cái kia bảy phát hỏa diễm phi đạn cũng đủ để khinh thường quần hùng, chớ đừng nói chi là còn có hỏa diễm tổn thương một hiệu quả. Cái này cho ta đi, ta là nhất có thể phát huy nó tác dụng người. Đoạ Thiên Sứ kiếm nhìn hai người một chút thỉnh cầu nói. Tiêu Vũ ngạc nhiên nói, ngươi không phải sẽ hỏa diễm phi đạn a? Đoạ Thiên Sứ kiếm đến, ta cái kia trên thực tế là thứ cấp hỏa diễm phi đạn, uy lực rất yếu, mà lại hỏa diễm tổn thương một con đối ta hữu dụng a. Ta không có ý kiến, Quỷ Ảnh Vô Tung ngược lại là rất dễ nói chuyện. Tiêu Vũ cũng nhẹ gật đầu, hắn còn có càng muốn hơn đồ vật, cái viên kia hiển giả giới chỉ, ngược lại là không cần thiết tranh cái này pháp trượng. Rất tốt, như vậy cái này liền thuộc về ta, Đoạ Thiên Sứ kiếm nói, hưng phấn đem pháp trượng bỏ vào trong túi. Quỷ Ảnh Vô Tung nhìn Tiêu Vũ một chút, nhún vai một cái nói, đội trưởng ngươi trước tuyển đi, dù sao ta dùng cái gì đều có thể. Tiêu Vũ quả quyết lựa chọn hiển giả giới chỉ, cứ như vậy, hắn liền có thể thi triển 6 cái cấp 1 thần thuật. Cái kia Quỷ Ảnh Vô Tung gặp, lại là lựa chọn ma pháp quyển trục cấp 5 dị giới triệu hoán. Cứ như vậy, cũng chỉ còn lại có cuối cùng cái kia một kiện Sạp Di Nạ Chi Thư không có người lựa chọn. Như vậy cuối cùng vật này, có người nào muốn hoặc là? Tiêu Vũ đối cái đồ chơi này ngược lại là không có gì hứng thú quá lớn, bởi vì cái gì thuộc tính đều không có, thậm chí hai nhiệm vụ vật phẩm đều không phải là, thực sự không có giá trị gì. Những người khác nhưng không ai lên tiếng, cuối cùng vẫn là Đoạ Thiên Sứ kiếm nói, đội trưởng, cái này vẫn là chính ngươi nhận lấy đi. Hả? Tiêu Vũ nghe lập tức sửng sốt một chút, Đoạ Thiên Sứ kiếm giải thích nói, có thể đả thông cái này phó bản, đều dựa vào đội trưởng ngươi à, cho nên lấy thêm một kiện rơi xuống ta cảm thấy rất bình thường, cũng là nên, các vị các ngươi nói đúng không? Lời kia vừa thốt ra, bên kia đại thủy bức cái thứ nhất đứng ra đến, ta cảm thấy có đạo lý, lần này phó bổn đội trưởng cống hiến tự nhiên là lớn nhất, tự nhiên hẳn là lấy thêm một kiện. Hắn lại là rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, có cơ hội cho lão đại cổ động vậy dĩ nhiên là không thể đổ cho người khác, sườn sao chua ngọt mấy cái lao đồng đội cũng nhao nhao gật đầu, cứ như vậy, những người còn lại cũng không tiện nói gì, mà lại cái đồ chơi này nhìn xác thực không có gì dùng, thế là nhao nhao gật đầu. Tiêu Vũ nhiều ít có chút ngượng ngùng, bất quá gặp mọi người như thế thịnh tình không thể chối từ, hắn lại cũng không tốt từ chối, vậy ta cầm. Nói thu hồi cái này Sạp Di Nạ Chi Thư. Sau đó, một đoàn người liền đến thi thể nổi giận chỗ nào, giao tiếp nhiệm vụ. Cái này thi thể nổi giận ngược lại là ngạo kiều vô cùng, mặt đối vừa mới cứu được hắn một mạng chúng người chơi, một chút cũng không có biểu hiện ra cái gì thần sắc cảm kích. Ngược lại nói, làm rất tốt, mặc dù nếu như ta tự mình động thủ khẳng định 2-3 lần liền đem những người mạo hiểm này giải quyết, nhưng là tiết kiệm xuống một chút lực tức cũng không được không sai. Mà lại có thể cho các ngươi những này người chậm tiến đám vong linh một chút rèn luyện cơ hội, cũng coi là không phụ án giờ hiệu đại nhân nhờ vả, như vậy nhận lấy các ngươi ban thưởng đi. Thi thể nổi giận nói, đám người nhao nhao thu được nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm. Mấy người tại chỗ liền thăng cấp, Tiêu Vũ ngược lại là không có thăng cấp, bất quá điểm kinh nghiệm cũng đạt tới cấp 5-40% dáng vẻ chừng, nhìn lại lần tiếp theo phó bản liền có thể thăng cấp. Nhiệm vụ kinh nghiệm tới tay, đám người nhao nhao lựa chọn rời khỏi phó bản, về tới đại mộ địa. Cái này một mảnh kim quang thoáng hiện, lập tức liền đưa tới không ít người chú ý, một cái vóc người 10 phần cao lớn khô lâu chiến sĩ cùng một cái cương thi sóng vai đi tới. "Bằng hữu, nhìn các ngươi từ phó bản bên trong đi ra." "Hạ cái nào phó bản, đánh tới a?" Sơn Sao Chuông nói, "Ta ác độc quật, đánh tới, thế nào? Ta dựa vào, cái nào phó bản các ngươi đều có thể đánh thắng đi." "Đánh như thế nào? Chúng ta vừa rồi cùng người tổ đội, liên diệt 4 lần, hoàn toàn đánh không lại a." Cái kia khô lâu chiến sĩ phàn nàn nói. Cái kia cương thi cũng nói, đúng vậy a, chúng ta cũng không có đánh qua, cuối cùng mạo hiểm giả kia quá biến thái, chúng ta gặp phải là một cái cao giai dã man nhân chiến sĩ, cái kia hai tay kiếm luân chặt quái như cắt dừa, đơn giản liền là mở vô song a, trước kia chơi khác trò chơi còn không có phát hiện, hiện tại mới cảm giác được mạo hiểm giả cũng quá vô sỉ, mà lại thật vất vả nhanh cho hắn mài chết con hàng này lại còn uống dược thủy. Lúc này một cái quỷ hồn cũng xông tới, chúng ta thảm hại hơn, cái cuối cùng bộ soát chính là một cái mục sư, một quần thể siêu độ thuật diệt chúng ta một đám, ngay cả bên cạnh đều không dính nổi. Nghe những vong linh này, nhóm mồm năm miệng 10 phàn nàn âm thanh, những này mới từ phó bản bên trong ra người tới nhóm mới phát hiện có vẻ như bọn hắn loại này đã thông phó bản hoàn toàn liền là số ít đâu. Lập tức âm thầm may mắn. "Đội trưởng, nếu không chúng ta lại đánh một chút khác phó bản a?" Lập tức liền có người đối Tiêu Vũ như thế giật dây nói. Tiêu Vũ nghĩ nghĩ, ngược lại cũng có chút tất yếu, hắn đẳng cấp bây giờ vẫn là quá thấp, muốn đi mê vụ hoang dã, làm sao cũng phải đem kẻ độc thần đẳng cấp lên tới cấp 3, học xong cấp 2 thần thuật rồi nói sau. Thế là nhẹ gật đầu, "Cũng tốt, như vậy chúng ta lại xuống hai chuyến phó bản đi." Toàn bộ tử vong hoang dã phó bản, ngoại trừ độ khó khăn nhất cái kia đại mộ địa phó bản, Tiêu Vũ chuẩn bị tất cả đều tiếp theo lượt, mà lại vừa vặn cái này đoàn người phối hợp nhiều ít đã bồi dưỡng đi lên, cũng coi là không sai đồng đội. Trong 2 ngày sau đó, hắn liền dẫn đội nhân mã này tiếp tục công lược lên tử vong hoang dã bên trong cái khác phó bản, đem có thể hạ phó bản tất cả đều hạ một lần, lại đi ra ngoại cùng mạo hiểm giả liều mạng mấy lần, trong lúc đó đội ngũ thành viên tự nhiên cũng là ra ra vào vào, rốt cục lên tới cấp 7. Lúc này, thăng cấp tốc độ đã rất chậm, Tiêu Vũ xem chừng, coi như tại hạ 3 cái phổ thông khó khăn phó bản cũng chưa chắc có thể thăng cấp. Hắn tăng lên đều là kẻ độc thần đẳng cấp, hiện tại hắn đã là cấp 4 khô lâu kiếm sĩ cấp 3 kẻ độc thần, có được 8 cái pháp thuật vị, có thể thi triển cấp 2 thần thuật. Cảm thấy thực lực không sai biệt lắm, hắn liền quyết định tiến về mê vụ hoang dã đi tìm viên kia cổ thụ. Bất quá tại trước khi lên đường, hắn vẫn là đi tìm vong linh vụ sư Ản Giờ Hựu một chuyến. Chủ yếu là vì tiến giai, khô lâu kiếm sĩ tiến giai thành khô lâu kỵ sĩ, đáng tiếc cùng vong linh vụ sư nói chuyện với nhau về sau, Ản Giờ Hựu lại nói cho hắn biết, thực lực của hắn quá kém, chưa có được tiến giai thành khô lâu kỵ sĩ tư cách. Kỳ thật nói trắng ra là, liền là đẳng cấp không đủ. Tiêu Vũ suy đoán, hẳn là khoảng cấp 10 liền có thể tiến hành lần thứ 2 nhiệm vụ ước cấp. Bất quá muốn lên tới 10 cấp lại nói dễ như vậy sao? Chương 41, tín ngưỡng nhiệm vụ. Chương 41, tín ngưỡng nhiệm vụ. Cái trò chơi này bởi vì cấp 20 liền là mắc cấp, bởi vậy mỗi lần thăng một cấp cần thiết tốn hao điểm kinh nghiệm đều là không ngừng tăng lên, mà lại tăng lên biên độ phi thường to lớn, chỉ là từ cấp 7 lên tới cấp 10 Tiêu Vũ đoán chừng ít nhất liền phải nửa tháng tả hữu thời gian đi. Bởi vậy tạm thời cũng liền không đi cân nhắc cái này tiến giai vấn đề, vẫn là đi trước đem kẻ độc thần mặt khác hai cái hoạch tâm kỹ năng học được đi. Một ngày này buổi sáng vừa lên mạng, hắn liền chuẩn bị xuất phát đi mê vụ hoang dã, bất quá đang chờ đợi đại thủy bức cùng tranh hồng mạt lị công phu, hắn còn đang suy nghĩ muốn hay không tìm mấy người cùng đi. Chơi lâu như vậy trò chơi hắn cũng phát hiện một chút chi tiết khác biệt, cái này trong thế giới game trận doanh phân chia không là dựa theo quái vật mạo hiểm giả tới phân chia, cũng không phải liên minh bộ lạc phân chia như vậy, mà là dựa theo người chơi cùng đám nở tờ cờ tín ngưỡng thần tới phân chia. Tín ngưỡng cùng một cái thần nhân, vô luận là chủng tộc gì, người chơi vẫn là nở tờ cờ, quái vật vẫn là mạo hiểm giả, bọn hắn trời sinh liền là một phe cánh, coi như mạo hiểm giả cùng quái vật cũng có thể sống chung hòa bình. Trái lại nếu như tín ngưỡng thần không giống, coi như đồng dạng là mạo hiểm giả, hoặc là đồng dạng là quái vật, cũng là sẽ lẫn nhau chém giết. Đương nhiên nếu như tín ngưỡng thần là cùng một trận doanh mà lại quan hệ cũng không tệ lắm, đó cũng là có thể lẫn nhau chung sống hòa bình, tỉ như trật tự chi thần cùng thái dương thần, cả hai tín đồ thường thường liền có thể kể vai chiến đấu. Tóm lại rất phức tạp chính là, cho nên Tiêu Vũ cũng không dám hứa chắc mình đi mê vụ hoang dã nơi nào quái vật sẽ không công kích hắn. Cứ như vậy, tìm mấy cái đồng đội cùng đi liền rất có cần phải. Có người online a? Ta chuẩn bị ra một chuyến xa nhà, có hay không cùng đi, hứng thú đến đại mộ địa cộng tập hợp. Tiêu Vũ trực tiếp tại công chúng trong kênh nói chuyện hô 2 tiếng. Chỉ chốc lát, liền đến một đám người, đều những ngày này tổ qua đội, bởi vì biết Tiêu Vũ vị đoàn trưởng này đáng tin cậy, cho nên gần nhất Tiêu Vũ tại Mai Cốt Chi địa cái này một mảnh cũng coi là kiếm ra một điểm tên tuổi. "Lão đại, hôm nay chúng ta hạ cái nào phó bản a?" Vừa thấy mặt liền có người hỏi. "Ta hôm nay không có ý định vào phó bản, ta chuẩn bị đi mê vụ hoang dã một chuyến, có người nguyện ý cùng đi a?" Lời kia vừa thốt ra, mọi người nhất thời nhìn nhau, mê vụ hoang dã có thể không có cái gì phó bản, cũng không có cái gì quái vật, liền ngay cả đến đó mạo hiểm giả đều rất ít, thậm chí đến bây giờ đều không có người biết nơi đó là cái nào thần lãnh địa. Thuộc về 3 năm khu vực, căn bản không có gì chất béo. Tử vong chi chủ dạy bảo chúng ta, chỉ có tử vong mới là vĩnh hằng, chúng ta nhất định phải sẽ chết yên tĩnh mang cho càng nhiều mọi người, vì tản ta ở tín ngưỡng, cho nên chỉ sợ ta không thể cùng ngươi đồng hành. Sơn Sao Chua Ngọt nói như thế. Tiêu Vũ Tâm nói cái gì quỷ? Con hàng này nói chuyện làm sao đột nhiên quăng lên văn tới, mà lại chảnh chứ còn như thế trung nhị. Cương đại người chết ta nguyện ý đi theo cùng ngươi, nhưng mà, ta tử trên người ngươi không nhìn thấy tử thần bất hủ quang huy, nếu như ngươi nguyện ý đầu nhập ta chủ ôm ấp, có lẽ có thể thu hoạch được càng nhiều trợ lực, như vậy ngươi mới có thể thu được chúng ta kẻ bất tử đi theo. Bên kia Hắc Vô Thường nói như thế. Tiêu Vũ trong lòng tự nhủ con hàng này làm sao cũng đi theo mù ồn ào lên. "Uy, các ngươi hai cái không phải là uống lộn thuốc chứ?" Hắn không hiểu thấu mà hỏi. Sơn Sao Chua Ngọt cùng Hắc Vô Thường liếc nhau một cái, lại phát một đầu nói chuyện riêng tin tức cho Tiêu Vũ, "Đội trưởng, ngươi nhìn một chút thanh nhiệm vụ." Tiêu Vũ mở ra thanh nhiệm vụ nhìn thoáng qua, phát hiện quả nhiên nhiều một cái nhiệm vụ, là một cái khu vực tính nhiệm vụ, cái trò chơi này nhiệm vụ quá ít, cho nên phi thường dễ thấy nhiệm vụ tên, tử vong tín ngưỡng nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ cho, thân ngươi ở vào tử vong chi chủ nạ dạ cụ lãnh địa bên trong, nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận tử thần tín ngưỡng, đồng thời ngôn hành cử chỉ dựa theo tử thần nạ dạ cụ yêu cầu đi làm, ngươi liền có thể thu hoạch được tử thần nạ dạ cụ ưu ái, thu hoạch được ngoài định mức điểm kinh nghiệm tăng thêm. Nên thêm tầng chỉ có tại tử thần nạ dạ cụ lãnh địa bên trong có hiệu. Mỗi khi ngươi biểu hiện ra càng thêm thành tín hành vi, ngươi đều có thể thu hoạch được một lần ngoài định mức điểm kinh nghiệm ban thưởng. DS, bởi vì ngươi cũng không phải là tử thần tín đồ, không thể nào tiếp thu được nhiệm vụ này vụ. Dựa vào, nguyên lai là chuyện như vậy a, Tiêu Vũ trong lòng không còn gì để nói, chắc không được đám gia hỏa này đều cái này đức hạnh đâu. Tiêu Vũ lại cùng những người khác hàn huyên vài câu, hắn phát hiện có vẻ như phần lớn người đều tiếp nhận nhiệm vụ này, không có cách, cái trò chơi này thăng cấp quá chậm, mà nhiệm vụ này điểm kinh nghiệm tăng thêm quá mê người, mà lại chỉ cần dựa theo tử thần tín ngưỡng đi nói chuyện làm việc liền có thể thu được điểm kinh nghiệm, vậy hiển nhiên phi thường thoải mái, thăng cấp đơn giản không nên quá ăn giận. Hắn cũng lười đi hỏi, nói thẳng, ta chuẩn bị đi mê vụ hoang dã thám hiểm, có người muốn đi a? Cuối cùng chỉ có 5 người cùng hắn đồng hành, Đại Thủy Bức, Tranh Hồng Mạt Lị, Đoạ Thiên Sứ Kiếm, Quỷ Ảnh Vô Tung, Vốn Đệ Mọt. Một nhóm 6 người đi ra đại mộ địa, hướng phía mê vụ hoang dã phương hướng bước đi, đi qua 2 ngày này thăng cấp, một chuyến này 5-6 người đẳng cấp lại đều đã rất cao. Vương Giả Tái Lâm, cấp 4 Khô Lâu Kiếm Sĩ, cấp 3 Kẻ Độc Thần Đại Thủy Bức, cấp 6 Zombie. Tranh Hồng Mạt Lị, cấp 6 Ác Quỷ Đoạ Thiên Sứ Kiếm, cấp 7 Khô Lâu Pháp Sư. Quỷ Ảnh Vô Tung, cấp 7 U Hồn Thích Khách. Vốn Đệ Mọt, cấp 7 Xác Cướp, đi tại tử vong hoang dã thổ địa bên trên, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thành đàn vong linh cùng những người mạo hiểm kia chém giết chiến đấu, lời nói cường điệu cũng đều trở nên cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Cái gì? Ngu xuẩn người sống, gia nhập chúng ta bất tử nhất tộc bên trong tới đi. Cái gì? Từ bỏ phí công giấy rùa, thu hoạch được sau khi chết vĩnh sinh cùng vĩnh hằng an bình đi. Cái gì? Sinh mệnh ngắn ngủi như vậy, chỉ có tử vong mới là vĩnh hằng. Đám này vong linh người chơi lập tức từng cái đều biến thành triết học gia, các loại huyễn khốc lời kịch đơn giản thành phù hợp. Tiêu Vũ trước kia đóng vai bột thời điểm cũng ưa thích niệm hai câu trung nhị lời kịch, nhưng là hiện tại gặp tất cả mọi người là cái này biểu hiện, ngược lại cảm thấy có điểm quái dị. Lại nói, hai người các ngươi không có nhận nhiệm vụ kia a? Tiêu Vũ trở lại đối Quỷ Ảnh Vô Tung, vô nệ mà hỏi, Quỷ Ảnh Vô Tung lắc đầu, nói như vậy quá nhức cả trứng, ta mới không làm đâu, bất quá không có việc gì, nghe nghe bọn hắn ngược lại là thật có ý tứ, cảm giác tốt, có nhân vật vai trò cảm giác. Vô Đệ Mọt cũng nói, đúng vậy a, đâu chỉ nhức cả trứng, đơn giản liền là xấu hổ tợ lay a. Ta xem một chút liền tốt. Xác thực, chơi nhân vật đóng vai trò chơi một vấn đề lớn nhất liền là người chơi thường thường nôn hành cử chỉ cùng trò chơi bối cảnh hoàn toàn không đáp điều, mặc dù cũng có giờ tờ gờ đảng sẽ học trong trò chơi nhân vật phương thức nói chuyện, nhưng là nếu như chỉ là số ít người làm như vậy, thường thường sẽ có một loại rất xấu hổ cảm giác, hiện tại ra như thế một cái nhiệm vụ, ngược lại để toàn bộ trò chơi tập tục trở nên càng thêm phù hợp cố sự bối cảnh Đoạ Thiên Sứ Kiếm, nhưng thủy chung rất trầm. Mặc, nghe được mấy người đối thoại muốn nói lại thôi. Thế nào? Các ngươi có phát hiện hay không, công ty game tựa hồ tại cố ý mơ hồ người chơi cùng nở tờ cờ ở giữa giới hạn a? Tiêu Vũ nghe lại là sửng sở, trước đó không có chú ý, nhưng là kiểu nói này lời nói xác thực như thế, những người mạo hiểm kia bên trong xuất hiện rất nhiều nở tờ cờ mạo hiểm giả, rõ ràng là nở tờ cờ, nhưng là biểu hiện thật giống như người chơi, mà bây giờ người chơi bên trong lại xuất hiện nói chuyện hành vi đều giống như nở tờ cờ ra hỏa. Công ty game làm như vậy chỉ là muốn đề cao trò chơi có thể chơi tính, vẫn là có thâm ý khác đâu. Ngay tại hắn suy nghĩ công phu, đội ngũ đã đi tới tử vong hoang dã biên giới, tới gần mê vụ hoang dã ngày đó dãy núi phụ cận. Chương 42. Mê vụ hoang dã. Chương 42. Mê vụ hoang dã. Đây là một đầu liên miên bất tuyệt dãy núi, màu đen dãy núi giống như một đầu quái mãng nằm sấp ở nơi nào, sẽ chết hoang dã tây bộ biên cảnh hoàn toàn ngăn cách ra, chỉ cần vượt qua đầu này dãy núi, đã đến mê vụ hoang dã. Đúng rồi, bộ gì thôn có phải hay không liền ở phụ cận đây? Đứng tại dãy núi dưới chân, Tranh Hồng Mạt Lị đột nhiên hỏi. Tiêu Vũ nhẹ gật đầu, dựa theo phó bản miêu tả nhìn lại, bộ gì thôn rất có thể ngay tại dãy núi này nào đó cái trong sơn cốc. Bất quá mặc dù lúc trước đánh phó bản thời điểm, bộ gì thôn sức chiến đấu biểu hiện cùng sự nhỏ yếu, mấy cái cấp thấp vong linh tổ đội là có thể đem bộ gì thôn toàn thôn cho đổ, nhưng là tại trong hiện thực, bộ gì thôn hiển nhiên không có khả năng yếu đuối như vậy, có thể tại vong linh thi ngược tử vong sinh tồn trong vùng hoang dã xuống tới, không có có chút tài năng sao có thể đi đầu tiên trong thôn, những thôn dân kia liền không khả năng giống phó bản bên trong ngu như vậy hồ hồ lưu ở trong phong chờ lấy vong linh từng cái đi giết, mà lại dân binh số lượng khẳng định sẽ càng nhiều hơn một chút, thậm chí có khả năng toàn dân giai binh đối mặt vong linh tiến công có khả năng nhất kết quả vẫn là một đoàn thôn dân binh cùng nhau tiến lên. Tiêu Vũ đoán chừng mười mấy cái vong linh đoán chừng đều không đủ chặt, không có cái 200-300 vong linh quân đội, đừng nghĩ tùy tiện đánh hạ tới. Mà lại chỉ là kẻ độc thần kia Victor, Tiêu Vũ đã cảm thấy thực lực đối phương khẳng định so phó bản bên trong còn mạnh hơn nhiều, tuyệt đối sẽ không sẽ chỉ mấy cái như vậy thần thuật mà thôi, từ pháp thuật của hắn tương lai nhìn, đối phương chỉ có thể cũng phải là cái khoảng cấp 10 kẻ độc thần. Cho nên Tiêu Vũ không có chút nào đi bộ gì thôn tìm phiền toái ý tứ. Đi thôi, chúng ta tranh thủ thời gian vượt qua núi đi thôi. Vừa nói, Tiêu Vũ liền mang theo một đám vong linh thuận dốc núi hướng phía núi khác vừa đi. Cứ việc trong trò chơi dãy núi sẽ không giống trong hiện thực dãy núi như thế liên miên bất tuyệt, nhưng là một đường đi qua lộ trình nhưng cũng không gần, như thế mảng lớn khu vực bên trong, quái vật tự nhiên cũng là không thiếu được. Tiến vùng núi này bên trong đám người liền gặp không ít dã quái, đều là một chút dã thú loại hình, chờ đến xâm nhập đến bên trong dãy núi, liền có thể nhìn thấy một chút có tổ chức quái vật thế lực, địa tinh, bán thú nhân bộ lạc, thậm chí còn có hang động cự ma thỉnh thoảng ẩn hiện, những quái vật này, cùng lúc trước cuộc chiến của các vị thần bên trong những cái kia danh tự bộ lạc chủng tộc hoàn toàn khác biệt. Ngoại hình của bọn hắn càng thêm dữ tợn, trí thông minh lại nghiêm trọng hạ xuống, càng không phải là cái gì có thể chọn chủng tộc, hoàn toàn liền là một đám tà ác quái vật mà thôi. Bọn hắn thường xuyên sẽ thành đoàn xuống núi cướp bóc phụ cận nhân loại thôn trang, hoặc là đoạn giết nhân loại thương đội, là các quốc gia địch nhân. Bất quá, đối với quá cảnh chúng đám vong linh, những quái vật này đều không có xuất thủ công kích, ý tứ đây thật ra là rất hiện thực một lựa chọn, bởi vì điệu tinh cùng bán thú nhân, cự ma những này hình người quái vật, mặc dù trí lực rất thấp, nhưng là tối thiểu nhất lợi ích quan hệ vẫn là minh bạch, bọn hắn công kích nhân loại bình thường là vì cướp bóc, hoặc là dứt khoát bắt người thịt làm đồ ăn, mà trước mắt cái này một tiểu đội vong linh thấy thế nào cũng không giống là có thể ăn dáng vẻ, mà lại căn bản không có cái gì chất béo có thể kiếm, cho nên khi một đoàn người xuyên qua dãy núi thời điểm, vậy mà hiếm thấy không có gặp đến bất kỳ có tổ chức công kích, đương nhiên, chiến đấu vẫn phải có, một chút ăn mục nát dã thú cũng không quan tâm những vong linh này phải chăng ngon miệng, mà lại một đoàn người còn gặp mấy cái nham thạch quái, những nguyên tố này sinh vật công kích hết thể hoạt động đồ vật. Còn tốt, nham thạch quái tốc độ rất chậm, một đoàn người dùng 2 đến 3 giờ thời gian công phu, dễ dàng liền đi tới dãy núi một bên khác. Tốt, nơi này chính là mê vụ hoang dã. Nhìn trước mắt tràn ngập nồng đậm sương mù hoang nguyên, Tiêu Vũ hướng đám người giới thiệu nói. Trên thực tế không cần hắn nói, những người khác cũng có thể nhìn ra, cái này mê vụ hoang dã bên trong khắp nơi đều là màu trắng sương mù, một chút liền có thể nhìn ra kỳ đặc điểm tới. Cái này mê vụ hoang dã có quái vật gì a? Đứng tại mê vụ bên ngoài, Đoạ Thiên Sứ kiếm kỳ quái hỏi. Không biết, trên tư liệu không nói, nơi này thuộc về khu vực thần bí, liền là loại kia chờ mong người chơi thăm dò khu vực. Chúng ta tới đó nơi này làm gì? Lần này mở miệng chính là Quỷ Ảnh Vô Tung. Một cái nhiệm vụ, mục tiêu của chúng ta là tìm một viên cổ thụ, một viên phía trên mọc ra mặt người cổ thụ. Cái này cổ thụ có làm được cái gì? Còn có làm sao ngươi biết nơi này có khỏa dạng này cổ thụ? Đến lúc đó các ngươi liền biết, tóm lại là sự tình tốt là được rồi. Tiêu Vũ nói nói, tốt, lên đường đi. Tiêu Vũ không có đem sự tình hoàn toàn nói rõ ràng, là một cái game thủ chuyên nghiệp, bảo thủ trò chơi bí mật cơ hồ là một loại bản năng, bất quá hắn cảm thấy, nếu quả như thật tìm tới cây này, bọn hắn nhất định đều sẽ tạ ơn hắn, bọn hắn trong 6 người này mặt, có vẻ như đại bộ phận đều không có lựa chọn tín ngưỡng, có thể kiêm chức kẻ thần, tuyệt đối là rất thoải mái một việc. Về phần Quỷ Ảnh Vô Tung cùng Vốn Đệ Mọt hai cái này có tín ngưỡng, hắn liền không quá chắc chắn sẽ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, sự tình lại cùng hắn theo dự liệu có chút không giống nhau lắm, ở trong sương mù đi không bao xa, Tiêu Vũ liền phát hiện một kiện chuyện quỷ dị, chung quanh đồng bạn toàn đều biến mất, chỉ còn lại có một mình hắn. Hắn hướng phía nhìn bốn phía, vong linh hắc ám thị giác không có một chút tác dụng nào, chung quanh nồng đậm sương mù hoàn toàn che đậy hắn ánh mắt. Hắn nguyên bản đến suy nghĩ mang mấy người đến làm bia đỡ đạn, vạn vừa gặp phải quái vật có thể chiều ứng lẫn nhau, bây giờ lại phát hiện có vẻ như hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Tiêu Vũ cũng không có khẩn trương, hắn có thể cảm giác xảy ra chuyện chính hướng phía để hắn không tưởng tượng được phương hướng phát triển, những này đồng đội lập tức tất cả đều bị mất, hiển nhiên không phải ngẫu nhiên, rất có thể là hắn phát động một loại nào đó sự kiện. Bởi vậy hắn cũng không nóng nảy, ngược lại có chút hưng phấn tiếp tục đi tới. Nhưng là đi trọn vẹn nửa giờ, xung quanh cảnh tượng lại không có bất kỳ biến hóa nào, y nguyên chỉ có tràn ngập sương mù. Hắn nhớ lại một cái lúc trước hắn tại Victor trong trí nhớ nhìn thấy cảnh tượng, cùng hắn tìm tới viên kia cổ thụ quá trình đúng, hắn tựa hồ là ngồi dưới đất các loại thời điểm chết nghe được cái thanh âm kia, chẳng lẽ mình cũng phải làm như vậy à? Vậy liền thử một chút đi. Hắn nghĩ đến, tại mặt đất ẩm ướt bên trên nằm xuống. Nằm một hồi lâu, không có bất kỳ cái gì phản ứng, Tiêu Vũ như cũ kiên nhẫn cùng đợi chừng nửa giờ, nhưng mà trong chờ mong thanh âm cũng chưa từng xuất hiện, bốn phía y nguyên hoàn toàn yên tĩnh. Chẳng lẽ là nằm lộ chỗ? Lại hoặc là nhiệm vụ này chỉ có sống người mới có thể phát động. Tiêu Vũ cảm thụ được thân dưới đáy ẩm ướt cùng băng lãnh, đột nhiên cảm giác được mình có chút ốc, nếu như bị đồng đội nhìn thấy, nói không chừng sẽ còn cho là hắn đầu góc phản rút đâu, đang chuẩn bị đứng lên muốn những biện pháp khác, đột nhiên, một thanh âm tại phía trước cách đó không xa vang lên. Vương giả Tài Lâm, đến ta nơi này, là ai đang triệu hoán ta? Tiêu Vũ hưng phấn đứng lên, hướng về phía nơi xa nói ra. Vương giả Tài Lâm, đến ta nơi này. Thanh âm kia tiếp tục hô hào, tựa hồ ngay tại chỗ không xa. Tiêu Vũ trong lòng tự nhủ rốt cuộc đã đến, xem ra Victor ký ức còn là đáng tin sao, hắn cố gắng nhớ lại lấy Victor trở thành kẻ độc thần quá trình. Nếu như ngươi là nào đó cái vị thần hoặc là ác ma cái gì liền từ bỏ phí công lừa gạt đi, ta sẽ không tin tưởng ác ma tà thần, mà coi như là chân chính thần ta cũng không sẽ tin tưởng, lời của các ngươi đều là hoang ngôn, thanh âm của các ngươi đều là độc dược. Tiêu Vũ lớn tiếng hô hào, hoàn toàn dựa theo trước đó trong trí nhớ lời kịch đến đọc một lần. Hắn biết trong trò chơi đặc thù sự kiện phát động phương thức thường thường là rất ngẫu nhiên, rất có thể một chi tiết khác biệt liền sẽ dẫn đến kết quả khác biệt, cho nên hắn tận lực một chữ không kém thuật lại Victor lời kịch. Vương giả Tài Lâm, đến bên người chúng ta đến, mau tới đây, chúng ta có ngươi muốn hết thảy. Thanh âm kia tựa hồ tràn đầy thiện ý, Tiêu Vũ hướng phía thanh âm kia đi đến, xuyên qua một mảnh sương mù tràn ngập, trước mắt lại xuất hiện một viên chết héo đại thụ, tại trống trải hoang dã bên trong 10 phần đột ngột đứng sừng sững lấy, thân cảnh sớm đã không có bất luận cái gì tức giận, nhưng lại vẫn ngoan cường sinh trưởng, giống như một cái vặn vẹo hình người, tại cái kia cây khô vị trí giữa, khô cạn vỏ cây buộc vòng quanh một khuôn mặt người đồ án. Thanh âm kia liền là từ người kia mặt đồ án miệng bên trong truyền tới. Tiêu Vũ trong lòng trở nên kích động, trong lòng tự nhủ rốt cuộc tìm được. Chương 43. Độc thần thánh giả nhiệm vụ. Chương 43. Độc thần thánh giả nhiệm vụ. Không sai, liền là cây này, cùng Tiêu Vũ tại huyễn tượng bên trong nhìn thấy giống nhau như lúc, giống như trống rông xuất hiện. Người là ai? Tiêu Vũ biết mà còn hỏi. Cái kia cây giả lại không có trả lời hắn mà hỏi, mà là hỏi ngược lại, nói cho ta biết Vương giả Tái Lâm, ngươi tín ngưỡng bất luận cái gì thần minh a? Ta không tín ngưỡng. Ngươi không hướng bất luận cái gì thần minh túi đầu xoay người a? Ta tuyệt không hướng thần minh khuất phục, thần chi bất quá là một chút tương đối sinh vật mạnh mẽ thôi, thông qua các loại ti tiện thủ đoạn thu được lực lượng cường đại, cũng không thần thánh cũng không có cái gì có thể kính ý, ta tuyệt sẽ không hướng bọn hắn ăn xin, tuyệt không hướng bọn hắn dâng lên linh hồn của ta. Rất tốt Vương giả Tái Lâm, rất tốt, ngươi đúng là chúng ta chỗ muốn tìm người. Cái kia cây giả thanh âm lại nhiều hơn mấy phần hồi âm, tựa như là từ mấy cái thanh âm bất đồng tổ hợp mà thành. Đầu tiên ta cần làm một chút tự giới thiệu, chúng ta là kẻ độc thần, xem thường thần linh người, chúng ta không hòa vào thế giới này, bị thế nhân chỗ chán ghét mà vứt bỏ, bởi vậy chúng ta nhất định phải bí mật hành động, mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt tất cả thần linh, khiến mọi người từ chư thần trong khi nói dối giải thoát đi ra. Thần linh lực lượng bản thân đến từ mọi người đối tín ngưỡng của bọn họ, loại tín ngưỡng này là bọn hắn thông qua lừa gạt cùng đe dọa chỗ lừa gạt mà đến, chúng ta đã muốn cùng thần linh đối đầu, như vậy thì muốn đi ăn cắp tín ngưỡng của bọn họ chi lực. Gia nhập chúng ta đem cấp cho ngươi lực lượng như vậy, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, một khi trở thành một tên kẻ độc thần, ngươi đem vĩnh viễn không cách nào lại đi tín ngưỡng bất luận cái gì thần chi, ngươi là chư thần chỗ không dung, bất kỳ cái gì thần chi cùng tín đồ của hắn một khi biết thân phận chân thật của ngươi đều đem sự đuổi giết không ngừng nghỉ ngươi, ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta a? Tiêu Vũ trong lòng tự nhủ cái kia nhất định a, ta nguyện ý. Rất tốt, tiếp đó, ta giảng dạy cho ngươi độc thần ngữ điệu, đọc lên đoạn này chú ngữ, hoàn thành độc thần nghi thức, ngươi liền có thể trở thành một tên kẻ độc thần, như vậy tiếp xuống xin theo ta niệm bốn. Đối phương đọc một lần chú ngữ, Tiêu Vũ cũng đi theo đọc một lần, nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. A, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta không có cảm giác được ngươi bị chư thần chán ghét mà vứt bỏ dấu hiệu? À, không đúng. Rất không đúng, ngươi đã là một tên kẻ độc thần, đây là cái gì trò đùa a? Ngươi đến cùng là ai? À và kéo. Hân Đạt. Victor. Cái thanh âm kia liên tiếp nghiệm mấy cái danh tự, tựa hồ tại xác nhận Tiêu Vũ đến cùng là ai. Tiêu Vũ nhìn một chút cái kia cổ thụ bên trên mặt người, trong lòng tự nhủ nguyên lai cái đồ chơi này hoàn toàn liền là cái trang trí, đối phương căn bản nhìn không thấy hắn a. Ngạch, ta không phải ngươi nói bất cứ người nào, ta chỉ là lại một lần đặc biệt đừng nóng giận, thế là nói một chút đối chư thần nguyện rủa lời nói. Cùng ngươi mới vừa nói cái kia một đoạn ngược lại là có chút cùng loại, khả năng liền là từ khi đó ta trở thành kẻ độc thần đi. Một tên trời sinh kẻ độc thần. Rất ít gặp, bất quá cũng không phải là chưa bao giờ có. Tốt à, như vậy chúng ta đổi một loại nghi thức đi, đem máu tươi của ngươi bôi lên đến cái này cây trên cành cây, ta sẽ dùng một loại phương thức khác giúp ngươi hoàn thành nhập hội nghi thức. Tiêu Vũ nhìn một chút mình xương cốt tạo thành thân thể, trong lòng tự đủ cái này bề ngoài như có chút độ khó à, cái kia, có thể hay không thay cái phương pháp, ta có vẻ như không có huyết dịch cho ngươi. Không có huyết dịch, cái này sao có thể, đừng nói cho ta ngươi là một cái thây khô. Thanh âm kia bên trong nhiều hơn mấy phần nổi nóng. Ngạch, mặc dù không phải thây khô, bất quá nhưng cũng chênh lệch không nhiều lắm, ta là một cái khô lâu. Trên cây gương mặt kia một trận trầm mặc, lúc này, một thanh âm khác đống nhiên đâm vào tiền đến, một cái khô lâu. Một cái vong linh. Điều đó không có khả năng, vong linh đều là tử thần nạ dạ cụ tín đồ, một cái không bị tử thần khống chế vong linh, mà lại dùng ta bản thân ý thức, hơn nữa còn là một trời sinh kẻ độc thần, chẳng lẽ nói, hắn là trong dự ngôn người kia. Không có khả năng. Thanh âm đầu tiên nói, cái kia tiên đoán bất quá là một chút hồ ngôn loạn ngữ mà thôi, làm sao có thể là thật. Tiên đoán. Cái gì tiên đoán? Tiêu Vũ ngạc nhiên mà hỏi. Cái kia cái thứ hai thanh âm giải thích nói, tại mấy trăm năm trước, một tên độc thần thánh giả làm ra một cái tiên đoán, hắn tiên đoán trong tương lai một ngày nào đó sẽ có một trời sinh kẻ độc thần xuất hiện, hắn là một cái trước nay chưa có tồn tại, hắn sẽ đem thế giới này từ chư thần ngu muội thống trị bên trong giải thoát đi ra, từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, ngươi tựa hồ phù hợp đoạn này tiên đoán miêu tả. Thanh âm đầu tiên lại xuất hiện, thôi đi, coi như lời tiên đoán này là thật, nhưng trong dự ngôn người là một cái vong linh. Đừng giật, đó căn bản là chuyện không thể nào. Cái thứ hai thanh âm trầm mặc một chút, bất kể nói thế nào vẫn là để chúng ta hoàn thành nghi thức đi, mỗi một cái gia nhập kẻ độc thần người đều đem thu hoạch được khinh thần chi lực, nhưng mà bởi vì ngươi đã là một tên kẻ độc thần, cho nên thanh âm này không có tiếp tục nói hết, nhưng là chuyện đáp án cũng đã thông qua hệ thống nhắc nhở phương thức đến công bố hệ thống nhắc nhở, ngươi tiến hành độc thần nghi thức, bởi vì ngươi đã có được kẻ độc thần chức nghiệp, ngươi kẻ độc thần chức nghiệp thu được tiến giai, ngươi tiến giai trở thành một tên độc thần tế tự, ngươi thu được mới chức nghiệp kỹ năng, thần lực đánh cấp kỹ năng tên, thần lực đánh cấp, kỹ năng miêu tả, đánh cấp một cái thần lĩnh vực thần lực, thu hoạch được nên thần chi chỗ chuyên môn thần thuật kỹ năng, 1% tỷ lệ phát động thần phạt sự kiện, ngươi nhất định phải tại nên thần thần miếu bên trong sử dụng nên kỹ năng. Hả? Còn có loại chuyện tốt này? Tiêu Vũ nghe lập tức vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới trực tiếp đem nghề nghiệp của mình cho cả tiến giai. Cái này kẻ độc thần còn có thể tiến giai? Độc thần tế tự mặt trên còn có cái gì tiến giai a? Cái kia cái thứ hai thanh âm giải thích nói, trên lý luận, kẻ độc thần có được 3 cái tầng cấp, cấp thấp nhất là kẻ độc thần, đối chư thần có mang oán khí, không chịu khuất phục cùng chư thần thống trị người đẳng cấp thứ hai, là độc thần tế tự. Độc thần tế tự không chỉ có đã có được không nhận chư thần khống chế tự do năng lực, càng đối thần chi lực lượng nơi phát ra nhất thanh nhị sở, bọn hắn có thể đánh cấp thần chi lực lượng để bản thân sử dụng đẳng cấp thứ ba, là độc thần thánh giả. Độc thần thánh giả có thể làm dùng thần lực cướp đoạt kỹ năng, tổng thần chi tín đồ thần thuật cướp đoạt chư thần ban cho lực lượng của bọn hắn. Nếu như thời gian đầy đủ, độc thần thánh giả đoạt đi đủ nhiều thần lực, thậm chí có thể có được đủ để cùng chư thần đối kháng lực lượng. Đáng tiếc không có người nào độc thần thánh giả có thể hoàn thành một bước này, bọn hắn đều tại trưởng thành trước đó liền bị chư thần phát hiện cũng sát hại. Tại kẻ độc thần trong lịch sử, hết thảy xuất hiện 6 tên độc thần thánh giả. Bất quá từ khi đời trước độc thần thánh giả tử vong về sau, đã trên trăm năm chưa từng xuất hiện mới độc thần thánh nhân. Tiêu Vũ trong lòng tự nhủ lão tử không sợ a, thân là người chơi thế nhưng là bất tử, như vậy muốn như thế nào mới có thể trở thành độc thần thánh giả đâu? Muốn trở thành độc thần thánh giả, nhất định phải tích lũy nhất định khinh thần chi lực mới được. Khinh thần chi lực là tại kẻ độc thần đối kháng chư thần quá trình bên trong đạt được một loại ẩn hình lực lượng, đương nhiên cũng có thể nói là người liền rùa. Kẻ độc thần đối chư thần khinh nhờn vượt thành công, như vậy khinh thần chi lực cũng liền càng mạnh, làm khinh thần chi lực cường đại tới trình độ nhất định thời điểm, tự nhiên sẽ trở thành độc thần thánh giả. Nhưng là phải chú ý, ngươi thần thuật khinh thần chi lực càng mạnh, cũng càng dễ dàng bị chư thần phát hiện, dẫn tới chư thần truy sát, cho nên muốn trở thành độc thần thánh giả tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Tiêu Vũ trong lòng tự nhủ, cái này độc thần thánh giả đơn giản chính là vì lao tử chế tạo riêng a, như vậy muốn thế nào nhanh chóng thu hoạch được khinh thần chi lực đâu? Có cái gì nhắc nhở? Đương nhiên là có, tỉ như đánh giết một thượng vị thần làm, thần chi cử chi, phá hủy một chỗ thần chi thần miếu, ngụy trang thần chi cũng đánh cắp đầy đủ tín ngưỡng chi lực, chuyện như vậy đều có thể nhanh chóng thu hoạch khinh thần chi lực, nhưng là nói thực ra, ta không đề nghị ngươi làm như thế. Đồng dạng kẻ độc thần đều sẽ tận lực giảm bớt trên người mình khinh thần chi lực để tránh bị chư thần phát hiện. Hệ thống nhắc nhở, phát động nhiệm vụ, độc thần thánh giả người hậu tuyển. Nhiệm vụ giới thiệu, ngươi đã trở thành một tên độc thần thánh giả người hậu tuyển, hoàn thành độc thần sự kiện đến thu hoạch được độc thần điểm số, tích lũy 10000 độc thần điểm số, liền có thể trở thành một tên độc thần thánh giả. Khinh thần chi lực 19-10000. Tiêu Vũ trong lòng tự đủ, nhiệm vụ này thật đúng là không phải bình thường khó đâu, thượng vị thần làm, thần chi cử chi, nghe xong liền là tương đương châu bò tồn tại, mình một cái tiểu khô lâu kiếm sĩ giết thế nào? Nam mơ đâu đi. Mà lại khinh thần chi lực càng cao liền càng dễ dàng gây nên chư thần chú ý, mặc dù mình là người chơi không sợ chết, nhưng là nếu như bị chư thần ngăn ở điểm phục sinh bên trong trực tiếp giết tới không cấp, vậy cũng cùng chết không có gì khác nhau a, bất quá loại nhiệm vụ này tiếp tổng không có chỗ xấu, bất quá nghe hệ thống ý tứ này, có vẻ như độc thần thánh giả người hậu tuyển không chỉ hắn một cái a, đoán chừng còn có người chơi khác, thậm chí khả năng bao quát nở cờ, tỉ như bộ gì thôn cái kia. Victor ra hỏa. Hắn quả quyết tiếp nhận nhiệm vụ, hắn đối hoàn thành nhiệm vụ ngược lại là không có báo hy vọng quá lớn. Chương 44. Kẻ độc thần ngụy trang. Chương 44. Kẻ độc thần ngụy trang. Ngoại trừ độc thần thánh giả nhiệm vụ này bên ngoài, Tiêu Vũ còn tại thanh nhiệm vụ bên trong phát hiện một nhiệm vụ khác, một cái hệ thống ban bố khu vực nhiệm vụ tên, kẻ độc thần ngụy trang, tín ngưỡng nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ cho, thân là một tên kẻ độc thần, ngươi nhất định phải thời khắc ngụy trang thân phận của mình, tránh cho bại lộ ý chí của mình, bởi vì ngươi có thể thi triển thần thuật, cho nên ngụy trang thành một tên mục sư bình thường là tương đối lý tưởng lựa chọn, bởi vậy tại hành vi cử chỉ ở giữa, dựa theo một tên kẻ độc thần vốn có phong cách làm việc, hoàn mỹ ngụy trang cùng đối chư thần thời khắc miệt thị, coi ngươi theo cứ như vậy phong cách làm việc lúc, ngươi đem thu hoạch được. Ngoài định mức điểm kinh nghiệm tăng thêm, phong cách hành sự của ngươi càng ép thật, lấy được điểm kinh nghiệm tăng thêm liền càng cao, nên hiệu quả có thể tại bất luận cái gì khu vực thu hoạch được. Mỗi khi ngươi hoàn mỹ biểu hiện ra kẻ độc thần hành vi, thực tiễn kẻ độc thần tôn chỉ, ngươi đều có thể thu hoạch được một lần ngoài định mức điểm kinh nghiệm ban thưởng. Ta đi, không nghĩ tới kẻ độc thần cũng có tín ngưỡng nhiệm vụ, Tiêu Vũ trong lòng ngầm tự suy đoán, hẳn là cái này tín ngưỡng nhiệm vụ là toàn dân đều có sao? Là, rất có thể đâu. Nhiệm vụ này có thể là vì công ty game gia tăng trong trò chơi cố sự không khí, nhưng cũng có thể là AA giáo âm mưu. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, vì có thể biết rõ ràng cái này tín ngưỡng nhiệm vụ đến cùng phải hay không a a giáo âm mưu, Tiêu Vũ quả quyết tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này nói đến, so với bình thường tín ngưỡng nhiệm vụ còn khó hơn không ít, một phương diện mình nhất định phải ngụy trang thành cái nào đó thần mục sư, một bộ dáng vóc tiểu tụy, một phương diện khác còn muốn thường xuyên biểu hiện ra đối chư thần miệt thị, đây tuyệt đối là khảo nghiệm diễn kỹ nhiệm vụ a, bất quá ưu điểm cũng rất rõ ràng, tại bất luận cái gì khu vực đều có thể lấy được kinh nghiệm giá trị thêm tầng, cũng coi là đều có lợi và hại. Sau đó, hắn liền cùng viên kia cổ thụ cáo biệt, cái này cổ thụ rõ ràng chỉ là một cái máy truyền tin một loại đồ vật. Tiêu Vũ suy đoán, kẻ độc thần hẳn là căn bản cũng không ở chỗ này, có trời mới biết bọn hắn cụ thể ở nơi nào. Rời đi cây kia cổ thụ đi ra ngoài không bao xa, cũng không có cái gì cụ thể yên tâm, đi tới đi lên trước mắt sương mù liền dần dần tản ra, hắn phát hiện mình lại về tới mê vụ hoang dã khu vực biên giới, liền cùng lúc trước mình tiến vào mê vụ hoang dã vị trí giống nhau như lúc. Tiêu Vũ trong lòng tự đủ ngã sát lặc, đây cũng quá trùng hợp a. Lại hoặc là căn bản không phải trùng hợp, mà là từ đâu tiến liền sẽ từ chỗ nào đi ra. Nóng như vậy những người khác cũng hẳn là như thế đi. Thế là hắn liền chờ. Chờ không bao lâu, những người khác cũng tuần tự xuất hiện, Tranh Hồng Mặt Lị, Đại Thủy Bức, Vốn Đệ Mót, cùng Đoạ Thiên Sư Kiếm, bất quá lại thiếu đi cái quỷ ảnh vô tung. À, các ngươi cũng đến, lại nói, vừa rồi ta tìm tới viên kia cổ thụ, nhưng lại không có xem lại các ngươi, ta còn thu được cấp một kẻ độc thần kiếm trước đâu. Đại Thủy Bức hưng phấn nói, ta cũng tìm được cây kia cổ thụ, bất quá cũng không có thấy các ngươi. Tranh Hồng Mặt Lị cũng nói như thế. Chẳng lẽ có rất nhiều khỏa dạng này cổ thụ? Đoạ Thiên Sư Kiếm kỳ quái hỏi. Còn có đội trưởng A, ngươi nếu là muốn dẫn dắt chúng ta tìm cây kia cổ thụ, hẳn là ngươi biết cái kia cổ thụ có hiệu quả gì. Tiêu Vũ nói, mọi người không cần đoán, ta đoán cây kia cổ thụ hẳn là một loại huyết tượng, chỉ cần phù hợp điều kiện liền có thể phát động, mặt khác không sai, ta xác thực biết cái này quả cổ thụ tác dụng, ta mang các ngươi nơi này đến chính là vì kiêm chức kẻ độc thần, chỉ cần không có thần chi tín ngưỡng người đều có thể kiêm chức. Đoạ Thiên Sứ Kiếm nghe lập tức lấy làm kinh hãi, trong lòng tự nhủ ta là người chơi bản cờ lọ xét bệ tạ ta cũng không biết, ngươi là làm sao biết bí ẩn như vậy tin tức, một phương diện khác hắn lại có chút hổ thẹn, người ta đội trưởng căn bản không có che giấu ý tứ, có chỗ tốt còn nguyện ý mang theo hắn, loại này lòng dạ người bình thường nhưng không có. Chỉ ít hắn tiến giai khô lâu pháp sư phương pháp, hắn liền không có nói với bất kỳ ai, thẳng đến tiến vào trò chơi sau một khoảng thời gian mới tiết lộ cho người khác. Vô Đệ Mọt lúc này lại nói như vậy quỷ ảnh vô tung là không đùa rồi. Ta nhớ được hắn giống như tín ngưỡng là tử thần đi. Vô Đệ Mọt, ngươi không tín ngưỡng tử thần a? Tiêu Vũ đối Vô Đệ Mọt có thể kiêm chức kẻ độc thần ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Vô Đệ Mọt nói, ha ha, đương nhiên không tín ngưỡng, đừng quên ta thế nhưng là sát ước, ta là một cái thời kỳ thượng cổ vong linh, tử thần nạ dạ cụ khi đó còn không có xuất hiện đâu. Ta cái này thế nhưng là tại nhân vật thành lập kịch bản thời điểm lấy được ẩn dấu vào dai. Tiêu Vũ nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhủ thì ra là thế, bất quá nói đến một thân băng vải xác cướp xác thực tương đối đặc thù một chút, tại cái này đại mộ địa bên trong hắn chỉ gặp qua như thế một cái đâu. Cái này kẻ độc thần sự tình ta chỉ nói cho các ngươi, cho nên tuyệt đối không nên nói cho người khác biết, chí ít trong thời gian ngắn, chúng ta hẳn là bảo thủ bí mật, nếu không khẳng định một đám người trùng luyện mới hảo, đến lúc đó khắp nơi đều có kẻ độc thần, vậy liền không dễ chơi. Yên tâm đi. Tất cả mọi người nói như thế, Tiêu Vũ lại cũng không có để ở trong lòng, hắn cũng không cảm thấy những người này đều có thể bảo thủ bí mật, trên thực tế, hắn không có chút nào sợ hai chuyện này tiết lộ ra ngoài, nếu quả như thật khắp nơi đều có kẻ độc thần, tất cả mọi người không tín ngưỡng chư thần, như vậy kế hoạch của hắn ngược lại thuận tiện tiến hành, bởi vì nếu như không có người tín ngưỡng chư thần cũng không đủ tín ngưỡng chi lực, hơn nữa còn không ngừng bị một đoàn kẻ độc thần đào chân tường đánh cắp tín ngưỡng chi lực, vậy cần phải khôi hài. Đây chẳng phải là vừa vặn phá giải AA giáo âm mưu. Một đoàn người trở lại đại mộ địa, quỷ ảnh vô tung cũng đã ở các loại lấy bọn hắn. "Quá, các ngươi rốt cục trở về, ta đều không may chết rồi, tiến vào cái kia mê vụ hoang dã không biết làm sao lại chết rồi, sau đó liền sống lại, các ngươi thế nào không chết? Lời nói các ngươi tìm tới viên kia cổ thụ rồi sao?" Tiêu Vũ cũng chỉ có thể tùy tiện an ủi hắn hai câu. "Đội trưởng, tiếp xuống chúng ta làm gì?" Vô Đệ mới hỏi. "Làm gì? Đương nhiên là thăng cấp." Tiêu Vũ hiện tại vội vã tăng lên tới cấp 10, dạng này liền có thể tiến giai khô lâu kỵ sĩ. Phải biết, cái trò chơi này bên trong cấp 10 thế nhưng là một cái đường danh giới, một khi tiến giai thành khô lâu kỵ sĩ, liền bước vào cao giai vong linh hàng ngũ, thực lực có thể đạt được tăng lên cực lớn. Mà lại khô lâu kỵ sĩ đã coi như là tiểu cấp độ bột, có thể mở rộng thế lực của mình, đây cũng là quái vật người chơi so sánh mạo hiểm giả người chơi một ưu điểm lớn, cho nên Tiêu Vũ lúc này thế nhưng là bức thiết muốn thăng cấp đâu. Bất quá trước lúc này, hắn còn muốn thử một lần hắn mới học được thần lực đánh cấp kỹ năng đâu. Kỹ năng này chỉ có tại trong thần miếu mới có thể sử dụng, còn tốt, tại Mai Cốt Chi địa đại mộ địa chỗ sâu, liền có một tòa tử thần nạ dạ cụ thần miếu. Bắt đầu hắn còn có chút lo lắng làm dùng thần lực đánh cấp thời điểm sợ bị người khác nhìn xảy ra vấn đề đến, nhưng khi hắn đi vào thần cửa miếu thời điểm, lập tức liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi, bởi vì hắn phát hiện không ít vong linh người chơi tại trong thần miếu ra ra vào vào, còn có rất nhiều người bày quầy bán hàng, đem từ phó bản mạo hiểm giả trên thân đánh tới đồ vật bày ra bán, còn có một số người tại tổ đội nói chuyện phiếm, đem trang nghiêm túc mục tử thần miếu chỉnh cùng chợ bán thức ăn. Hắn bộ xương này kiếm sĩ ở chỗ này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dẫn địa phương của người chú ý, đoán chừng coi như hắn khiêu vũ đều không có người quản. Tòa thần miếu này kỳ thật liền là một cái lăng mộ, đi vào thần miếu, trên đường đi thỉnh thoảng có người cùng hắn chào hỏi. Rất nhanh liền đi tới trong thần miếu, tại thần miếu cuối cùng, có một tôn tử thần nạ dạ cụ pho tượng, chung quanh còn có mấy cái tử thần mục sư. Nói đến, vong linh vu sư ản giờ hiệu mặc dù là tử thần nạ dạ cụ thủ hạ, lại cũng không là mục sư, không sai biệt lắm tương đương với phụ thuộc một loại, cụ thể quan hệ Tiêu Vũ còn không có làm rõ ràng. Chương 45. Hai lần nhiệm vụ ưu cấp. Chương 45, hai lần nhiệm vụ ưu cấp. Mặc dù tử thần nạ dạ cụ trưởng quản tử linh, nhưng là bản thân hắn lại là một cái nhân loại, điểm này tổng thần miếu pho tượng bên trên liền không khó coi ra, tử thần nạ dạ cụ dáng vẻ là một cái gầy còm lão nhân bộ dáng. Tới gần tượng thần, Tiêu Vũ lập tức sử dụng thần lực đánh cấp kỹ năng. Kỹ năng này có 1% tỷ lệ phát động thần phạt, sử dụng thời điểm Tiêu Vũ trong lòng vẫn là rất khẩn trương, bởi vì nếu như bị thần phạt xử lý, sẽ trực tiếp rớt một cấp, sẽ còn mất đi trang bị điểm này, là hắn từ trên mạng công lược bên trong tra được. Mà lại thần phạt có lúc không sẽ trực tiếp giết chết người chơi, sẽ nguyền rủa người chơi, tại thời gian nhất định bên trong thu hoạch được một cái đất phẩm. Tiêu Vũ liền nghe nói có cái người chơi bị nữ thần may mắn cho thần phạt, kết quả liên tục một tuần lễ giết quái cái gì đều không xong, có thể nói thê thảm chi cực. Bất quá cụ thể thần phạt sẽ là cái gì không có người biết. Còn tốt, hắn lần này vận khí không có đen đuổi như vậy, không có gặp gỡ cái kia 1% tỷ lệ. Hệ thống nhắc nhở, người đánh cắp tử thần nạ dạ cụ lĩnh vực thần lực, người thu được tử vong lĩnh vực chuyên môn thần thuật. Trước mắt lập tức xoát ra một cái mới thần thuật liệt biểu sao, tất cả đều là tử vong lĩnh vực thần thuật, bởi vì Tiêu Vũ hiện tại là cấp 3 kẻ độc thần, có được 2 cấp thi pháp năng lực, cho nên trước mắt liệt biểu bên trong bao gồm cấp 1 cùng cấp 2 thần thuật. Cấp 1 tử vong thần thuật có: cấp 1 triệu hoán vong linh, thúc đẩy vong linh, hàng chú thuật, phục sinh thi thể, linh hồn câu thông, cốt chất tăng cường, phụ năng lượng xạ tuyến. Cấp 2 tử vong thần thuật có: cấp 2 triệu hoán vong linh, nô dịch vong linh, bạch cốt bọc thép, ác linh phụ thể, nguyên rủa chi giao, tử vong sóng gợn, mộ huyệt giáng lâm, ôn dịch thuật. Nhìn ra được, những này cũng không phải là tất cả tử vong lĩnh vực cấp 1 cùng cấp 2 thần thuật, Tiêu Vũ suy đoán, rất có thể mỗi lần làm dùng thần lực đánh cấp trô đánh cấp đến thần thuật đều là không giống, bởi vì thần thuật lãnh dù sao là như vậy. Mỗi lần làm dùng thần lực lãnh chỗ soát đi ra thông dụng thần thuật phần lớn không có thay đổi gì, nhưng là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai cái rất đặc thù thần thuật. Bất quá thần lực lãnh cùng thần lực đánh cấp đều là mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần kỹ năng, cho nên cụ thể đều có nào thần thuật còn có đợi điều tra. Bất quá trước mắt nhiều như vậy thần thuật đã đầy đủ hắn sử dụng, nhìn một chút kỹ có thể nói rõ, quả nhiên so thông dụng thần thuật ra sức nhiều. Cứ như vậy, luyện cấp liền đơn giản nhiều, đã xuất thần miếu, tìm tới cái khác đồng đội, Tiêu Vũ nói, "Đi, chúng ta cùng một chỗ luyện cấp đi." Lần này Tiêu Vũ mang tới Quỷ Ảnh Vô Tung cùng mấy cái khác nhận biết vong linh, bọn hắn 5 cái kẻ độc thần tự nhiên cũng đều cùng một chỗ hành động, tất cả mọi người đều có pháp thuật có thể dùng, vậy đơn giản không nên quá cường lực, bọn hắn cái này một đội thực lực, đã thẳng bức mạo hiểm giả. Dĩ vãng một chút tương đối khó giải quyết phó bản, lúc này cũng biến thành dễ dàng hơn, chính tốt một tuần lễ thời gian CD đã qua. Tiêu Vũ mang theo đám người đem tử vong khu hoang dã vực mấy cái phó bản lần lượt soát một lần, lại tại giã ngoại cùng mạo hiểm giả làm vài khung, bất quá 3 ngày, liền từ cấp 7 lên tới cấp 10. Bất quá mấy người bọn hắn chỗ đặc thủ, cũng dần dần bị người phát hiện, dù sao có thể thi triển pháp thuật, còn không chỉ một người, thấy thế nào đều là tìm được một loại nào đó nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp, cứ việc còn không có bị người tìm tới cụ thể phương pháp, nhưng là rất rõ ràng, đã có một ít người chú ý tới quá khứ của bọn hắn một chút hành vi, tỉ như trước đó Tiêu Vũ hâu người đi mê vụ hoang dã cái này một chuyện tình, liền có rất nhiều người biết. Kết quả trực tiếp dẫn đến có không ít vong linh tổ đội đi mê vụ hoang dã thám hiểm, kết quả tự nhiên là không ngừng thất bại tan tác mà quay trở về, tiến vào mê vụ trên cơ bản đó là một con đường chết. Bất quá Tiêu Vũ cảm thấy, kẻ độc thần bí mật bị phát hiện hẳn là chuyện sớm hay muộn, bất quá còn tốt, hắn hiện tại đã lên tới 10 cấp, cấp 4 khô lâu kiếm sĩ cấp 6 kẻ độc thần. Cái này, rốt cục có thể tiếp vào tiến giai khô lâu kỵ sĩ nhiệm vụ. Cái này tiếp nhận nhiệm vụ út cấp, Tiêu Vũ cũng nghiên cứu một phen, cuối cùng được ra một cái kết luận, nhiệm vụ út cấp nội dung hẳn là cùng đội trưởng bối cảnh hẳn là có quan hệ, cũng tỉ như lần trước hắn nhận nhiệm vụ út cấp, giết chết thư ma nhân, cũng là bởi vì hắn lúc trước bị thư ma nhân giết một lần. Cho nên lần này, hắn suy đoán rất có thể sẽ tiếp vào cùng quá khứ của hắn có liên quan nhiệm vụ, đương nhiên, hắn cũng có thể để cho người khác làm đội trưởng, như thế nhận được nhiệm vụ hẳn là cũng sẽ có khác nhau, bất quá Tiêu Vũ vẫn là quyết định mình tới làm cái đội trưởng này. Mang theo mấy cái muốn tiến giai người chơi cùng đi đến đại mộ địa, vong linh vu sư ản giờ hiệu trước mặt. Hoan nên đi vào tử thần lĩnh vực các bằng hữu của ta, là cái gì để cho các ngươi lại tới đây đâu? Vong linh vu sư ản giờ thanh âm bình hòa nói ra, chỉ từ ở bề ngoài đến xem, hắn có thể hoàn toàn nhìn không ra là một cái cường đại nhi tà ác vong linh vu sư, ngược lại rất có mấy phần nguyên bác lao học giả phái đoàn đâu. Ngươi tốt, ản giờ hiệu đại nhân, vì để cho ta chủ vinh quang giáng lâm thế giới này, để càng nhiều mọi người có thể thu hoạch được sau khi chết an bình, ta hy vọng càng tăng lên thêm một bước thực lực của mình, không biết có thể hay không thu hoạch được trợ giúp của ngươi. Án giờ trước quan sát một chút đám người, kỳ thật liền là xem xét đám người cấp bậc là không phù hợp nhiệm vụ tiêu chuẩn, tựa hồ cảm thấy mấy người đẳng cấp cũng đủ, thế là nhẹ gật đầu, "Ân, mặc dù ngươi không có gia nhập ta chủ ôm ấp, nhưng là ngươi ý nghĩ lại là phi thường đáng giá khẳng định, ta vừa vặn có một chuyện cần ngươi đi làm. Ta sắp tổ chức khởi xướng một lần đối răng nanh cứ điểm tiến công, răng nanh cứ điểm là trong lòng của chúng ta hỏa lớn, nhưng mà mặc dù ta đã có được một chi cường đại vong linh đại quân, nhưng là những vong linh đó thực sự quá mức vô não, thiếu khuyết một tên thống lĩnh quan chỉ huy của bọn hắn." Tiêu Vũ nghe trong lòng tự nhủ, "Ai nha hỏa, lão gia hỏa này có chút ánh mắt ta." Liếc mắt liền nhìn ra lão tử thân kinh bách chiến thích hợp làm lãnh đạo. Ha ha, án giờ hữu đại nhân cứ việc yên tâm, ta nguyện ý giúp ngươi dẫn đầu chỉ huy cái này vong linh đại quân, cam đoan đến lúc đó giảng răng nanh cứ điểm san thành bình địa. Tiêu Vũ tràn đầy tự tin nói. Ngạch, án giờ trực tiếp trầm mặc. Ý của ta là, ta hy vọng ngươi đi giúp ta tìm tới một cái quan chỉ huy, trên thực tế ta đã có nhân tuyển thích hợp, dù đế quốc mặt thay mặt hoàng đế, áo đức tai ố đi si đại đế, hắn tại cùng Kẹt Vương quốc một trận chiến đấu bên trong bị giết chết, mai táng tại một tòa cổ chiến trường trong lăng mộ, ta cần ngươi đi tìm tới hắn, đồng thời tỉnh lại hắn, cẩn thận nơi nào có rất nhiều Kẹt Vương quốc thủ vệ đang bảo vệ chỗ nào. Tiêu Vũ nghe lập tức không còn gì để nói, dựa vào tình cảm không phải tìm ta làm quan chỉ huy à, lão gia hỏa này cũng quá không có ánh mắt đi, đây quả thực lãng phí tình cảm của ta à, bất quá loại chuyện này vẫn là tranh thủ một cái đi, nhiệm vụ kia nghe xong liền tốt khó dáng vẻ, đã nhưng cái này án giờ hiệu là trí năng nở bờ cờ, nói không chừng có chuyện cơ đâu. Án giờ hiệu đại nhân ngươi suy nghĩ một chút, kia cái gì áo đức tái ố đi si đại đế tất nhiên sẽ binh bại bị giết, đã nói lên hắn không có gì bản lĩnh thật sự à, để hắn làm quan chỉ huy đi cùng Kẹt Vương quốc đánh trận, đây không phải đầu có bao à. Án giờ hữu lắc đầu, cũng không phải là như thế, áo đức tái ố đi si đại đế sở dĩ bị giết, là bởi vì phó quan của hắn phản bội hắn, bản thân hắn chỉ huy đánh trận vẫn là rất lợi hại, có thể nói chưa bại một lần, tóm lại ngươi đến cùng tiếp không nhận nhiệm vụ này. Ngươi nếu là không tiếp ta coi như cho người khác ca. Tiêu Vũ trong lòng tự nhủ biệt giới a, ta nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này, như vậy ta muốn làm sao tỉnh lại áo đức tái ố đi si đại đế linh hồn đâu. Án giờ hữu lúc này mới nhẹ gật đầu, rất tốt, ngươi nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ liền tốt, về phần như thế nào tỉnh lại áo đức tái ố đi si linh hồn. Ta nhanh nhanh ngươi một chương ma pháp quyền chủ, ngươi chỉ cần tìm được áo đức tái ố đi si đại đế thi thể, đối thi thể của hắn sử dụng cái này phục sinh ma pháp là được rồi. Chương 46. Đại lăng mộ. Chương 46. Đại lăng mộ. Hệ thống nhắc nhở, tiếp nhận nhiệm vụ người chết trở về, tỉnh lại chết đi áo đức tái ố đi si đại đế, đem hắn đưa đến Mai Cốt Chi địa đối với Dùn Đế quốc, Tiêu Vũ vẫn là biết một vài thứ, làm bạn giờ hiểu nói làm nhiệm vụ nội dung bên trong, Tiêu Vũ trong đầu liền tự nhiên mà vậy nổi lên một chút Dùn Đế quốc tư liệu đến, bởi vì nhân vật của hắn bối cảnh quan hệ, hắn nhưng là 10 phần nghiêm túc tra tìm qua tương ứng tư liệu. Tại trò chơi chính thức cho ra bối cảnh cố sự bên trong, Dùn Đế quốc đã từng là thất lạc trong đại lục phương Nam lãnh thổ kẻ thống trị Nam đại lục đạt hơn 500 năm lâu, Dùn Đế quốc cũng có thành thục quân sự chế độ, từ chức nghiệp binh sĩ tạo thành bảng đại quân đoàn đánh đông dẹp bắt chiến vô bất thắng. Mà ở hơn 100 năm trước, sự tình dần dần phát sinh một chút cải biến, mấy cái man tộc vương quốc thế lực tuần tự quật khởi cùng đế quốc xung quanh, trong đó còn bao gồm một cái pháp sư đồng minh, mà nội bộ đế quốc các quý tộc lại dần dần mục nát sa đọa, đã mất đi qua vũ dung hiếu chiến chí tâm, giống nhau đại đa số thịnh cực mà suy đế quốc. Dùn Đế quốc cũng lâm vào không thể nghịch chuyển xu hướng suy tàn bên trong, loại này xu hướng suy tàn lớn nhất vẫn là thể hiện tại phương diện quân sự. Dùn Đế quốc tại đối ngoại trong chiến tranh dần dần bắt đầu không ngừng chiến bại, mặc dù áo đức tái ố đi si đại đế hùng tài vĩ lực, nhưng là cũng khó có thể ngăn cản. Chỗ chết người nhất chính là Dùn Đế quốc luôn luôn là vương quyền trí thượng, đế quốc hoàng đế uy nghiêm cao hơn hết thảy, như cái này để chúng chư thần châu không thích, đây cũng không phải là thế giới hiện thực hư ảo thần minh, mà là có chân chính thần lực cường đại thần chi. Chư thần lúc đầu muốn để áo đức tái ố đi si nhường ra đế quốc một bộ phận quyền lợi, đến thu hoạch được chư thần che chở. Nhưng là áo đức tái ố đi si lại khác ý, bởi vậy rất nhanh chư thần đều khuynh hướng mấy cái kia mới quật khởi man tộc vương quốc thế lực, trong đó Kẹt Vương quốc tôn kính trật tự chi thần, Sở Tiện Vương quốc tôn kính chính là chiến tranh chi thần Tabax, đặc biệt là Đồ Tư công quốc thờ phụng chính là Thái Dương thần Bồi La, mà pháp sư đồng minh thì đầu nhập vào ma pháp nữ thần mật tư là Pomp. Tại chư thần thiên vị phía dưới, Kẹt Vương quốc, Sở Tiện Vương quốc, đặc biệt là Đồ Tư công quốc cùng pháp sư đồng minh tạo thành liên quân, không ngừng lấy được thắng lợi, Nhi Dùn Đế quốc thì liên tục bại lui, tổn hại binh mất đất áo đức tái ố đi si đại đế dưới sự bất đắc dĩ, tự mình xuất lĩnh đế quốc cấm vệ quân đoàn nên kích phản loạn chư quốc liên quân. Song phương đại quân cuối cùng tại một mảnh vô danh trên cánh đồng hoang gặp nhau, song phương giao chiến, tại hoàng đế tự mình thống soái tình huống dưới, đế quốc cấm vệ quân đoàn siêu trường phát huy sức chiến đấu, một lần đem bốn liên minh quốc tế quân bức lui đến chiến bại biên giới. Nhưng là tại thời khắc mấu chốt, áo đức tái ổ đi si đại đế phó quan, cũng là hắn hảo hữu Chí Giao Âu Lạc bởi vì trận phản bội hắn, dẫn đến áo đức tái ổ đi si đại đế bởi vậy binh bại, bản thân hắn cũng trong chiến đấu bản thân bị trọng thương, sau đó không lâu liền chết tại trên đường rút lui. Tiêu Vũ căn cứ trí nhớ của mình để phán đoán, nhân vật của hắn khi còn sống tham gia cuộc chiến đấu kia, hẳn là dùng đế quốc trận chiến cuối cùng, nhìn như vậy tới, hắn cùng áo đức tái ổ đi si đại đế vẫn có một ít nguồn gốc đây này áo đức tái ổ đi si đại đế thời điểm chết, bên người chỉ có chút ít hộ vệ, những hộ vệ này cũng đại bộ phận chết tử, bọn hắn bị cùng một chỗ chôn ở một tòa lớn trong lăng mộ, như cái này đại lăng mộ, vào chỗ tại biên giới chiến trường một mảnh trong đồng hoang. Ngay tại tử vong hoang dã phụ cận, chỉ cần vượt qua một con sông đã đến. Bất quá, tòa kia lăng mộ lại vẫn còn kẹt vương quốc phạm vi khống chế bên trong, không biết là ra tại nguyên nhân gì, kẹt vương quốc một mực điều động binh sĩ thủ vệ tòa lăng mộ này. Muốn tỉnh lại áo đức tái ổ đi si đại đế, cái thứ nhất thi nghiên cứu liền là như thế nào xuyên qua những binh lính này. Hắn giờ chưa nói cho hắn biết những binh lính kia cụ thể số lượng, nhưng là nghĩ đến sẽ không quá ít đi. Xem ra cần tổ một đoàn đội mới được, Tiêu Vũ nghĩ thầm. Rời đi phần mộ lớn mộ, Tiêu Vũ chuyện làm thứ nhất vẫn là đi tử thần trong thần miếu dùng thần thuật đánh cắp. Bởi vì đã lên tới cấp 6 độc thần tế tự, hắn hiện tại đã có thể thi triển thần thuật cấp 3. Hiện tại lần này xoát đi ra cấp 1 cấp 2 thần thuật đều cùng dĩ vãng cơ bản giống nhau, thần thuật cấp 3 bên trong ngược lại là xuất hiện mấy cái thấy quá mắt. Cấp 3 triệu hoán vong linh, phụ năng lượng sóng xung kích, thi bạo thuật, bạch cốt chi mâu, ôn dịch chi phong. Tiêu Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, đột nhiên tới bên thai hệ thống nhắc nhở thanh âm. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đang thi triển thần thuật đánh cấp thời điểm đưa tới tử thần nạ dạ cụ chú ý, ngươi phát động thần phạt. Ba mẹ nó không phải đâu. Tiêu Vũ nghe lập tức trong lòng giật mình, tâm hắn nói xong, lần này phải chết. Tinh thần hắn căng cứng chuẩn bị tiếp nhận thần phạt tẩy lễ, một đạo lục quang chống rông xuất hiện, đánh trúng vào hắn, chờ vài giây đồng hồ, Tiêu Vũ lại phát hiện mình có vẻ như hoàn toàn không có chuyện gì. Tình huống như thế nào? Hắn vội vàng mở ra chiến đấu ghi chép, tử thần nạ dạ cụ đối ngươi thi triển tử vong nhất chỉ, ngươi bị tử vong nhất chỉ đánh trúng vào, tử vong nhất chỉ đối ngươi tạo thành không điểm tổn thương. Ta đi, hù chết người. Tiêu Vũ nhìn ghi chép lập tức sở trường thở ra một hơi. Tử vong nhất chỉ là tức tử ma pháp, có thể trong nháy mắt xử lý một cái sinh vật đơn vị, coi như giết không chết cũng sẽ trọng thương, bất quá một vật khác một vật, cái đồ chơi này đối vong linh lại là vô hiệu. Ha ha, đơn giản lấy không một cái mạng a, bất quá cái này cũng cho hắn một cái nhắc nhở, về sau cũng không thể đem cái này thần phạt làm không khí. Trong lòng may mắn đi ra thần miếu, Tiêu Vũ đứng tại Mai Cốt Chi địa trên quảng trường, bắt đầu hô người. Hắn đương nhiên sẽ không nói thẳng mình muốn làm nhiệm vụ cần muốn tìm người hỗ trợ, mà là hô: "Vương giả tái lâm, xử thi nhiệm vụ mở tổ, muốn cầm thành tựu tranh thủ thời gian đến, cấp 8 trở xuống không nên quấy rầy, cấp 8 trở lên báo đẳng cấp chức nghiệp." Như thế hô mấy lần, lập tức liền có đại lượng người chơi đến đưa tin. Bất quá hắn lập tức liền phát hiện một cái rất chuyện lúng túng, bởi vì bọn hắn 5 người thăng cấp quá nhanh, đã đưa bọn họ đã đứng ở đẳng cấp thứ nhất danh sách, còn có thể tổ đến người, phổ biến đều so với bọn hắn đẳng cấp thấp một chút, mặc dù hắn đã đem đẳng cấp hạ thấp đến 8 cấp, nhưng là có thể tiến tổ y nguyên rất ít, rất nhiều 6 7 cấp người chơi đều đến hỏi thăm có thể hay không tiến tổ. Tiêu Vũ xem xét nhân số thực sự không đủ, cuối cùng vẫn là tổ mấy cái cấp 7 người chơi. Miễn cưỡng đụng đủ 20 người, Tiêu Vũ trong lòng tự đủ nhìn nhiệm vụ này muốn có chút khó khăn. Mang theo đội ngũ trùng trùng điệp điệp mở ra đại mộ địa, thuận nhiệm vụ chỉ dẫn lộ tuyến thẳng đường đi tới, nửa giờ về sau, bọn hắn đã đi tới một tòa nghĩa trang bên ngoài, đây là một mảnh phi thường to lớn nghĩa trang, một tòa cự đại màu trắng lăng mộ, trung quanh vây quanh một vòng tường đá, bò đầy mộ địa đặc hữu màu xám thực vật. Cách xa xa, Tiêu Vũ liền có thể nhìn thấy một chút kẹt vương quốc binh sĩ canh giữ ở lăng mộ bên ngoài, chỉ là có thể nhìn thấy, liền có 50, 60 người nhiều. Ta dựa vào, vậy mà có nhiều người như vậy. Tiêu Vũ lập tức có chút im lặng, 50, 60 người nhìn như không nhiều, nhưng là đây chính là hiện thực nhiệm vụ. Cùng phó bản bên trong những cái kia nhược trí nở tờ cờ khác biệt, những nở tờ cờ này thủ vệ, trí thông minh đều cùng người chơi không có gì khác biệt, một khi nhận công kích, không hề nghi ngờ, bọn hắn tất nhiên sẽ cùng mà ra. Liên này lại, những thủ vệ kia nhìn thấy bọn hắn những vong linh này, đã đề phòng. Cứ như vậy liền có chút khó khăn, 20 đối 5 60, độ khó khá lớn đâu, bất quá còn tốt, nếu như đổi thành người khác có thể muốn kinh ngạc, nhưng là lao tử thế nhưng là biết pháp thuật ta nghĩ tới đây, hắn trở lại nhìn mọi người một cái, tốt, mọi người chuẩn bị kỹ càng, ta muốn khai quái, vung lên đem địch nhân dẫn sau khi đi ra, ta tận lực đem bọn hắn tập hợp một chỗ. Có thể AOE đều cho ta sử dụng pháp thuật oanh là được rồi. Lão đại được hay không a, nhiều như vậy địch nhân đánh như thế nào a? Những cái kia mới tổ trong đám người có người chần chờ mà hỏi. Sợ cái gì, chúng ta thế nhưng là biết pháp thuật. Đại Thủy bức đắc ý giải thích nói. Pháp thuật? Cái kia mới người nhất thời sững sờ, vong linh còn biết pháp thuật, làm sao học a? Tiêu Vũ cũng lời giải thích, hắn hướng về phía Đoạ Thiên Sứ kiếm nhẹ gật đầu, Đoạ Thiên Sứ kiếm một cái hỏa diễm phi đạn liền hướng phía trên tường đá bắn tới. Nào biết được thoáng một cái lập tức nhận lấy đánh trả, trên tường đá binh sĩ bên trong khoảng chừng 3-40 cái cung tiễn thủ cùng nọ thủ. Cung tiễn cùng tên nọ như mưa rơi xạ đi qua. Còn tốt, vong linh xuyên thấu đâm bị thương hại là có kháng tính, có giòm bị thần thuật đâm mấy tiễn cũng không có việc gì, chỉ cần không bị bắn trúng đầu sẽ không phải chết. Khô lâu trên người khe hở càng là đối với đâm xuyên công kích có 50% miễn dịch tỷ lệ, quỷ hồn càng không cần phải nói, hoàn toàn miễn dịch vật lý tổn thương. Bất quá cái này làm bị đánh cũng không được à, mấy cái viễn trình đối xạ mấy vòng liền xạ cực kỳ. Quỷ hồn bên trên, nghĩ biện pháp đem cửa mở ra. Tiếng nói mới rơi, môn lại chủ động mở ra, một đoàn kẹt vương quốc binh sĩ từ bên trong mở đi ra. Phía trước là một đoàn bộ binh, đằng sau là một đám cung tiễn thủ, cộng lại khoảng chừng hơn 100 người. Ba mẹ nó, không phải đâu. Tiêu Vũ trong lòng tự đủ tình cảm trên tường đá những cái kia còn không phải toàn bộ, lần này nhưng muốn mạng, 20 giao đấu hơn 100, đánh như thế nào? Mẹ nó, lại khó cũng phải liều một phen. Chương 47. Lời đồn thắng hùng biện. Chương 47. Lời đồn thắng hùng biện. Hỏa diễm phi đạn. Đoạ Thiên Sứ kiếm một phát hỏa cầu đập tới, lại bị đối phương tâm chắn cho cả lại, mặc dù giảng cái kia tâm chắn nổ vỡ nát, tâm chắn binh lính phía sau lại không sự tỉnh. Ta dựa vào, này làm sao đánh? Hơn 100 người, hoàn toàn đánh không lại a, trong đội ngũ một trận rối loạn. Không cần sợ, đều cho ta dùng AOE. Tiêu Vũ nói, một cái cấp 3 ôn dịch chi phong đã xử ra ngoài, cái này ôn dịch chi phong phạm vi tương đối lớn, mặc dù lực sát thương hơi yếu, nhưng là có thể rõ ràng suy yếu đại đội địch nhân. Một trận tản ra hôi thối khí tức gió nóng hướng phía địch nhân thổi tới, những binh lính kia hít thở trong gió khí tức, lập tức nhao nhao ho khan. Vĩ đại trật tự chi thần a, xin ban cho ta thần lực của ngươi, để ngài con dân khỏi bị ác quỷ tà thuật tổn thương đi. Quân thể tịnh hóa thuật. Một mảnh bạch quang trong đám người nhấp nhoáng, những kẻ đó vương quốc binh sĩ lập tức lại khôi phục lại. Ta dựa vào, lại còn có tế tự. Lần này Tiêu Vũ cũng triệt để không cách nào, trong chớp mắt, đối diện đã lao đến. Mọi người cho ta xông lên a. Tiêu Vũ trực tiếp cho mình ra chỉ một cái hài cốt bọc thép, một cái nguyên rủa chi dao, sau đó liền vọt vào trong đám người mở lên không xong, tử vong sóng gợn, phụ năng lượng sóng xung kích, các loại phạm vi kỹ năng hoàn mỹ ném đến trong đám người, cuối cùng trước khi chết còn làm chết khô 10 cái quân địch. Bất quá cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Cuối cùng cơ hồ đoàn diệt, chỉ có mấy cái quỷ hồn chạy ra ngoài. Tại đại mộ địa bên trong phục sinh về sau, Tiêu Vũ trong lòng hào hào phiền muộn, cái này chuyển chức nhiệm vụ cũng quá khó khăn đi, không có vài trăm người cũng đừng nghĩ tấn công vào đi, vấn đề là coi như Tiêu Vũ lại thế nào lực hiệu triệu mạnh, muốn hiệu triệu vài trăm người cùng hắn cùng đi cũng rất không có khả năng á, trên thực tế đừng nói vài trăm người, vừa rồi diệt cái này một đợt, vừa rồi cái kia 20 người đều tổ không nổi. Thế nào, ngay cả Tiêu đại cao thủ cũng bị nhiệm vụ này cho làm khó. Tranh Hồng mặt lị đối cười Tiêu Vũ hỏi. Nàng trước đó lại là thành công thoát đi, khó được nhìn thấy Tiêu Vũ kinh ngạc, nàng tựa hồ vẫn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Tiêu Vũ lắc đầu cười nói, bất quá là đoàn diệt một lần mà thôi, nhớ năm đó ta mang đoàn khai hoang lúc đó, đoàn diệt mấy chục vài cũng là có, nhưng là mỗi một lần ta cuối cùng đều hoàn thành nhiệm vụ, đã thông phó bản, yên tâm đi, bản sơn nhân tự có diệu kế. Tranh Hồng mặt lị lại tựa hồ có chút không tin, ta thừa nhận ngươi chơi game rất lợi hại, bất quá lần này ta thực sự nghĩ không ra ngươi làm sao hoàn thành nhiệm vụ này căn bản không có khả năng hoàn thành nha, chí ít trong thời gian ngắn làm không được. Bất quá chờ một cái, ai nói liền không khả năng, Tiêu Vũ đống nhiên nghĩ đến một ý kiến, mặc dù có chút tổn hại. Hắn đống nhiên ngẩng đầu nhìn Tranh Hồng mặt lị một chút, cười hỏi nói, như vậy không bằng đánh cược như thế nào, nếu như ta hoàn thành đâu, mà lại ngay hôm nay, ta có thể đáp ứng ngươi một việc, chỉ cần không trái với luật pháp sự tình đều có thể, nhưng là nếu như hôm nay ngươi kết thúc không thành đâu, ta cũng đồng dạng đáp ứng ngươi một việc, đồng dạng chỉ cần không trái với luật pháp sự tình đều có thể. Tốt một lời đã định, lão nương ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Tranh Hồng mặt lị một mặt không có hảo ý cười xấu xa, lộ ra nhưng đã bắt đầu ý thắng cuộc về sau muốn chơi kiểu gì. Tiêu Vũ lại không để ý đến Tranh Hồng mặt lị, hắn trực tiếp đem Đại Thủy Bức gọi tới. Đại Thủy Bức, hiện tại có một cái gian khổ nhiệm vụ cần ngươi đi hoàn thành, ta muốn ngươi tản một tin tức ra ngoài, ngươi lại đưa lô thai tới. Ghé vào Đại Thủy Bức trên lô thai, Tiêu Vũ nói ra kế hoạch của mình. Đại Thủy Bức càng nghe con mắt càng sáng, ta dựa vào, lao đại ngươi thật tài tình. Tranh Hồng mặt lị ở một bên gặp, nhưng trong lòng lóe ra một tia không ổn đến, chẳng lẽ mình tính sai? Không hẳn sẽ công phu, một tin tức ngay tại Mai Cốt Chi địa vong linh các người chơi ở trong truyền ra, tin tức này lại là liên quan tới kẻ độc thần nhậm chức nhiệm vụ, kẻ độc thần cái này ẩn giấu vào dai, cũng sớm đã tại Mai Cốt Chi địa truyền bá ra, chỉ bất quá không ai biết nói sao kiêm chức mà thôi, bây giờ lại từ mấy cái kia thần bí người chơi miệng bên trong biết được một chút manh mối, nguyên lai kẻ độc thần nhậm chức nhiệm vụ mấu chốt ngay tại cái kia lớn trong lăng mộ. Tại đại lăng mộ bên trong sẽ ngẫu nhiên đổi mới một cái tên là kẻ độc thần quỷ hồn NPC, chỉ cần cùng hắn đối thoại, liền có thể tiếp vào chuyên trách nhiệm vụ. Truyền bá tin tức này, người cả đám đều nói có cái mũi có mắt, giống như tận mắt thấy giống như. Nếu như người khác nói cũng không nhất định có mấy người tin, nhưng là người nói lời này, lại là Đại Thủy Bức, Mai Cốt Chi địa vong linh người chơi cơ hồ người người đều biết gia hỏa này là cái kẻ độc thần, hơn nữa còn gia nhập Tiêu Vũ lãnh đạo đoàn nhỏ đội, bởi vậy lập tức liền có đại lượng người tin tưởng hắn. Nửa giờ sau, lít nha lít nhít vong linh đại quân cơ hồ chật ních đại lăng mộ bên ngoài. Cứ việc chỉ có một phần nhỏ tin tưởng Đại Thủy Bức truyền đi lời đồn đại, nhưng vẫn là chừng hơn 1000 người nhiều, Tranh Hồng mặt lị trợn mắt hốc mồm nhìn xem tràn trề vong linh, trong lòng cảm thấy hối hận. Xem đi, sự tình làm xong. Tiêu Vũ đắc ý đối Tranh Hồng mặt lị nói ra. Thế nhưng là các loại quay đầu bọn hắn xông đi vào phát hiện không cách nào kiêm chức kẻ độc thần làm sao? Làm sao bây giờ giao trộn, lời này cũng không phải ta thả ra, ta quản bọn họ nghĩ như thế nào, lại nói đây là thế giới trò chơi a đại tỷ, tất cả mọi người là tới chơi, các loại lời đồn mỗi ngày đều có người truyền, bọn hắn phát hiện bị lừa gạt cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo thôi, lại nói mặc dù không có cách nào tiếp vào ẩn tàng nhiệm vụ, có thể giết mấy cái nở tờ cờ kiếm điểm kinh nghiệm trang bị cũng không tính đến không a. Mà lại ngươi không cần lo lắng, liền coi như bọn họ tìm ta muốn cái thuyết pháp bản sơn nhân cũng tự có diệu kế. Xông lên a. Giết a. Theo một trận tiếng hò hét, thành đàn vong linh ùa lên, hơn ngàn vong linh đại quân giống như thủy triều tuôn hướng lăng mộ tường đá, cùng những thủ vệ kia triển khai chiến đấu. Cái này lăng mộ tường đá lúc đầu cũng chính là cái phổ thông tường đây, không hẳn sẽ công phu liền bị giải khai đại môn, cái kia mấy trăm thủ vệ còn chưa kịp phản ứng liền bị vong linh đại quân khảm thái thiết qua tiêu diệt sạch sẽ. Làm càn, nơi này là người chết yên giấc chi địa, các người đáng khinh vong linh, toàn bộ lùi cho ta tán đi. Thủ vệ tại lăng mộ cửa vào là trước kia cái kia trật tự chi thần mục sư, nhìn đẳng cấp vẫn rất cao đâu, đối mặt như thủy triều tuôn đi qua vong linh, trực tiếp liền là một quần thể siêu độ thuật. Thần thánh quang mang khẽ quét mà qua, liên miên vong linh tại quần thể siêu độ thuật uy năng hạ hóa thành cho tàn. Có thể nói, cao cấp mục sư giết cấp thấp vong linh đơn giản không nên quá sướng rồi. Nhưng mà người chơi nhiệt tình là vô tận, cho dù tử thương thảm trọng y nguyên chen chúc mà tới. Cái kia trật tự chi thần cao giai mục sư cuối cùng vẫn bao phủ tại nhân dân quần chúng mênh mông biển lớn bên trong, đang siêu độ mấy trăm vong linh về sau bị chặt té xuống đất, cũng không biết bạo rơi ra cái gì vậy, dẫn tới một trận rối loạn cùng tranh đoạt. Tiêu Vũ không có đi tìm cái kia tế tự phiền phức, hắn mang theo bên cạnh mình mấy người trực tiếp vọt vào đại mộ địa. Cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến đến còn có không ít cái khác vong linh, nhưng mà bên trong lại làm cho hắn sức sở, cái này đại mộ địa lại là cái mê cung địa phương, bên trong đường đi có chút phức tạp. Bất quá còn tốt, thân là kẻ độc thần, là có thể dùng thần thuật. Chư thần a, mời chỉ dẫn ta tiến lên phương hướng, nói cho ta biết mục tiêu vị trí đi. Động sát thuật. Một đạo màu lam u quang xuất hiện ở phía trước, Tiêu Vũ liền dẫn đám người hướng phía u quang chỗ biểu thị phương hướng sờ lên. Cái này dưới đất cũng là cơ quan trung điểm, trên đường đi lại treo mấy người, bất quá còn tốt, năm cái hạch tâm nhân viên đều không có thương vong. Sau nửa giờ, đám người rốt cuộc tìm được đoàn kia u quang chỗ biểu thị địa phương, một cái mật thất bên trong cự quan tài đá lớn. Tại thạch quan hai bên, còn có hai hàng nhỏ bé thạch quan, hẳn là áo đức tái ổ đị sĩ đại đế cùng thị vệ của hắn nhóm. Cảm ơn trời đất, rốt cuộc tìm được, cái này áo đức tái ổ đị sĩ đại đế thật đúng là khó tìm a, nhìn trước mắt quan tài, Tiêu Vũ trong lòng thầm nghĩ, như vậy chỉ cần đem quyển trục dùng tại gia hỏa này trên thân là được rồi đi. Hắn nghĩ đến, chào hỏi đám người dùng sức đẩy ra quan tài cái nắp, một bộ đã mục nát thành bạch cốt thi thể xuất hiện ở trước mắt của hắn. Áo đức tái ổ đị sĩ đại đế trên thân vẫn mặc hắn khi còn sống áo giáp, trên đầu mang theo vương miện, bên cạnh để đó hắn khi còn sống bội kiếm. Tiêu Vũ xé mở tay ra bên trong ma pháp quyển trục, đem ma pháp vung hướng về phía thi thể kia. Một đạo lục quang rơi xuống thi thể kia bên trên, nhưng là thi thể kia lại tựa hồ như tại kháng cự ma pháp này. Đột nhiên, lục quang nổ tung lên, trong nháy mắt đem Tiêu Vũ nuốt mất. Tiêu Vũ phát hiện chung quanh cảnh tượng bắt đầu vặn mèo, bên tai của hắn nhớ tới từng đợt thì thào nói nhỏ thanh âm, tựa hồ là áo đức tái ổ đị sĩ vương khi còn sống trong trí nhớ thanh âm. Vì vinh dự của đế quốc, những này phản nghịch nhất định phải bị diệt trừ. Chư thần cứu không được đế quốc, bọn hắn chỉ huy mang đến hủy diệt. Có lẽ hôm nay ta giảng chiến tử ở đây, nhưng là đế quốc chắc chắn vĩnh tồn. Theo cái kia nói nhỏ thanh âm dần dần biến mất, Tiêu Vũ chợt phát hiện mình đang đứng tại một mảnh bên trong chiến trường. Chung quanh tràn ngập âm trầm sương mù, giống như lão trong điện ảnh cảnh tượng, dùi binh lính của đế quốc nhóm giống như huyễn ảnh đồng dạng cùng những cái kia đồng dạng giống như ảo ảnh địch nhân chém giết lấy. Tiêu Vũ trong lòng giật mình, chung quanh cảnh tượng hắn quá cực kỳ quen thuộc, rõ ràng liền là lúc trước hắn vừa tiến vào trò chơi người sống nhiệm vụ chiến trường, cũng là áo đức tái ổ đị sĩ từ trận chiến kia. Dựa vào, liền biết không đơn giản như vậy. Tiêu Vũ kiểm tra một hồi địa đồ, phát hiện địa đồ tên là áo đức tái ổ đị sĩ ký ức. Kiểm tra một hồi thanh nhiệm vụ. Nhiệm vụ người chết trở về nội dung đã xuất hiện cải biến người chết trở về, tại áo đức tái ổ đị sĩ đại đế trong trí nhớ trợ giúp áo đức tái ổ đị sĩ đại đế thu hoạch được chiến tranh thắng lợi. Chương 48. Trở lại chiến trường. Chương 48. Trở lại chiến trường. Nhìn thấy cái kia liên quan tới trong nhiệm vụ cho giới thiệu, Tiêu Vũ trong lòng lập tức thầm kêu một tiếng nhức cả trứng, không nghĩ tới một cái phá nhiệm vụ út cấp vậy mà lại có phiền toái như vậy, lại muốn trợ giúp áo đức tái ổ đị sĩ đánh thắng một cuộc chiến tranh, đây cũng quá giật đi. Trong lòng không khỏi lại có chút rất nghi hoặc, nhiệm vụ này cũng quá khó khăn a. Phải biết, cái trò chơi này cấp 10, chuyên nghiệp người chơi cũng liền 10 ngày nửa tháng sự tình, như đồng dạng người chơi coi như lại thế nào chậm, 1-2 tháng cũng hầu như có thể lên tới. Toàn bộ trò chơi người chơi hàng ngàn hàng vạn, nếu như mỗi người nhiệm vụ út cấp đều khó như vậy, vậy cũng quá giật đi. Mặc dù đại bộ phận người chơi đều chọn tín ngưỡng thần chi, trực tiếp tổng thần chi cái nào lấy được tiến giai lực lượng, sẽ không làm nhiệm vụ ưu cấp, nhưng là muốn lựa chọn khác biệt thần chi người chơi hẳn là cũng không ít ta, thật giống như giống đoạ thiên sứ kiếm loại này đã nhiệm vụ ưu cấp là cho rất nhiều người làm, ấn lý thuyết không nên khó như vậy mới đúng à. Đây cũng không phải là phó bản nhiệm vụ, phải đối mặt, đều là trò chơi thế giới hiện thực bên trong địch nhân. Chỉ là cổng những kẹt đó vương quốc thủ vệ, cảm giác cũng không phải là bình thường người có thể đánh tiến đến. Mình có thể tiến vào lăng mộ, vẫn là dựa vào một chút âm mưu quỷ kế lắc lư một đoàn người chơi tới mới làm được đâu. Đối tại bình thường người mà nói, chỉ là một cái tiến lăng mộ nhiệm vụ liền đã không cách nào hoàn thành, chớ đừng nói chi là hiện tại lại muốn đánh trận. Một cái khô lâu kỵ sĩ cần như thế lớn đại giới a. Bất quá chờ một cái, mình trước đó chỉ nói là muốn thu hoạch được tiến lên giai, tăng thực lực lên, nhưng là cũng không có nói muốn tiến giai thành khô lâu kỵ sĩ a, chẳng lẽ nói, nhiệm vụ này nhưng thật ra là có giãn, căn cứ biểu hiện của ta đến quyết định tiến giai thành cái gì. Nhưng là cái suy đoán này rất nhanh lại bị Tiêu Vũ phủ định, nhất định có đồ vật gì bị mình bỏ qua. Trong đầu đang bay nhanh suy tư, Tiêu Vũ cũng đồng thời quét mắt một chút hoàn cảnh bốn phía, nơi này chính là lúc trước hắn vừa tiến vào trò chơi lúc địa phương, hiện tại xem ra, nơi này hẳn là chiến trường khu vực biên giới, chí ít không phải chiến trường chính, có thể nhìn thấy một chút kẹt vương quốc binh sĩ đang cùng dùng binh lính của đế quốc top 5 top 3 chém giết lấy, giống nhau lúc trước tình cảnh, nhưng lại không nhìn thấy song phương chủ lực đại quân, cũng không nhìn thấy song. Phương chủ soái cờ sĩ đã nhiệm vụ là muốn để giúp mình áo đức tái ổ đị sĩ đại đế đánh thắng chiến tranh, như vậy nói cách khác, dù đế quốc còn không có chiến bại. Hắn nhìn một chút thân thể của mình, cũng cùng lúc trước vừa tiến vào trò chơi lúc, đã biến trở về nhân loại dáng vẻ. Nhìn đến thân phận của mình liền là khi còn sống mình. Bất quá mặc kệ, trước tiên đem mình chuyện bên này giải quyết lại nói, hắn nhớ kỹ cùng sư kỵ sĩ đoàn chẳng mấy chốc sẽ vào sân, cho nên tranh thủ thời gian. Ngay tại hắn suy tính công phu, một cái kẹt vương quốc binh sĩ đã hướng hắn lao đến. Tựa hồ chính là lúc trước hắn tiến vào trò chơi giết chết tên địch nhân thứ nhất. Thật đúng là lịch sử tái diễn á, trong lòng của hắn không khỏi từ hướng phía nghĩ đến. Liên hoàn kiếm kích. Trong tay song kiếm nàng ra, một cái kẹt vương quốc binh sĩ bị Tiêu Vũ đâm lật lại địa. A, tình huống như thế nào? Tại sao có thể có hai thanh kiếm? Hắn ngây người một lúc, lập tức phản ứng lại. Xem ra chính mình chỉ là bề ngoài thay đổi, thực lực vẫn là trước mắt trong trò chơi thực lực, nói không chừng bản thân thuộc tính vẫn là vong linh đâu. Hắn vừa nghĩ một lần hướng phía cách hắn gần nhất tên địch nhân kia vào tới, hai ba cái lại là một địch nhân ngã xuống đất, bất quá chỉ là giết người nhưng vô dụng, hắn còn nhớ rõ lúc trước mình đã từng suy nghĩ qua như thế nào hoàn mỹ nhất đả thông trước mắt một màn này, phương thức tốt nhất vẫn là nghĩ cách cứu viện cái khác dùn binh lính của đế quốc. Tổ đội tiến lên đưa mắt nhìn một phía, cách đó không xa một cái dùn binh lính của đế quốc bị té ngã trên đất, một cái kẹt vương quốc binh sĩ chính một kiếm hướng hắn chém tới, chí mạng ném mạnh. Tiêu Vũ trường kiếm trong tay rời khỏi tay, nghìn cân treo sợi tóc giảng cái kia kẹt vương quốc binh sĩ đánh giết. Tiêu Vũ hướng về phía cái kia được cứu vớt binh sĩ nhẹ gật đầu, đuổi theo ta. Vừa nói, lại hướng phía một bên khác giết tới. Những này song phương đang giao chiến binh sĩ, phổ biến đều chỉ có 2-3 cấp dáng vẻ, còn tốt, mặc dù chẳng cảnh thay đổi, nhưng là Tiêu Vũ thuộc tính lại vẫn là ban đầu thuộc tính, 10 cấp khô lâu kiếm khách, giết những này phổ biến chỉ có 3-5 cấp nhân loại binh sĩ vẫn là rất dễ dàng. Nguyên rủa chi giao, hài cốt bọc thép. Tiêu Vũ trước sau cho mình ra chỉ hai cái cấp 2 thần thuật, vũ khí bên trên nổi lên trận trận lưu quang, bị Tiêu Vũ đâm trúng địch nhân lập tức từng cái ngã xuống, trên thân hiện ra bạch cốt tạo thành tầng phòng hộ, giảm công kích tất cả đều cản lại. Bằng vào hai cái thần thuật tăng thêm mình kỹ xảo chiến đấu, Tiêu Vũ mấy không ai đỡ nổi một hiệp, ngược lại là tìm được mấy phần mở vô song cảm giác. Trong chớp mắt chung quanh mười mấy cái kẹt vương quốc binh sĩ liền bị Tiêu Vũ quét sạch, thuận tiện còn cứu được hơn 30 dùn binh lính của đế quốc, những binh lính này đều tựa hồ đem Tiêu Vũ trở thành trụ tâm cốt, yên lặng cùng ở phía sau hắn. "Lão đại, nhanh cứu ta." Tiêu Vũ định thần nhìn lại, lại là Đại Thủy Bức, hắn hiện tại cũng biến thành nhân loại dáng vẻ, lại cùng trong hiện thực không có gì khác biệt, cho nên Tiêu Vũ một chút liền nhận ra được, Đại Thủy Bức cũng mặc dùn binh lính đế quốc quần áo, trong tay nhưng không có vũ khí, đang bị hai cái kẹt vương quốc binh sĩ truy sát. "Ngươi ngược lại là cắn bọn hắn a?" "Cắn bọn hắn?" Đại Thủy Bức hiển nhiên có chút ngượng, không biết Tiêu Vũ có ý tứ gì. "Ngươi không phải zombie a? Nhưng ta hiện tại đã biến thành nhân loại a. Chỉ là bề ngoài thay đổi, thuộc tính kỹ năng còn tại a đồ đần." "A, là như vậy a?" Đại Thủy Bức sửng sốt một chút, tìm hiểu kỹ càng một chút nhìn lập tức cũng phản ứng lại. "Ta dựa vào, chẳng để bọn hắn đuổi lường này, tới tới tới, để cho ta gặm hai cái trước." Vừa nói liền hướng phía một cái quân địch vào tới, cái kia kẹt vương quốc binh sĩ hét lớn một tiếng, một kiếm đâm xuyên Đại Thủy Bức ngực, nhưng mà đối với zombie tới nói công kích như vậy căn bản chính là gãi ngứa, Đại Thủy Bức lại là chuyện gì không có, ngược lại cắn một cái tại cổ của đối phương bên trên, hai lần liền cho cắn chết. Dù sao cũng là cấp 6 zombie cấp 4 kẻ độc thần a, một người lính khác gặp, đơn giản sợ choáng váng, cũng theo sát hết nợ. Tiếp tục thu nạp binh lính chung quanh, chờ đem chung quanh mảnh đất trống này bên trên quân địch toàn bộ giết sạch về sau, Tiêu Vũ sau lưng trong đội ngũ đã ước ga có 50, 60 người dáng vẻ, bất quá bây giờ còn không phải thở phào thời điểm, Tiêu Vũ biết cuồng sư kỵ sĩ đoàn lập tức sắp đến, vội vàng kêu gọi đám người vọt vào chiến trường bên cạnh trong rừng cây nhỏ. Vừa tiến vào rừng cây nhỏ, bên kia một loạt đen nghịt kỵ binh liền từ trong sương mù vọt ra, chính là cuồng sư kỵ sĩ đoàn. Bọn hắn ở trong sương mù xuất hiện, xông qua chiến trường, lại biến mất tại cách đó không xa sương mù bên trong, giống như chưa hề xuất hiện qua. Là cuồng sư kỵ sĩ đoàn, bọn hắn đang tiến công bệ hạ trung quân. Chúng ta nhất định phải trợ giúp hoàng đế bệ hạ. Sau lưng mấy người lính thanh âm nói, Tiêu Vũ nhẹ gật đầu, dựa theo kịch bản miêu tả, hôm nay cuộc chiến đấu này mấu chốt ở chỗ bảo hộ đại đế không bị Âu Lạc bởi vì ám sát, chỉ cần đại đế bất tử, vậy liền tất thắng sao? Hệ thống không có khả năng cho bọn hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ, cho nên lần này nhiệm vụ khẳng định không phải để bọn hắn cứng rắn bốn liên minh quốc tế quân, mà là nghĩ cách cứu viện đại đế. Vừa rồi những cuồng sư đó kỵ sĩ đoàn phóng tới phương hướng, hẳn là chiến trường chính vị trí. Các huynh đệ, đi theo ta, chúng ta liền cứu viện hoàng đế bệ hạ. Tiêu Vũ nói, vung trong tay trường kiếm, mang theo các binh sĩ liền liền xông ra ngoài, rất nhanh liền đi tới cái kia phiến cuồng sư kỵ sĩ đoàn biến mất sương mù vị trí. Tiêu Vũ suy đoán, những này chẳng cảnh hẳn là một đoạn một đoạn, bị sương mù chia cắt ra đến, nếu không chiến trường như thế lớn, chờ tìm tới áo đức tái ố đi xì món ăn cũng đã lạnh, thế là hắn trực tiếp mang người liền vào. Chương 49. Những cái kia trong lịch sử bí mật. Chương 49. Những cái kia trong lịch sử bí mật. Quả nhiên, trước mắt sương mù rất nhanh liền tan đi, trước mắt xuất hiện một mảnh khác chẳng cảnh. Một mảnh rộng lớn chiến trường, cuồng sư kỵ sĩ đoàn đang từ từ đi xa, bên trên khắp nơi đều là dùn binh lính đế quốc thi thể. Rất hiển nhiên, vừa mới cuồng sư kỵ sĩ đoàn công kích trực tiếp đánh tan một chi dùn đế quốc bộ đội, chỉ còn lại có chút ít tàn quân đã thấy cái kia một mảnh thi hài bên trong, hơn 100 tên dùn binh lính của đế quốc đang bị gấp 2 số lượng màu lam chiến giáp binh sĩ vây công, trên mặt đất đã ngã xuống không ít thi thể. Những cái kia màu lam chiến giáp binh sĩ lại đánh lấy sở tiện vương quốc cờ sĩ. Dùn binh lính của đế quốc hợp thành một cái vòng tròn trận, mà sở tiện vương quốc binh sĩ thì tứ phía vây công. Tiêu Vũ trong lòng có chút lo lắng, nhiều như vậy quân địch, cái này muốn làm sao cứu a? Đột nhiên, hắn chú ý tới trên đất những thi thể này, ha ha, ta đã biết. Thi bạo thuật. Hắn quát tay, từng đạo u quang chui vào những cái kia thi thể trên đất bên trong, lập tức, những thi thể này, từng cái thật giống như thổi tăng khí cầu bắt đầu nâng lên, sau đó nổ tung. Thi bạo thuật xem như cấp 3 trong pháp thuật uy lực rất lớn một cái, có thể dẫn bạo trong thi thể bộ năng lượng, sinh ra bạo tạc, kỳ cụ thể uy lực, ở mức độ rất lớn muốn nhìn vị trí thi thể số lượng, thi thể càng nhiều, uy lực lại càng lớn, mà còn có chỗ nào so chiến trường càng nhiều thi thể địa phương đâu. Kết quả chính là tiếng nổ mạnh liên tiếp. Trong lúc nhất thời huyết nục văng tung tóe, trang diện rất là hùng vĩ, những sở tiền đó vương quốc binh sĩ, tại huyết nục bạo tạc bên trong từng cái bị tạc ngã trái ngã phải, có thậm chí bị trực tiếp nổ chết, sau đó cũng đi theo bạo nổ, trang diện rất là hùng vĩ. Một cái thi bạo thuật, trực tiếp nổ chết 40, 50 người, nổ thương hơn 100 người, còn lại cũng đều từng cái trợn mắt hốt mồm, trực tiếp bị tạc một bước. Giết a! Tiêu Vũ hô to một tiếng, những binh lính kia đi theo Tiêu Vũ liền vào tới, dù binh lính của đế quốc lại là sĩ khí đại trấn. Những sở tiện đó vương quốc binh sĩ hoàn toàn bị nổ một bước, lập tức bị giết đại bại, trong chớp mắt liền tử thương hầu như không còn, chết thì chết trốn thì trốn. Giết tàn quân địch, song phương hiệp, cảm ơn trời đất, lao đại ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi nếu là lại không đến chúng ta liền treo. Nhìn thấy Tiêu Vũ cùng Đại Thủy bước tới, chi kia Dùn Đế quốc trong đội ngũ lại có hai người đi ra, may mắn nói, hiển nhiên cũng là Tiêu Vũ đồng đội, lại là vốn đệ mật cùng Đoạ Thiên Sư kiếm. Các ngươi làm sao không cần kỹ năng? Ngậy, có thể dùng kỹ năng a? Hai người đều ngây ngẩn cả người. Tiêu Vũ lập tức có chút im lặng, những người này đầu óc thật đúng là không chuyển biến a, không thể dùng kỹ năng ta vừa rồi dùng chính là cái gì? Ngậy, tốt a, chúng ta quên đi. Xem ra hai người này liền là Đoạ Thiên Sứ kiếm cùng Vốn Đệ Mọt, Đoạ Thiên Sứ kiếm nhìn rất trẻ trung, ước chừng cũng liền 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, Vốn Đệ Mọt lại là cái hơn 40 tuổi đại thúc. Cái này cũng coi là nhìn thấy chân nhân. Đi thôi, nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa xong sự tình đâu. Tiêu Vũ nói chính muốn tiếp tục đi tới. Cái kia Đoạ Thiên Sứ kiếm lúc này đã nhích tới gần, thấy rõ hắn tướng mạo, đồng nhiên mở to hai mắt nhìn, một bộ khó có thể tin biểu lộ nhìn xem Tiêu Vũ, trời ạ, ngươi lại là Tiêu Vũ. Tiêu Vũ nghe giật mình, trong lòng tự nhủ hắn làm sao nhìn ra được, bất quá lập tức phản ứng lại, là hiện tại hắn về tới nhân loại trạng thái, bộ dáng cùng trong hiện thực hoàn toàn tương tự, mà tại trong hiện thực hắn lại là đại danh nhân, bị nhận ra có cái gì kỳ quái. Trong lòng ít nhiều có chút xấu hổ, ha ha, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi nhận ra à, Đoạ Thiên Sứ kiếm lại là kích động vạn phần, ta dựa vào, thần tượng à, chắc không được ngươi chơi game lợi hại như vậy, ta còn nói sao, ta người chơi bản cờ lọ xẹt bệ tạ cũng không bằng ngươi chơi đến tốt. Đâu có, ngươi chơi kỳ thật cũng không tệ. Tiêu Vũ vô Đoạ Thiên Sứ kiếm bả vai nói, cái kia Đoạ Thiên Sứ kiếm lập tức kích động cùng cái gì giống như, thần tượng quay đầu cho ta ký cái tên thôi. Dễ nói, bất quá đừng nói trước cái này, chúng ta vẫn là nhanh đi cứu đại đế quan trọng, đúng, tranh hồng mặt lị đâu nhóm thấy được à? Không có, nàng không có cùng với chúng ta. Hội hợp cái này một chút binh sĩ, Tiêu Vũ bộ đội quy mô lại một lần nữa được tăng lên, hơn 150 người dáng vẻ, bất quá Tiêu Vũ biết, cái này hơn 100 người bộ đội đối chiến trận ảnh hưởng vẫn là cực kỳ bé nhỏ, nhất định phải cứu vớt đại đế mới được đội ngũ tiếp tục đi tới, rất nhanh liền đi tới phiến khu vực này bên dưới, đồng dạng là một đám sương mù, xuyên qua sương mù, lần này lại xuất hiện một đầu yên lặng đường nhỏ. Một tên người mặc hoa lệ bản giáp kỵ sĩ chính chú bước tại một mảnh trên đất trống, tựa hồ đang đợi cái gì. Người kia là ai? Giấu ở vũ khí bên trong, Tiêu Vũ kỳ quái hỏi. Là Âu Lạc bởi vì đại nhân, kỳ quái, hắn tại sao lại ở chỗ này? Âu Lạc bởi vì, ta dựa vào, cái kia ha không phải liền là ám sát ODC cái kia tên phản đồ a? Chỉ muốn xử lý hắn nhiệm vụ này chẳng lẽ liền hoàn thành, bất quá đối phương có ngựa, Tiêu Vũ ngược lại là sợ hãi mình vừa ra sương mù liền bị đối phương phát hiện. Lúc này, một tên cổ sư kỵ sĩ nhưng từ khác một bên trong sương mù vọt ra, rất nhanh liền đi tới Âu Lạc bởi vì trước mặt. ODC so với chúng ta ngẫm lại còn lợi hại hơn một chút đâu, tiền tuyến cầm cự được, Âu Lạc bởi vì đại nhân, chủ nhân có lệnh, ngươi nhất định phải động thủ. Ta không thể làm như thế, ODC đại nhân đối ta tín nhiệm có thừa, ta không thể đối với hắn như vậy. Không nghĩ tới Âu Lạc bởi vì lại cự tuyệt nói ra. Cái kia cùng sư kỵ sĩ cười lạnh một tiếng, đây là nhất định phải trả ra đại giới, muốn người nhà của ngươi, muốn thê tử của ngươi, muốn con của ngươi, nếu như ngươi không động thủ bọn hắn đều đem chết đi, mà lại cho dù chết sau linh hồn của bọn hắn cũng đem vĩnh viễn không cách nào nghỉ ngơi, bọn hắn thế nhưng là tín ngưỡng quang minh chi thần. Đến lúc đó đối mặt chắc chắn là vĩnh thế trả tấn, ngươi hy vọng xảy ra chuyện như vậy à? Lời kia vừa thốt ra, cái kia Âu Lạc bởi vì lập tức liền không ra. Ta dựa vào, lại còn có loại này nội tình, cái kia quang minh chi thần thật hèn hạ à? Tiêu Vũ nghe được sau lưng Đại Thủy bức cả kinh kêu lên. Cái kia cổ sư kỵ sĩ gặp Âu Lạc bởi vì không có mở miệng, biết đối phương đã chấp nhận. Dù đế quốc nhất định đem muốn diệt vong, từ ố đỉ xỉ cự tuyệt ta chủ bàn cho thời điểm cái này hủy diệt vận mệnh liền đã chú định, thế giới này chỉ có chư thần mới là chân lý, chỉ có quy thuận chư thần mới có tương lai có thể nói. Nói, hắn thuận tay giảng một cây chùy thủ ném tới. Cây chùy thủ này bên trên bám vào lấy ta chủ thần lực, đem hắn đâm vào ODC thể nội, ODC đem hẳn phải chết không nghi ngờ, bất kỳ cái gì ma pháp đều không thể chữa trị hắn, đi thôi Âu Lạc bởi vì, đừng để ta chủ thất vọng. Nói xong, cùng sư kỵ sĩ liền rời đi biến mất tại trong sương mù. Nhanh, tiến lên, bắt hắn lại. Tiêu Vũ hô to một tiếng, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Sau lưng đám người lập tức cũng đi theo liền xông ra ngoài. Chương 50, Tố Giác. Chương 50, Tố Giác. Mặc dù tốc độ của hắn khẳng định không chạy nổi người kỵ sĩ kia, nhưng là trong lòng của hắn hy vọng, đối mới có thể khinh địch, không chạy giặc mà xông qua công kích hắn, có lẽ có thể để hắn vọt tới thi pháp phạm vi bên trong. Bất quá đối phương nhưng không có như ước nguyện của hắn, vừa phát hiện có người đổi tới, lập tức thúc ngựa liền đi. Con ngựa kia chạy mấy bước, phía trước đống nhiên xuất hiện một bóng người, không phải Tranh Hồng Mạt Lị còn có thể là ai? Nhanh ngăn lại hắn. Tiêu Vũ giống to, cái kia Tranh Hồng Mạt Lị trực tiếp một cái phụ thân thuật liền chui vào Âu Lạc bởi vì thể nội, nhưng mà cơ hồ là trong chớp mắt lại bị đỉnh ra ngoài, nhìn chiếm cứ kỹ năng đối loại này cấp độ bột nhân vật là vô hiệu. Một đám người ùa lên, nhưng mà hai cái đuổi cuối cùng không chạy nổi bốn chân. Cuối cùng Tiêu Vũ chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia Âu Lạc bởi vì biến mất tại phía trước trong sương mù. Xin lỗi đội trưởng, tên kia thực lực có chút mạnh, ta không cách nào khống chế hắn. Không có việc gì, chúng ta còn có cơ hội. Đúng, cái này Âu Lạc bởi vì là đẳng cấp gì? Tranh Hồng Mạt Lị kiểm tra một hồi chiến đấu ghi chép. Cấp 10 chiến sĩ, cấp 5 đế quốc kỵ sĩ, tổng đẳng cấp 15. Tiêu Vũ trong lòng tự nhủ cấp 15 nha, nhìn có chút mạnh à, xem ra không phải mình có thể đối phó, nhất định phải mượn nhờ cái khác nở tờ cờ trợ giúp mới được. Chúng ta tiếp tục đi tới đi, nhất định phải đuổi tại Âu Lạc bởi vì giết chết đại đế trước đó ngăn cản hắn. Vừa nói, Tiêu Vũ mang theo đội ngũ tiếp tục xuất phát, rốt cục xuyên qua mảnh thứ ba sương mù thời điểm, Dùn Đế quốc trung quân đại trận rốt cục xuất hiện ở Tiêu Vũ trong tầm mắt, chỉ gặp một mảnh khoáng đạt bình nguyên phía trên, hai chi quỷ khí âm trầm quân đội chính đang đối đầu lấy. Một bên là bốn liên minh quốc tế quân tinh nhuệ chủ lực, một bên khác thì là Dùn Đế quốc hoàng gia cấm vệ quân đoàn. bốn liên minh quốc tế quân một phương chừng 5-6 vạn đại quân, đế quốc cấm vệ quân mặc dù chỉ có 30.000 đại quân, nhưng là trận hình nghiêm chỉnh, quân dung trang nghiêm, khí thế cũng không kém chút nào cùng quân địch. Tiêu Vũ này lại liền đã nhìn ra, tình cảm dưới tay hắn hơn 100 người cũng đều là không chính hiệu không đối mà thôi, cùng những cái kia chân chính tinh nhuệ căn bản không cách nào so sánh được. Hắn mang theo binh sĩ hướng phía Dùn Đế quốc bản trận bước đi, còn không có tới gần, chỉ thấy một tên kỵ sĩ hướng bên này lao đến, một thân áo giáp màu vàng nóng, kỵ sĩ bỗng nhiên tại chi tàn quân này trước mặt ngừng lại, "Bách phu trưởng, mang theo người tới của ngươi đằng sau đi tập kết." Cái này Bách phu trưởng, chỉ hiển nhiên là Tiêu Vũ, Tiêu Vũ tâm nói mình lúc nào lên trước. Hắn tự nhiên không có khả năng rời đi, mà là trầm giọng nói, "Ta có vô cùng trọng yếu quân tình hướng bệ hạ bẩm báo, mời lập tức dẫn ta đi gặp hoàng đế bệ hạ." Kỵ sĩ kia cười lạnh một tiếng, "Bệ hạ có thể không có thời gian hàn huyên với ngươi trời. Mang theo người tới của ngươi đằng sau đi tập kết, Dùn Đế quốc quân lệnh ý vị như thế nào, đừng để ta nhắc nhở ngươi." Kỵ sĩ kia cao ngạo nói. Tiêu Vũ trong lòng tự đủ, ngươi nhà đã sớm chết 100 năm, còn như thế túm, hắn cũng lười nhiều lời, tranh hồng mặt lị, lên. Minh Bạch, tranh hồng mặt lị một cái phụ thân thuật liền nhập thân vào kỵ sĩ kia trên thân, cái này kỵ sĩ tự nhiên so ra kém Âu Lạc bởi vì loại kia cấp độ bột nhân vật, bất quá là cái 8 cấp kỵ sĩ mà thôi, so sánh đã đạt tới 10 cấp tranh hồng mặt lị vẫn là chỉ hơi không bằng, vùng vây hai lần liền bị tranh hồng mặt lị khống chế được. Tranh hồng mặt lị hướng về phía Tiêu Vũ chớp chớp mắt, nhưng sau vậy vây tay, "Đi theo ta Bách phu trưởng, ta dẫn ngươi đi gặp hoàng đế bệ hạ." Nói xong, liền hướng về nơi đến phương hướng đi đến. Tiêu Vũ cưỡi ngựa liền đi theo kỵ sĩ kia sau lưng. Cái này kỵ sĩ giáp vàng hẳn là Odyssey đại đế hộ vệ một loại nhân vật, một đường bước đi, không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào, xuyên qua từng đạo quân trận, hai người rốt cục đi tới đại quân khu vực hạch tâm vị trí. Một tòa cự đại trận đánh ác liệt, một mảnh trên đất trống, là Odyssey đại đế cùng dưới tay hắn các tướng lĩnh. Giờ này khắc này, Odyssey đại đế đang hăng hái cho thủ hạ từng cái tướng lĩnh hạ mệnh lệnh đâu. Tiêu Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra Odyssey đại đế thân phận, bởi vì hắn thân khôi giáp kia thực sự quá gây họa. Một thân kim sắc áo giáp, phía trên tả hữu phân biệt điêu khắc hùng sư cùng cự long đồ án, đầu đội vương miện nón trụ, cái kia vương miện chính diện có một cái kim sắc mặt nạ, khiến người ta nhóm thấy không rõ cái kia mặt nạ đằng sau đại đế tướng mạo, nhưng là lạnh lùng biểu lộ mặt nạ lại làm cho hắn bằng thêm mấy phần uy nghiêm cảm giác đại đế thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ, cũng biến thành lạ thường uy nghiêm. Dây Mân Tư, ngươi dẫn đầu quân đoàn thứ nhất làm tiền phong, cùng địch nhân chính diện giao chiến. Herzlat, ngươi dẫn đầu quân đoàn thứ hai phòng thủ đại quân cánh trái, phải tất yếu ngăn trở sở tiện vương quốc những người man dợ kia tiến công. Khan bên trong đặc tư, ngươi dẫn đầu quân đoàn thứ ba phòng thủ cánh phải. Ta sẽ đem hoàng gia pháp sư 4 cho ngươi, giúp ngươi đối phó những pháp sư kia đồng minh phản nghịch Âu Lạc, bởi vì ngươi đem phụ trách dẫn đầu thủ hạ ta đế quốc kỵ sĩ đoàn, vòng qua mảnh rừng cây kia, từ địch nhân phía sau tiến hành tập kích, cẩn thận địch nhân cùng sư kỵ sĩ đoàn, mặc dù cùng sư kỵ sĩ đoàn số lượng không nhiều, nhưng là nghe nói 10 phần tinh nhuệ. Cú Lạc Tư, ngươi dẫn đầu trung ương quân đoàn phụ trách trung quân phòng vệ. Tờ Hoa Tư, ngươi phụ trách chỉ huy tất cả quân dự bị đoàn, nếu như nhìn thấy chi bộ đội kia xảy ra vấn đề liền phái binh tăng viện 4. Hôm nay ta muốn để bọn hắn minh bạch, đế quốc uy nghiêm không dung làm bẩn, tại ta dùn đại quân của đế quốc trước mặt, liền xem như chư thần cũng cứu không được cái mạng nhỏ của bọn hắn. Odyssey đại đế hăng hái nói, dưới tay đông đảo tướng lĩnh cùng một chỗ đồng ý, nhìn đều là tự tin chậm rãi dáng vẻ, sĩ khí rất đủ. Một mực đợi đến Odyssey phân công xong nhiệm vụ, tranh hồng mặt lị mới đi tới, "Vậy hạ, có vị bách phu trưởng nói có trọng yếu quân tình hướng ngươi báo cáo." Nghe được nàng, bên cạnh một tên tướng lĩnh lập tức lớn tiếng nói, "Làm càn, chỉ là một cái bách phu trưởng, nơi này không có có tư cách nói chuyện." Cái kia Odyssey đại đế lại nhẹ nhàng khoát tay, "Đừng tùy ý làm ra phán đoán khăn bên trong đặc tư, chúng ta hẳn là nghe một chút các binh sĩ muốn nói cái gì, nói đi Bách phu trưởng, ngươi có lời gì muốn nói cho ta biết?" Cái này Odyssey lại là một bộ minh quân dáng vẻ. Tất cả mọi người cùng một chỗ nhìn về phía Tiêu Vũ, trong đó Âu Lạc bởi vì càng là sắc mặt căng cứng. Dựa vào, cái này nhưng muốn mạng, Tiêu Vũ nghĩ thầm, chẳng lẽ nói thẳng Âu Lạc bởi vì muốn đầu hàng địch? Không được, dựa theo đồng dạng cầu huyết truyền hình điện ảnh kịch kinh nghiệm, nói như vậy hơn phân nửa không sẽ có hiệu quả gì. Phải biết Âu Lạc bởi vì thế nhưng là Odyssey cơ hữu kiêm phó con a, nhi mình bất quá là nho nhỏ Bách phu trưởng, thấy thế nào đều không có gì công tín lực nha. Ngược lại dễ dàng để cho mình lâm vào nguy cơ, hắn chợt nhớ tới trước đó Âu Lạc bởi vì cùng cái kia cùng sư kỵ sĩ ở giữa đối thoại, trong lòng linh cơ khẽ động, có nổi lên một cái dùng từ, Tiêu Vũ trầm giọng nói, "Vậy hạ, ta trước đó dẫn đầu binh sĩ chạy đến tiền tuyến trên đường, gặp một cái lạc đàn cùng sư kỵ sĩ, chúng ta bắt lấy hắn, từ hắn chỗ nào đạt được một chút tình báo, nguyên lai hèn hạ kẹt vương quốc vì đạt được thắng lợi, vậy mà phái người bắt lấy Âu Lạc bởi vì đại nhân gia quyến vợ con, đồng thời phái người đưa một phong thư, tại phong thư này bên trong, Cảnh Vương quốc muốn để Âu Lạc bởi vì đại nhân phản bội ngươi, nếu không liền giết chết vợ con của hắn cùng tất cả thân nhân." Lời kia vừa thốt ra, mọi người nhất thời lặng ngắt như tờ, nhìn về phía Âu Lạc bởi vì ánh mắt lập tức liền thay đổi. Tiêu Vũ trong lòng một trận cười lạnh, kết quả như vậy, lại sớm nằm trong dự đoán của hắn, cũng là Tiêu Vũ đi qua nghị sâu tính kỹ kết quả, nếu như hắn nói thẳng Âu Lạc bởi vì muốn làm phản, như vậy đoán chừng hơn phân nửa không có gì hiệu quả, căn bản sẽ không có người tin tưởng hắn, dù sao vô luận thân sơ vẫn là chức vị đều ở nơi nào bảy biển đâu. Nhưng là nếu như mình nói là Kẹt Vương quốc muốn xúi dục Âu Lạc bởi vì, như vậy thì lập tức trở nên phi thường có thể tin, bởi vì Kẹt Vương quốc là phi thường hữu lý từ làm như vậy, mà lại mình hoàn toàn không có chỉ trích Âu Lạc bởi vì ý tứ, đối phương cũng không có lý do gì đối tự mình động thủ. Về phần Âu Lạc bởi vì sẽ hay không làm phản cũng không trọng yếu, bởi vì chỉ cần Odyssey phát hiện tồn tại loại này khả năng, liền không khả năng cho phép dạng này tai họa ngầm giữ ở bên người, cho nên Tiêu Vũ rất có nắm chắc, cái này Âu Lạc bởi vì sẽ bị giám thị khống chế lại, chí ít sẽ không ở thời điểm này mang binh đánh giặc, coi như Odyssey tín nhiệm hắn. Odyssey bên người cái khác tướng lĩnh cũng sẽ đối với cái này có chỗ biểu thị, dù sao bất kỳ thế lực nào nội bộ cũng sẽ không là bền chắc như thép. Chương 51. Hoàng đế uy nghiêm. Chương 51. Hoàng đế uy nghiêm. Quả nhiên Tiêu Vũ tiếng nói mới rơi, đã có người mắng to, những cái kia hèn hạ kẹt mọi rợ, không nghĩ tới vậy mà lại làm ra chuyện như vậy, Âu Lạc bởi vì đại nhân, ngươi biết chuyện này à? Cái kia Âu Lạc bởi vì lại là sắc mặt tái nhợt, không chỉ có không có giận tí mặt, ngược lại một bộ dáng vẻ kinh hoàng, cái này lập tức đưa tới đám người hoài nghi. Tô Đĩ Sĩ cũng nhìn Âu Lạc bởi vì một chút, ngươi biết chuyện này à Âu Lạc bởi vì? Âu Lạc bởi vì nặng nề nhẹ gật đầu, ta biết người nhà bị bắt cóc chuyện này, nhưng là cũng không biết là Kẹt Vương quốc gây nên, bởi vì không hy vọng ảnh hưởng bệ hạ đại sự, cho nên không có nói ra, lúc đầu muốn tìm cơ hội cứu người, không nghĩ tới lại là Kẹt Vương quốc hạ thủ. Mời bệ hạ yên tâm, ta Âu Lạc bởi vì tuyệt đối sẽ không phản bội đế quốc. Cuối cùng câu này giải thích liền có chút càng che càng lộ cảm giác. Không chỉ có không để cho Odyssey đại đế yên tâm, hắn ngược lại nhiều hơn mấy phần hoài nghi. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm về người nhà, nếu như bọn hắn chết rồi, ta cũng nhất định sẽ báo thù cho bọn họ. Lúc này, bên cạnh một cái khác viên tướng lĩnh lại nói, Âu Lạc bởi vì đại nhân gặp được chuyện như vậy, chỉ sợ không cách nào lại an tâm chỉ huy quân đội tác chiến, bệ hạ phải chăng cân nhắc cần còn một người đến chỉ huy đế quốc kỵ sĩ đoàn đâu. Odyssey nhẹ gật đầu, Stiver, ngươi đến thay thế Âu Lạc bởi vì chỉ huy kỵ binh quân đoàn. Thưa như bệ hạ, cái kia Âu Lạc bởi vì bị giải trừ quân quyền, trên mặt lại dò dỉ ra một tia nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ, hắn sắc mặt tái nhợt bị mang xuống dưới. Ngươi làm rất khá bách phu trưởng, ngươi tên là gì? Vương giả Tái Lâm. Hả? Cái kia Odyssey đại đế rõ ràng sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ đây là tên là gì. Ngay tại Tiêu Vũ cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, đột nhiên ở giữa, một cái bóng đen xuất hiện ở Odyssey sau lưng. Cẩn thận, mau ngăn cản hắn. Phốc phốc, một cây chủy thủ đã đâm vào Odyssey hậu tâm, mặc dù cái kia thích khách lập tức liền bị loạn đao chém chết, nhưng là đã không cách nào ngăn cản Odyssey ngã xuống đất. Ta dựa vào, muốn hay không ác như vậy a, lại còn có như thế một tay. Tiêu Vũ trong lòng vừa sợ vừa giận, cái này nhiệm vụ độ khó cũng quá cao đi. Mặc kệ, lão tử có thể sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua. Mọi người không nên kinh hoàng. Tiêu Vũ nói với mọi người nói, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là đánh thắng một trận chiến này, hiện tại bệ hạ chỉ là thụ thương mà thôi, đừng ngạc nhiên như vậy. Hắn nói vọt thẳng đến Odyssey trước mặt, bệ hạ, ngươi thế nào? Thân thể của ta không động được, truy thủ này tựa hồ có độc. Tiêu Vũ trong lòng tự nhủ đâu chỉ có độc à, vẫn là thần cho ngươi bỏ xuống độc đâu, ngươi hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ à, vậy làm sao bây giờ? Chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu, nhất định phải có người đến thay ngươi chỉ huy chiến đấu. Tiêu Vũ vội vàng hỏi, xin ngươi chỉ định một người đến thay ngươi xuất trận đi. Đây là Tiêu Vũ có thể nghĩ tới đáng tin nhất ý nghĩ. Dù sao chỉ cần Odyssey không tại mọi người mí mắt dưới chết mất quân tâm liền không đến mức hỏng mất. Ngươi đến thay thế ta chỉ huy chiến đấu đi. Odyssey bỗng nhiên nói ra. Cái gì? Ta? Tiêu Vũ nghe lập tức sững sờ, trong lòng tự nhủ tại sao là ta? Những người khác đâu? Bọn hắn đều có nhiệm vụ trọng yếu, cần phải đi chỉ huy quân đội tác chiến, mà lại các binh sĩ đều biết bọn hắn, nhưng là ngươi không giống, thân hình của ngươi cùng ta tương tự, mà lại không ai nhận biết ngươi, cho nên nếu như từ ngươi giả trang ta sẽ không có người phát giác, ngươi cũng không cần làm chuyện cụ thể, chỉ cần có thể để mọi người thấy ngươi là được rồi. Đeo lên cái này đỉnh vương miện, không ai có thể nhận ra ngươi. Nói, cái kia Odyssey đại đế mang trên đầu vương miện hái xuống, lộ ra mặt nạ đằng sau hết sức bình thường tướng mạo tới. Tiêu Vũ trong lòng tự nhủ cũng tốt, hắn cũng không giả, thuận tay tiếp nhận mũ giáp liền mang lên trên, thuận tiện hắn còn kiểm tra một hồi mũ giáp thuộc tính, cái này xem xét thuộc tính lập tức giật nảy mình vật phẩm tên, Hoàng đế uy nghiêm, mũ giáp ma pháp vật phẩm. Vật phẩm thuộc tính, mị lực 10 đặc hiệu 1, Odyssey hóa thân, đeo lên cái này đỉnh đầu nón trụ, ngươi bị thừa nhận làm Odyssey đại đế bản nhân đặc hiệu 2, Hoàng đế uy nghiêm, trên người của ngươi tản mát ra thân là đế vương khí thế cường đại. Thanh âm của ngươi cũng bởi vậy trở nên tràn đầy uy nghiêm cảm giác vật phẩm giới thiệu, cái này đỉnh đầu nón trụ là hoàng gia pháp sư đoàn pháp sư cùng luyện kim thuật sư nhóm chuyên môn vì Odyssey đại đế chế tạo, bởi vì Odyssey đại đế tướng mà bình. Thường, vì tốt hơn thể hiện hoàng gia uy nghiêm, cái này đỉnh trên mũ giáp bị cố định đủ đủ ma pháp cường đại, bởi vì Odyssey đại đế rất ít tại mọi người trước mặt biểu hiện ra mình chân thực khuôn mặt, mọi người càng tin tưởng cái này đỉnh đầu nón trụ mới là Odyssey đại đế bản thể. Tiêu Vũ trong lòng tự nhủ cái đồ chơi này đặc hiệu choáng rồi a, có cái đồ chơi này thật đúng là có thể lừa gạt một cái. Ngay sau đó cũng không khách khí, đội nón an toàn lên, đổi lại đại đế chiến bào, cưới lên đại đế chiến mã, quét mắt một chút mọi người chung quanh ngưỡng mộ ánh mắt, lập tức trong lòng một trận hào tình vạn trượng, nhớ năm đó dẫn đầu mấy trăm vạn quái vật đại quân tiến công vạn thần điện đều đánh qua, trước mắt bất quá chỉ là mấy vạn người chiến đấu mà thôi, không làm khó được hắn đưa mắt nhìn Odyssey đại đế được đưa vào phía sau trong lều vải, Tiêu Vũ trong lòng lập tức có phổ, tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, chuẩn bị chiến đấu, tất cả tướng linh ai vào chỗ nấy, hôm nay ta muốn lấy địch nhân chi huyết, bôi lên ta dùn vinh dự của đế quốc. Thanh âm của hắn lúc này vậy mà cùng đại đế thanh âm giống nhau như lúc. Những tướng lĩnh kia nghe, cơ hồ có một loại ảo giác, hắn liền là đại đế bản nhân. Thế là các tử trở lại cái mình quân trận ở trong đi. Theo trung quân tiến công tiếng kèn thổi lên, đại quân bắt đầu kề vai sát cánh đột tiến, mà đối diện bốn liên minh quốc tế quân cũng bắt đầu hành động mà, rất nhanh song phương tiên phong liền đánh ở cùng nhau. Pháp sư đồng minh pháp sư bắt đầu phóng thích hủy diệt tính ma pháp, sau đó dùn đế quốc hoàng gia pháp sư đoàn lập tức đổi lấy nhan sắc. Hỏa diễm che mất tiên phong trận tuyến, binh lính của hai bên còn giống như là thủy triều phóng tới địch nhân, lan lộn ở cùng nhau, máu và lửa nhan sắc, tràn đầy ánh mắt. Cánh trái, quân đoàn thứ nhất cùng Kẹt Vương quốc thảm liệt chém giết cái này, cánh phải, quân đoàn thứ hai chặn sở Tiện Vương quốc công kích, đại quân đang chậm rãi tiến lên, những này thiếu khuyết kỷ luật đồ có liều lĩnh vương quốc các chiến sĩ, căn bản không phải dùn đế quốc binh lính tinh nhuệ đối thủ. Nhưng mà ngoan cường đứng vững, lúc này, đế quốc kỵ sĩ đoàn chiến mã xuất hiện ở quân địch phía sau, là Sir Tiver, hắn thành công đánh tan cuồng sư kỵ sĩ đoàn, vây quanh quân địch đằng sau, phát khởi tiến công. bốn liên minh quốc tế quân bắt đầu sụp đổ, đại quân giống như dưới thái dương tuyết như hoa tan thành mây khói, hoa vì trận trận sương mù làm khí dần dần bắt đầu tiêu tán thời điểm, Tiêu Vũ nghe được các binh sĩ tiếng hoan hô. Chúng ta đánh thắng, chúng ta thắng lợi. Đế quốc và thuế, ODC đại đế và thuế. Chúng ta thắng hoàng đế bệ hạ. Ngươi dẫn đầu chúng ta đánh thắng một trận chiến này. Tiêu Vũ nghe chung quanh các binh sĩ tiếng hoan hô, trong lòng một trận mừng thầm không thôi, trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, nghĩ đến một cái kế hoạch to gan, nếu như kế hoạch này có thể thành công, nhiệm vụ của hắn ban thưởng coi như không chỉ là một cái khô lâu kỵ sĩ tiến giai mà đã xong. Bất quá kế hoạch này phong hiểm cũng không nhỏ, đến cùng muốn hay không làm, còn phải một hồi nhìn lại. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành, ngươi trợ giúp ODC đại đế đang nhớ lại bên trong đánh bại 4 liên minh quốc tế quân, ODC đại đế linh hồn bị tỉnh lại. Binh lính trung quanh nao nao hóa thành sương mù, dần dần tiêu tán, Tiêu Vũ phát hiện trên người huyết nhục áo giáp quần áo cũng đều đi theo hoa vì sương mù, thật giống như hết thảy trung quanh biến thành hư vô, bao quát trên đầu của hắn mũ giáp cũng biến mất không thấy. Rốt cục, trung quanh hết thảy đều biến trở về trong hiện thực dáng vẻ, hắn cũng không trên chiến trường, mà là đang âm trầm trong huyệt mộ, những cái kia gieo họ binh sĩ, những cái kia khải hoàn cảnh tượng, cũng biến thành mộ thất hai bên một hàng kia sắp xếp thạch quan, hắn mấy tên đồng đội liền đứng bên cạnh hắn. Một cái hơi mở bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, hách lại chính là ODC đại đế linh hồn. Người rốt cục tỉnh lại. Tiêu Vũ nhìn xem ODC đại đế linh hồn thản nhiên nói, "Ta ngược lại thật ra tình nguyện vĩnh viễn đừng tỉnh lại." ODC thanh âm nặng nề nói, "Ta sơ sẩy để cho ta không để mắt đến bên người bạn bè an toàn, tín nhiệm của ta đưa đến phản bội, ta chấp nhất để đế quốc hủy diệt, hết thảy đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta." Đám người còn tưởng rằng Tiêu Vũ sẽ khuyên bảo ODC đại đế đâu, nào biết được Tiêu Vũ lại cười lạnh nói, "Không sai, hết thảy đều bởi vì ngươi mà lên, nhưng là sự tình còn chưa kết thúc, con dân của ngươi cho dù tử vong cũng nguyện ý vì ngươi mà chiến." Chỉ cần ngươi trở về hiện thực, ngươi vẫn có cơ hội trùng kiến dùng vinh dự của đế quốc, mà không phải trốn ở hư ảo trong mộng cảnh, dùng hồi ức cùng huyễn tưởng để trốn tránh mình chỉ trích, nhưng mà nhìn ngươi cũng không có dạng này. Dũng khí, không phải sao? ODC đại đế bi ai nhìn xem Tiêu Vũ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì bách phu trưởng? Tiêu Vũ cười lạnh, trong lòng tự nhủ ta muốn nói cái gì, lập tức ngươi sẽ biết, lại nhìn lao tử miệng pháo thần công đi, chương 52. Tự hành náo bổ. Chương 52, tự hành náo bổ. Tiêu Vũ kế hoạch lớn vô cùng gan, mục tiêu của hắn là muốn từ trên người đối phương lấy được cái kia vương miện mũ giáp. Hoàng đế uy nghiêm. Cái đồ chơi này thế nhưng là ma pháp vật phẩm, tại cuộc chiến của các vị thần bên trong ma pháp vật phẩm, có thể là phi thường khan hiếm mà chân quý đồ vật, liền coi hắn làm sơ đánh tới cái viên kia hiền giả giới chỉ tới nói, lúc trước hắn không chút coi ra gì, thế nhưng là về sau chọn vẹn hạ một tuần lễ phó bản, không còn có đánh tới cùng loại phẩm chất trang bị, hắn giờ mới hiểu được kiện trang bị này chân quý tính. Cuộc chiến của các vị thần bên trong tuyệt đại đa số trang bị đều chỉ có công kích phòng ngự loại này cơ bản thuộc tính mà thôi, bất kỳ cái gì tăng lên ngoài định mức thuộc tính trang bị đều thuộc về ma pháp vật phẩm, phi thường chân quý. Hoàng đế uy nghiêm kèm theo thuộc tính mặc dù bình thường, nhưng là cái kia hai cái đặc hiệu thực sự ra sức, nhất là cái thứ nhất, ODC hóa thân, nếu như đeo lên cái này mũ giáp sẽ bị thừa nhận làm đại đế bản thể, đây chẳng phải là nói, mình chỉ muốn cầm tới cái này mũ giáp, liền có thể giả mạo đại đế thống lĩnh vong linh đại quân. Tốt ta, cảm giác tựa hồ không có dễ dàng như vậy, nhưng là, chí ít có loại khả năng này. Vấn đề duy nhất là, như thế nào mới có thể cầm tới cái đồ chơi này, trực tiếp cứng rắn đoạn, tốt ta, không cân nhắc chung quanh cái kia hai hàng trong thạch quan lúc nào cũng có thể bị tỉnh lại vong linh, chỉ là một cái ODC đại đế Tiêu Vũ cảm thấy đã không tốt lắm làm. Bởi vì tại đồng dạng ma huyễn trong trò chơi, loại này chết đi đế vương, một khi phục sinh, bình thường đều là lớn cấp độ bột quái này mũ giáp, hiện tại liền mang tại trên thi thể, muốn lấy được cái này mũ giáp, thế tất yếu cùng ODC đại đế chơi lên một khung, thấy thế nào cũng không quá đáng tin cậy dáng vẻ. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Vũ cuối cùng quyết định phát huy đầy đủ mình miệng pháo uy lực, nhìn xem có thể hay không đem đại đế thuyết phục, để hắn chủ động đem vương miện kêu đi ra. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, đã kích đối phương lòng tự tin, làm cho đối phương triệt để mất đi trở về mặt đất hùng tâm trang trí, sau đó để hắn đem đầu nón trụ giao cho mình, thay hắn đi hoàn thành phục hưng dùn đế quốc sự nghiệp to lớn. Ta nói cho đúng là, ngươi căn bản không xứng làm hoàng đế của chúng ta, vẹn vẹn một lần phản bội liền để ngươi ý chí tinh thần sa sút, vẹn vẹn một lần thất bại liền để ngươi chán ngán thất vọng, coi như trận chiến kia chúng ta đánh thắng, nếu như về sau gặp lại cường địch, ngươi chẳng phải là còn sẽ như thế a? Hiện tại có một cái cơ hội bày ở trước mặt của ngươi, cùng ta cùng một chỗ trở về mặt đất đi lên, lấy người chết thân phận trở về mặt đất đi lên, tỉnh lại ngươi những cái kia binh lính chết trận nhóm, lần nữa trùng kiến dùn vinh dự của đế quốc. ODC đại đế lắc đầu nói, không, ta không thể làm như thế, nhân dân đã nhận chịu quá nhiều cực khổ, dùn đế quốc đã biến mất, ta không thể nói lại tử vong cùng bất hạnh đem đến cho ta nhân dân. Ha ha, ta liền biết sẽ là như thế này, nếu như ngươi không nguyện ý tiếp tục dẫn đầu binh lính của ngươi nhóm, như vậy thì để cho ta tới làm thay đi. Về phần ngươi, ngươi đã không còn tác dụng gì nữa, ta tại ngươi huyễn tượng ngươi thấy được hết thảy, sự bất lực của ngươi cùng nhu nhược để đế quốc của ngươi tan thành mây khói, thời đại của ngươi đã một đi không trở lại, đã như vậy ta cũng không cần thiết lại đi theo ngươi, ngươi liền hào hào đợi tại tòa này trong huyệt mộ đi, hiện tại, đem vua của ngươi quan giao cho ta đi, ta sẽ giống tại huyễn cảnh bên trong thay ngươi đánh bại 4 liên minh quốc tế quân, thay thế ngươi lần nữa, khôi phục dùn đế quốc vinh quang. Cái kia ODC đại đế nghe Tiêu Vũ, sắc mặt tối sầm lại trầm mặc. Tiêu Vũ trong lòng rất gấp gáp, trong lòng tự nhủ nhanh, cho ta mặt nạ a, nào biết được ODC đại đế lại điểm một cái, ngươi nói không sai, ta của quá khứ hoàn toàn chính xác không xứng làm hoàng đế của các ngươi, nhưng là ta còn có cơ hội, ngươi để tình ta, vì vinh dự của đế quốc, không có cái gì là không thể bị hy sinh, ta nhất định phải tỉnh lại. Ta biết ngươi nói những lời này là muốn chọc giận ta, đem ta từ tinh thần sa sút bên trong tỉnh lại, mặc dù ngươi là như thế vô lễ, nhưng là ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Ta dựa vào, Tiêu Vũ trong lòng tự nhủ, ngươi cái này não bổ năng lực cũng quá mạnh đi, lão tử là thật muốn cho ngươi ý chí tiêu chìm xuống, là thật muốn thay thế ngươi trở thành khô lâu vương a. Ngươi mau đem vương miện cho ta được. Odyssey đại đế lại không có cảm giác được Tiêu Vũ tiếng lòng, ngược lại tiếp tục cảm tạ nói, cảm ơn ngươi bách phu trưởng, ngươi gọi là vương giả tái lâm phải không? Không nghĩ tới quân đội của ta bên trong còn có người như ngươi mới, lúc trước nếu là có ngươi ở bên người, có lẽ ta liền sẽ không dễ dàng như thế thất bại, đáng tiếc ngươi đã chết trận, bất quá không sao, chính như lời ngươi nói, chúng ta còn có cơ hội, hiện tại, ta truy phong ngươi làm đế quốc tướng quân, cùng ta cùng một chỗ kể vai chiến đấu a vương giả tái lâm. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu được Odyssey đại đế tán thành, ngươi được truy phong là đế quốc tướng quân, ngươi mở ra quang huy sự tích hệ thống, ngươi quang huy sự tích bên trong tăng lên mới nội dung. Tiêu Vũ ấn mở hệ thống cột nhìn thoáng qua, quả nhiên nhiều một cái quang huy sự tích hệ thống. Hào quang sự tích, đế quốc tướng quân. Sự tích giới thiệu, ngươi đã từng vì dùng đế quốc mà chiến, đồng thời tại tỉnh lại Odyssey đại đế giả lập trong chiến dịch trợ giúp Odyssey đại đế lấy được thắng lợi, đồng thời thông qua hối đoái khơi dậy Odyssey đại đế hùng tâm, bởi vậy thu được Odyssey đại đế truy phong, nên sự tích có thể sẽ ảnh hưởng ngươi sau này ở trong game thể nghiệm, dựa vào, cái đồ chơi này có cái lông tác dụng à, ta muốn là vương miện mũ giáp à. Tiêu Vũ trong lòng một trận dở khóc dở cười, tâm hắn nói muốn không dứt khoát trực tiếp động thủ giành được, cái này Odyssey đại đế cũng không biết là nhiều ít cấp vong linh, mình thế nhưng là kẻ độc thần, còn có mấy cái tiểu đồng bọn ở bên người, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Nhưng là nếu như cướp bóc thành công lời nói, nhiệm vụ khẳng định sẽ thất bại, làm như vậy đến cùng có đáng giá hay không đâu. Chính xoắn suýt ở giữa, đã thấy Odyssey đại đế linh hồn đã phụ đến thi hài của hắn bên trên, theo một trận u minh khí tức ngưng tụ, Odyssey đại đế chậm rãi đứng lên. Trên người hắn lại là kim quang lóe lên, Tiêu Vũ nhìn kỹ, Odyssey đại đế đẳng cấp xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cấp 15 đế quốc hoàng đế cấp 1 khô lâu vương. Ta đi, có vẻ như có chút sâu tạc thiên dáng vẻ a, đã thấy Odyssey đại đế bỗng nhiên vung tay lên, ta chết đi đế quốc các chiến sĩ a, đứng lên đi, là thời điểm khai sáng dùn đế quốc mới vinh dự. Liên nhìn bên cạnh hai bên hai hàng thạch quan cạ dạ dạ một trận cơ quan mở ra thanh âm, từ bên trong leo ra 10 cái thân mặc áo giáp khô lâu tướng quân cùng khô lâu cận vệ tới. Những này phục sinh khô lâu, phổ biến đều có cấp 10 trở lên đế quốc tướng quân cơ sở chức nghiệp cùng cấp 1 khô lâu lĩnh chủ kiêm chức, hoặc là cấp 7 cấp 8 đế quốc kỵ sĩ thêm cấp 1 khô lâu kỵ sĩ kiêm chức. Cùng Tiêu Vũ loại này tự chủ phục sinh khô lâu khác biệt, bọn hắn tựa hồ bảo lưu lại đại bộ phận khi còn sống ký ức cùng năng lực. Cái này Tiêu Vũ trong lòng triệt để là không có trông cậy vào, vây công Odyssey đại đế còn có chút hy vọng, hiện tại nhiều như vậy vong linh ở bên người, vậy liền hoàn toàn không có trông cậy vào. Chớ đừng nói chi là Odyssey bản nhân thuộc tính cũng rất lợi hại. Chúng ta đi thôi. Hắn thở dài đối Odyssey đại đế nói ra. Chương 53. Các loại tiến giai. Chương 53. Các loại tiến giai. Sau một tiếng, một đoàn người về tới Mai Cốt chi địa, làm Odyssey đại đế đi vào Mai Cốt chi địa trong mộ viên thời điểm. Giờ này khắc này, Tiêu Vũ một nhóm người đội ngũ quy mô, đã phi thường khổng lồ. Odyssey đại đế cùng thủ hạ của hắn, khoảng chừng hơn 100 người, chỉ là khô lâu tướng quân liền có 7-8 cái, khô lâu kỵ sĩ mười mấy, khô lâu thị vệ hơn 100 cái, đều là từ cái kia trong lăng mộ tỉnh lại. Nhìn thấy cái này một đội vong linh đi tới, những Mai Cốt chi địa đó đám nở tờ cờ, nhao nhao hướng phía bên này nhìn lại. Không có cách, những vong linh này rất nhiều đều là năm đó dùng đế quốc chiến tử binh sĩ chỗ phục sinh vong linh, tức cũng đã mất đi đại bộ phận ký ức, nhưng là tại nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, lại vẫn tồn tại đối Odyssey đại đế bản năng kính sợ, lúc này nhao nhao quỳ xuống. Thậm chí có một ít người chơi, đều theo bản năng đi theo quỳ xuống đi theo Odyssey đại đế một đường đi qua, nhìn xem hai bên nhao nhao quỳ một chân trên đất khô lâu chiến sĩ, khô lâu các kiếm sĩ, Tiêu Vũ trong lòng cũng dù sao cũng hơi kích động. Rốt cục, Odyssey đại đế đi tới đại lăng mộ trước mặt, hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua sau lưng trắng bóng một mảnh khô lâu đại quân, giơ lên trong tay bội kiếm, rồi đế quốc các dũng sĩ đi, hoàng đế của các ngươi về đến rồi. Theo hắn kêu một tiếng này, những cái kia khô lâu chiến sĩ nhóm nhau nhau giơ lên trong tay vũ khí, lớn tiếng hoan hô. Những cái kia các người chơi bắt đầu không hiểu đấu, rất nhanh cũng bị loại này nhiệt liệt bầu không khí cảm nhiễm, cũng đi theo reo hò lên, kỳ thật rất nhiều người căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn ngươi hoàn thành ta giao cho ngươi nhiệm vụ. Đám người sau lưng đại lăng mộ lối vào chỗ, bỗng nhiên truyền đến vong linh vu sư ản giờ hiệu thanh âm. Tiêu Vũ trở lại xem xét, lại là Ản Giờ Hiệu bị thanh âm bên ngoài bừng tỉnh, đi ra. Không có nhục sứ mệnh, ta đã giảng Odyssey đại đế cùng các tướng lãnh của hắn mang về. Ta thấy được, làm rất khá vương giả tái lâm, như vậy, chính như ta trước đó hứa hẹn như thế, hiện đang tiếp thụ vĩ đại tử thần nạ giả cụ sở bàn tặng lực lượng đi. Vừa nói, cái kia Ản Giờ trong tay khô lâu pháp trượng một chỉ, mấy đạo hắc khí nhao nhao chui vào mấy người thể nội, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi vương giả tái lâm, thu hoạch được tiến giai chi lực, mời lựa chọn ngươi tiến giai phương hướng. Tiến giai 1, khô lâu kỵ sĩ. Tiến giai 2, khô lâu tướng quân. Tiêu Vũ trong lòng tự đủ a, không phải tiến giai khô lâu kỵ sĩ a, làm sao lại thêm một cái khô lâu tướng quân tiến giai rồi? Nghĩ nghĩ, không phải là bởi vì cái kia đế quốc tướng quân quang huy sự tích quan hệ, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Tiêu Vũ vội vàng mở ra chức nghiệp giới thiệu, khô lâu kỵ sĩ, khô lâu kiếm sĩ thông thường tiến đến giai, ngươi kỹ xảo chiến đấu tăng thêm một bước, mỗi thăng 2 cấp thu hoạch được một cái ngoài định mức mảnh vỡ ký ức, ngươi thuộc tính trưởng thành thu được chút ít tăng lên, ngươi thu được kỹ thuật kỹ năng một tiến giai ban thưởng, ngươi có thể thu hoạch được ngươi vật cưới chuyên dụng, khô lâu chiến mã. Đồng thời có thể đang mở khóa mảnh vỡ ký ức thức tập được kỵ chiến loại kỹ năng. Tiến giai sau có thể đạt được HP trưởng thành 3, lực lượng trưởng thành 0. 4, nhanh nhẹn trưởng thành 0. 2, xương cốt độ cứng trưởng thành 0. 4, khô lâu tướng quân, căn cứ nhân vật của bạn bối cảnh chỗ giải tỏa ẩn dấu vào giai, ngươi tại một lần trong ảo cảnh đã thức tỉnh đi qua trong chiến tranh ký ức, ngươi đối chiến hơi chỉ huy cùng vận dụng để ngươi có được tốt hơn nghệ thuật chỉ huy, ngươi thu được Odyssey đại đế truy phong, trở thành một tên đế quốc tướng quân, bởi vậy tại thu được vong linh chi lực ban cho về sau, ngươi bởi vậy thu được tiến giai trở thành một tên khô lâu tướng quân cơ hội. Khô lâu tướng quân có được mạnh hơn chiến lược năng lực chỉ huy, mỗi hai cấp thu hoạch được một cái ngoài định mức mảnh vỡ ký ức, ngươi thuộc tính trưởng thành thu được tăng lên, cũng lại đạt được chỉ huy chiến thuật kỹ năng. Ngươi có thể thu hoạch được ngươi chuyên môn bộ hạ, khô lâu binh, mỗi cái khô lâu tướng quân đẳng cấp, có thể thu hoạch được một cái ngoài định mức khô lâu binh tùy tùng, ngươi khô lâu a tùy tùng có thể thông qua chiến đấu tiến giai thành khô lâu chiến sĩ. Tiến giai sau có thể đạt được HP trưởng thành 4, lực lượng trưởng thành 0.5, nhanh nhẹn trưởng thành 0.3, xương cốt độ cứng trưởng thành 0.5. Tiêu Vũ tại hai cái chức nghiệp ở giữa hơi xoắn xuýt một trận, cuối cùng vẫn là lựa chọn khô lâu tướng quân, mặc dù khô lâu kỵ sĩ có khô lâu chiến mã tựa hồ rất đẹp trai dáng vẻ, nhưng là vấn đề là tính cơ động cao, nhưng là đồng đội tính cơ động không thể để cao, cũng không thể chính mình một người xông pha chiến đấu đi. Khô lâu kỵ sĩ nhưng thật ra là một đám khô lâu kỵ sĩ tổ đội mới thích hợp hơn một chút, như chính mình dạng này pha trộn tiểu đội, cảm giác ý nghĩa không lớn. Ngoại trừ tính cơ động bên ngoài, khô lâu tướng quân tất cả thuộc tính đều song bạo khô lâu kỵ sĩ. Như vậy trải qua, còn không bằng tuyển khô lâu tướng quân, chí ít có thể lấy có tiểu đệ hỗ trợ đánh nhau. Hệ thống nhắc nhở, ngươi cơ sở chức nghiệp từ khô lâu kiếm sĩ tiến giai thành khô lâu tướng quân. Tiêu Vũ hiện tại là cấp 4 khô lâu tướng quân cấp 6 độc thần tế tự. Một lần có thể mang 4 cái khô lâu binh. Cái này rất treo, đoán chừng ngang cấp quái vật người chơi, không có mấy cái có thể cùng hắn so sánh, coi như gặp được mạo hiểm giả, Tiêu Vũ hiện tại cũng không chút nào hư. Ngoại trừ Tiêu Vũ bên ngoài, vài người khác cũng thu được tiến giai đại thủy bước tiến giai thành cùng thi, thu hoạch được hạch tâm kỹ năng thi độc ôn dịch kỹ năng, nguyên bản nhất định phải dùng thi độc độc chết địch nhân mới có thể đem nàng chuyển đổi thành vô não zombie, hiện tại chỉ cần là cảm nhiễm thi độc tình huống dưới bị giết chết địch nhân đều sẽ bị chuyển hóa làm zombie. Bất luận cái gì chúng thi độc địch nhân, đều sẽ không có cách 5 giây tiến hành một lần thể chất phán định, nhược quả phán định thất bại, cũng sẽ chuyển hóa làm zombie đọa thiên sứ kiếm tiến giai thành thi vu, rốt cục mở ra pháp thuật vị, cái này kỳ thật ý nghĩa không lớn, bất quá thi vu hiện tại mỗi lần thăng một cấp đều có thể mở ra một cái pháp thuật vị, đồng thời thu hoạch được một cái mảnh vỡ ký ức, kích hoạt một cái pháp thuật kỹ năng, cái ý này nghĩa liền rất lớn. Vô đệ mọt xác cướp tiến giai thành xác cướp trưởng lão, mở ra xác cướp chuyên môn kỹ năng tuyến, đồng dạng có thể thông qua kích hoạt mảnh vỡ ký ức đến thu hoạch được chuyên môn kỹ năng. Tranh hồng mạt lị tiến giai thành đoạt tâm người, cùng ác quỷ chỉ có thể trong thời gian ngắn khống chế một đơn vị, mà lại chỉ có thể khống chế nhục thể khác biệt, đoạt tâm người có thể khống chế một đơn vị, mà lại đạt được nên đơn vị toàn bộ chiến đấu kỹ năng, cái này liền rất lợi hại. Mà lại đoạt tâm người ý chí lực trưởng thành thu được tăng lên, dạng này coi như khống chế so với nàng đẳng cấp cao địch nhân, trên lý luận cũng có cơ hội thành công. Mấy người hưng phấn riêng phần mình thăng cấp tiến giai trước không để cập tới, lại nói một bên khác, vong linh vu sư Ản Giờ Hiệu đã cùng Odyssey đại đế hàn huyên lên. Hoan nên trở về Odyssey đại đế bệ hạ, như ngươi thấy, thế giới này đã hoàn toàn cải biến, quang minh trận doanh chư thần cái kia mục nát thống trị đang dao động, gia nhập chúng ta sẽ đem cái này mục nát thế giới triệt để tăng dã, ngươi rằng có thể cho là mình cùng các bằng hữu của ngươi báo thủ, cũng có thể trùng kiến ngươi dùng đế quốc, chỉ cần ngươi lựa chọn trở thành ta tín đồ của chúa, đây hết thảy đều dễ như trở bàn tay. Odyssey đại đế lại hừ lạnh một tiếng, ta đã từng cự tuyệt chư thần mời, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy lần này sẽ ngoại lệ? Ta có thể giúp ngươi đánh bại Kẹt Vương quốc, nhưng là một khi sau khi thắng lợi, ta yêu cầu lấy được đến quân đội của mình, ta sẽ dẫn linh ta quân đoàn khai sáng đế quốc của mình, mà không phải trở thành chư thần chó săn. Hắn giờ tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ha ha ha, rất hợp lý đề nghị, như vậy như ngươi mong muốn. Hắn giờ trả lời ngược lại là thông khoái, Tiêu Vũ trong lòng tự nhủ con hàng này khẳng định là lên ý đồ xấu tự đi, cái này Odyssey đại đế về sau nói không chừng sẽ bị tá ma giết lừa đâu. Bất quá Odyssey đại đế có lẽ cũng có thể thông qua trận chiến tranh này xác định mình tại chi này vong linh trong đại quân quyền uy, đến lúc đó thật đúng là khó mà nói đến cùng sẽ chuyện gì phát sinh đâu. Chương 54, vong linh độc quân. Chương 54, vong linh độc quân. Tiêu Vũ mơ hồ có thể cảm giác được, Odyssey đại đế cùng vong linh vũ sư Ản Giờ Hiệu ở giữa, mặc dù mắt trước thoạt nhìn rất hòa khí dáng vẻ, nhưng là giữa hai người tựa hồ mơ hồ lại có chút lẫn nhau thị uy cảm giác. Cái này rất có thể là bởi vì lộ tuyến quan hệ, mặc dù song phương đều cùng Kẹt Vương quốc thuộc về quan hệ thù địch, tồn tại hợp tác tiền đề, nhưng là mục tiêu cuối cùng nhất lại không giống nhau. Thật giống như kháng chiến lúc quốc cộng hai đảng, đối mặt quân phiệt Bắc Dương thời điểm tự nhiên hợp tác kháng khít, nhưng là một khi không có cùng chung địch nhân, đến lúc đó khả năng liền muốn trở mặt. Án Giờ Hiệu cũng không phải là đồ ngốc, hắn sở dĩ muốn tỉnh lại Odyssey đại đế, chủ yếu vẫn là bởi vì vong linh quân đội mặc dù số lượng đông đảo, nhưng lại mười phần vô não, không có cái gì chiến lược chỉ huy nhân tài, mỗi lần đều là lấy nhiều đánh ít, nhưng mỗi lần đều là thất bại, cho nên mới sẽ tỉnh lại Odyssey đại đế. Tiêu Vũ loại cảm giác này hiển nhiên không phải không có chút nào nguyên nhân, trên thực tế, chuyện kế tiếp liền đã chứng minh suy đoán của hắn. Odyssey đại đế bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Vũ, vương giả tái lâm, ta rất cảm kích ngươi lần này hành vi, ta quyết định tại ta tương lai vong linh đế quốc bên trong vì ngươi an bài một cái chức vụ, ngươi cảm thấy trở thành ta tương lai quân đoàn thứ nhất quân đoàn trưởng như thế nào? Tại dùng đế quốc quân sự hệ thống bên trong, mạnh nhất quân đoàn là hoàng gia cận vệ quân đoàn, mạnh thứ hai liền là quân đoàn thứ nhất. Không nghĩ tới trực tiếp xuất ra như thế cao vị tới kéo người, cũng không biết là muốn thị uy hay là thật nhìn kỹ Tiêu Vũ cái này nhân tài. Hệ thống nhắc nhở, Odyssey đại đế mời ngươi gia nhập dùng đế quốc vong linh quân đoàn, có tiếp nhận hay không? Là không. Tiêu Vũ còn chưa kịp đáp ứng hoặc là cự tuyệt, bên kia vong linh vu sư Ản Giờ Hiệu cũng đã mở miệng, vương giả tái lâm, lần này ta cho ngươi nhiệm vụ ngươi hoàn thành không sai, ta cảm thấy ngươi rất thích hợp gia nhập ta chủ trong sự nghiệp vĩ đại, thân là tử thần cử tri, ta quyết định ban cho ngươi vong linh đốc quân chức vị, có được độc lập lĩnh quân quyền lợi, có thể một mình xuất lĩnh một chi vong linh đại quân xuất chiến, một khi một trận chiến này chiến thắng, trong tương lai chinh phạt bên trong, ngươi đem có thể lĩnh quân một phương, thành là chúa tể một phương. Hệ thống nhắc nhở, vong linh vu sư Ản Giờ Hiệu ban cho ngươi vong linh đốc quân chức vị, tiếp nhận sau có thể thu hoạch được độc lập xây quân quyền lợi, có tiếp nhận hay không? Là không. Tiêu Vũ trong lòng tự nhủ, ta dựa vào các ngươi hai cái muốn hay không như thế trắng trợn kéo người a, bất quá bị người cùng một chỗ truy phủng cảm giác vẫn là rất thoải mái, mặc dù truy phủng mình chính là hai cái bất tử lão. Nghiêm ngặt bên trên giảng, hai cái này mời đều rất tốt, nhưng là đều có ưu điểm, trở thành vong linh quân đoàn dài, có thể chỉ huy lấy ngàn mà tính vong linh đại quân, phải biết ổ địa sĩ đại đế binh sĩ đều là có sẵn, trực tiếp liền có thể trở thành dưới một người trên vạn người đại bốt, đương nhiên như vậy trải qua liền ưu điểm thụ người chế trụ cảm giác. Trở thành vong linh đốc quân mặc dù không bằng vong linh quân đoàn dài, cần mình chiêu mộ thủ hạ, kỳ thật thì tương đương với thu được một cái sắc không cao dài công hội quyền hạ, bất quá ưu điểm lại là tương đối tự tại. Chính xoan suýt công phu, Tiêu Vũ đông nhiên phản ứng lại, chờ một chút, cái này vong linh vu sư án giờ hiệu là tử thần cử chi. Gây nên thần chi cử chi, là thuộc về thần đặc biệt xem trọng phạm nhân, phóng tới trong hiện thực, thì tương đương với cơ đốc giáo bên trong mốt sở, trên cơ bản thì tương đương với thần tại thế gian người phát ngôn, có thể nói là siêu phàm thoát tục. Không nghĩ tới án giờ hiệu lại là tử thần nạ dạ cụ cử chi. Tâm hắn nói cứ như vậy, mình độc thần thánh giả nhiệm vụ liền có rơi nha. Lúc trước độc thần thánh giả nhiệm vụ muốn là yêu cầu tích lũy 1000 không điểm khinh thần chi lực. Hắn trong khoảng thời gian này mỗi ngày dùng thần lực đánh cắp cùng thần lực lãnh, nhưng là mỗi dùng một lần cũng bất quá thêm mấy điểm khinh thần chi lực mà thôi, muốn tích lũy đủ 1000 không điểm, cái kia còn không biết ngày tháng năm nào đâu, chính suy nghĩ tìm thần sứ cử chi tới khai đao đâu, không nghĩ tới cái này xuất hiện. Tiêu Vũ trong lòng tự đủ xử lý một cái tử thần cử chi làm sao cũng phải thêm cái 5000 điểm đi, nói không chừng trực tiếp là đủ rồi. Bất quá muốn xuống tay với án giờ hữu, như vậy thì hẳn là gia nhập án giờ hữu trận doanh. Dù sao ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng, nếu là gia nhập Odyssey đại đế thủ hạ, Hàn Giờ Hiệu sẽ đối với hắn có đề phòng cảm giác, cái kia ra tay coi như khó khăn. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp tiếp nhận Hàn Giờ Hiệu chiếu an. Ta nguyện ý vì vô chủ sự nghiệp mà chiến. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được xưng hào, vong linh đốc quân, có nên xưng hào có thể đạt được độc từ thành lập vong linh quân đoàn quyền hạn. Hệ thống nhắc nhở, ngươi giải tỏa quái vật thế lực hệ thống, ngươi có thể tại thành trạng thái bên trong tiến hành xem xét cùng thiết lập. Rất tốt, thoạt nhìn vẫn là rất thức thời vụ nha. Vong linh vu sư Hàn Giờ hài lòng nhẹ gật đầu. Chúng ta sẽ tại 3 ngày sau đó khởi xướng đối răng nanh thành tắc tiến công, ngươi trong 3 ngày qua tận lực đi tổ chức quân đội của ngươi A Vương giả tái lâm, đến lúc đó nếu như có thể trong chiến đấu thành lập công vân, ta chủ nhất định sẽ không tiếc phong thưởng. Tiêu Vũ nhẹ gật đầu liền rời đi, trước khi đi còn sông ổ đi si đại đế nháy mắt, 3 ngày sau đó đối răng nanh thành tắc khởi xướng tiến công, cái này có thể nói là rất lớn một tin tức. Tiêu Vũ trong lòng hoa mai, răng nanh thành trại có thể nói là tử vong hoang dã phụ cận lớn nhất nhân loại căn cứ, cũng là người chơi tập trung địa phương, càng có hơn vạn quân coi giữ, có thể gặp nhau. Đến lúc đó sẽ là một trận quy mô thật lớn hoạt động, mình nhưng phải sớm làm chiêu mộ nhân thủ. Còn tốt cái trò chơi này bên trong công hội quyền hạn là rất chân quý, mạo hiểm giả muốn thành lập công hội, nhất định phải hoàn thành các đại vương quốc ban bố thành lập công hội nhiệm vụ, tỉ như đổ cái rồng, giết cái đại ác ma cái gì, đến trước mắt vị trí có vẻ như toàn bộ trò chơi cũng không có mấy cái người chơi thành lập công hội đâu. Mà quái vật người chơi muốn thành lập công hội độ khó cũng kém không nhiều, chắc không được lần này nhiệm vụ của mình khó như vậy, tình cảm là không cẩn thận phát động thành lập công hội nhiệm vụ. Cứ như vậy, mình chiêu mộ hội viên liền không có người đoạt. Vừa ra đại lăng mộ, hắn lại lập tức bị người chặn lại. Mấy trăm trước đó tham gia tiến công hoàng đế lăng mộ vong linh người chơi, lít nha lít nhít ngăn ở cổng, chản chế đem Tiêu Vũ giật nảy mình. Ta dựa vào, đi ra ra đến rồi. Vương giả tái lâm ngươi nha không chính công a, gạt chúng ta đi giúp ngươi làm nhiệm vụ. Mau ra đây, mau ra đây, mau đem tiến giai kẻ độc thần phương pháp công bố, nếu không giết ngươi không ra được môn. Các loại tiếng gọi ầm ĩ vang thành một mảnh, nhìn trước mắt lít nha lít nhít vong linh Tiêu Vũ thật là có điểm run rẩy đối mặt khô lâu bọn cương thi tinh thần quần chúng xúc động phẫn nộ tiếng hô, bên cạnh tranh hồng mặt lị lại là cười trên nỗi đau của người khác nhìn lại. Ngươi không phải nói có rượu kế a, hiện tại liền tranh thủ thời gian dùng đi. Trên thực tế, không chỉ có là trước đó đi tiến đánh hoàng gia lăng mộ người chơi vây quanh, những cái kia không có đi này lại cũng vây tới gom lại náo nhiệt, dù sao loại chuyện này cũng không có người biết ai đi ai không có đi, tất cả mọi người muốn biết làm sao kiêm chức kẻ độc thần, mấy ngày nay Tiêu Vũ mấy người bọn hắn phong quang thế nhưng là để rất nhiều mắt người nóng đâu. Tiêu Vũ giơ tay lên một cái, phía dưới lập tức an tĩnh một chút. Mọi người không nên gấp, ta nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng, đầu tiên ta nói cho đúng là, ta đối với chuyện này cũng không biết rõ tình hình, là người khác lung tung truyền bá, kỳ thật ta chính là đi làm cái nhiệm vụ, có thể có chút người muốn phải cho ta quấy rối đi. Cho nên truyền bá rất nhiều không chính xác lời đồn đại, bất quá đã mọi người như thế muốn biết kẻ độc thần kiêm chức phương thức, ta cũng không tốt tàng tư, như vậy đi, ta nói cho mọi người làm sao kiêm chức. Kẻ độc thần chính là, Tiêu Vũ luôn luôn là được chỗ tốt còn phải khoe mẽ, trước tiên đem mình lắc lư đám người trách nhiệm rũ sạch lại nói. Chương 55, TV thời gian. Chương 55, TV thời gian. Nghe được Tiêu Vũ lời nói đám người toàn đều yên tĩnh trở lại, biết rõ Tiêu Vũ là nói bậy nhưng vẫn là từng cái rôi thẳng lỗ tai chờ lấy Tiêu Vũ trả lời. Kỳ thật Tiêu Vũ không lời muốn nói, trực tiếp hạ tuyến cũng không có gì. Cùng lắm thì các loại danh tiếng tới lại đến tuyến chính là, người chơi là rất dễ quên, nhiều nhất 1-2 ngày cũng liền không sao. Bất quá, tại kế hoạch của hắn bên trong, đem kẻ độc thần kiêm chức phương thức thả ra, vốn chính là trong kế hoạch một vòng, tại hắn lúc đầu mưu đồ bên trong, hắn nguyên bản cảm thấy, hắn cái kia một đội trong đám người, khẳng định sẽ có người nói lộ ra miệng, hoặc là không chịu nổi tịch mịch, đem kiêm chức kẻ độc thần phương thức cho tiết lộ ra ngoài, để hắn không nghĩ tới chính là đám người này vậy mà đều như thế đáng tin cậy, cả đám đều không có tiết lộ kế hoạch bộ dáng, kết quả tại vui mừng. Đồng thời trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, cứ như vậy liền chỉ có thể tự mình động thủ. Nhưng là tiết lộ cũng không thể tùy tiện tiết lộ, muốn tiết lộ thanh thế to lớn lập tức làm cho tất cả mọi người đều biết đều tin tưởng mới được, vừa vặn lần này nhiệm vụ cho hắn một cái cơ hội, nhiều người như vậy vây tới, cái này kiêm chức phương thức khẳng định sẽ lấy lớn nhất tốc độ truyền bá ra, mà lại người mới muốn chơi kẻ độc thần, khẳng định phải một lần nữa luyện hảo, vừa vặn không đến mức cùng hắn sinh ra cạnh tranh, đồng thời lại có thể lớn nhất thành đô đào chúng thần góc tượng. Nghĩ tới đây, Tiêu Vũ lên đường, cái này kẻ độc thần kiêm chức phương thức kỳ thật rất đơn giản, đầu tiên người chơi nhất định phải là vô tín giả, không có bất kỳ cái gì thần chi tín ngưỡng, thứ hai người chơi nhất định phải là sinh vật có trí khôn, vong linh cũng được, nhân loại cũng được, nhưng là không thể là dã thú hoặc là bán thú nhân điệu tinh loại hình chưa khai hóa chủng tộc. Sau đó người chơi tiến vào mê vụ hoang dã bên trong, tìm một chỗ nguyên địa bất động lưu lại chừng nửa canh giờ, liền sẽ nghe được một thanh âm kêu gọi ngươi. Sau đó ngươi đi qua là có thể, nhưng là nếu có tín ngưỡng lời nói, tiến vào mê vụ hoang dã liền lại nhận công kích. Ồ cỏ, nguyên lai là chuyện như vậy, vậy mà cần nếu không có tín ngưỡng mới có thể. Chắc không được lần trước đi mê vụ hoang dã không hiểu thấu liền treo đầu. Đám người nghe Tiêu Vũ lời nói lập tức nhao nhao nghị luận. Tiêu Vũ nói, tốt, kiêm chức phương thức ta đã nói ra, mọi người hứng thú liền đi thử một lần đi. Lúc này lại có người hỏi, chờ một chút, cái này kẻ độc thần đều có năng lực gì a? Tiêu Vũ nói, cái này kẻ độc thần năng lực có thể nhiều, đầu tiên cũng là điểm trọng yếu nhất, có thể sử dụng thần thuật, mà lại không hạn chế thần chi lĩnh vực, nói cách khác cái gì thần thuật đều có thể dùng, mặt khác mỗi lần thăng một cấp cho một cái pháp thuật vị thăng cấp ban thưởng, cùng bình thường pháp hệ chức nghiệp. Cái này càng thêm manh động, lập tức liền có từng đạo hạ tuyến bạch quang lấp lóe lên, rất hiển nhiên là có người rời khỏi trò chơi thành lập mới nhân vật đi. Kỳ thật cái này kẻ độc thần mặc dù rất mạnh, nhưng còn không phải đặc biệt mạnh, bởi vì kẻ độc thần không thể có tín ngưỡng, không thể có tín ngưỡng liền mang ý nghĩa cơ sở nghề nghiệp tiến giai cần ngoài định mức độ khó đi hoàn thành, mà lại cơ sở chức nghiệp thăng cấp đến hậu kỳ, nàng thăng cấp cho ban thưởng kỳ thật cũng không so kẻ độc thần chênh lệch, so như bây giờ Tiêu Vũ Khô Lâu tướng quân, thăng một cấp ban thưởng thuộc tính, liền đã rất mạnh mẽ. Mà lại ngoại trừ kẻ độc thần, còn có một số cái khác kiêm chức chức nghiệp, không chỉ có thăng cấp cho thuộc tính đồng dạng tốt, còn không cần làm vô tín giả. Nhưng là không làm sao được những ngày này Tiêu Vũ mấy người bọn hắn danh tiếng ra quá nhiều, các người chơi bản năng không để ý đến điểm này. Tiêu Vũ nói xong lại không hề rời đi, hắn còn phải cho mình công hội chiêu mộ nhân thủ đâu, những cái kia rời đi đều là không có kiên nhẫn đi chơi kẻ độc thần ra hỏa, lưu lại đúng lúc là đẳng cấp tương đối cao, không nỡ luyện mới hảo, mà lại đối với thực lực mình tương đối tự tin, chính dễ dàng thu. Nói cho mọi người một tin tức tốt, 3 ngày sau đó, Vong Linh đại quân sẽ tiến công Giang Nanh thành trại, bản nhân may mắn đạt được Vong Linh Vũ sư án giờ hiệu coi trọng, thu hoạch được Vong Linh đốc quân trước, ta giảng thành lập cái thứ nhất người chơi có Vong Linh quân đoàn, hứng thú bằng hữu có thể gia nhập, bản quân đoàn trước mắt đủ số 5000 người, tới trước được, chỉ lấy cấp 5 trở lên. Cái này lập tức có rất nhiều người muốn nhập hội, dù sao nhập hội cũng không mất mắt gì, cùng lắm thì về sau không muốn chờ đợi lại lui xe nhà, mà nhập hội chỗ tốt lại rõ ràng nhất, đến một lần người đông thế mạnh thuận tiện tổ đội luyện cấp cờ, thứ 2-3 ngày sau hoạt động có tổ chức cùng không có tổ chức vậy nhưng hoàn toàn không giống. Kết quả tiếp xuống gần nửa ngày bên trong Tiêu Vũ cùng Đại Thủy bức mấy cái người liền vào xem lấy thu người, một hơi thu hơn 3000 người. Mãi cho đến ban đêm, Tiêu Vũ cảm thấy cái này 5000 người cũng không thể duy nhất một lần tất cả đều chiêu đầy, tổng 6 điểm chỗ trống cho sau này nhân tuyển thích hợp a, lúc này mới đình chỉ nhận người, thối lui ra khỏi trò chơi. Vừa lui ra trò chơi, từ máy chơi game bên trong chui ra ngoài, Tiêu Vũ liền phát hiện Tranh Hồng Mạt Lệ một mặt tức giận nhìn xem hắn. Tiêu Vũ lúc này lập tức liền nhớ lại đến, có vẻ như trước đó còn cùng Tranh Hồng Mạt Lệ đánh cái cược đâu, mình có vẻ như thắng nàng a, cái này ván cược thế nhưng là rất thú vị, chỉ cần không trái với pháp luật muốn làm gì đều được. A a a a, cái này ngược lại là có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Vì sao Tranh Hồng Mạt Lệ như thế bộ dáng tức giận, độ khó cho là mình đối nàng ý đồ bất chính. Bất quá nói đến cô nàng này dáng dấp ngược lại là rất tiêu chí đâu, trước kia làm sao không có cảm thấy. Tiêu Vũ trên ánh mắt hạ đánh giá Tranh Hồng Mạt Lệ một chút. Cái kia Tranh Hồng Mạt Lệ lập tức một chút chừng đi qua. "Uy, ngươi nghĩ gì thế? Nói cho ngươi cũng không nên mưu đồ làm loạn a, mặc dù phía trên để cho ta tới bảo hộ ngươi an toàn, nhưng là chỉ cần ngươi không chết là được rồi, thiếu cánh tay thiếu chân đều không có vấn đề gì." Vừa nói, Tranh Hồng Mạt Lệ rắc rắc nắm mấy lần nắm đấm. Tiêu Vũ lập tức giật nảy mình, lúc này mới nhớ tới cô nàng này thế nhưng là quốc vệ cục đặc công đâu, mặc dù chỉ là cái mới vừa vào làm được người mới, nhìn rất tiểu nữ sinh dáng vẻ, nhưng là các loại huấn luyện cường hóa đều là tiến hành qua. Thật muốn động thủ, mình vẫn thật là không phải cái. Bất quá hắn diễn kỹ đã sớm mài luyện ra. Này lại không chỉ có không có bối rối, ngược lại ha ha phá lên cười. Cười ngửa tới ngửa lui, mười phần khoa trương. "Uy, ngươi cười cái gì?" Tranh Hồng Mạt Lệ rất tức giận mà hỏi. Tiêu Vũ vô đuổi, "Ta cười ngươi cũng quá bản thân cảm giác tốt đẹp, ta nhưng là đại danh nhân, muốn ôm ấp yêu thương mỹ nữ đều đứng xếp hàng chờ ở bên ngoài đây, ta làm sao có thể đối như ngươi loại này muốn ngực không có ngực muốn cái mông không mông lên cái gì ý đồ xấu, coi như muốn lên ý đồ xấu cũng là ngươi đối ta lên ý đồ xấu à, bất quá ngươi tiểu nói này ta ngược lại thật ra nghĩ tới, trước đó ngươi thật giống như cùng ta đánh cờ thua, chỉ cần không trái với pháp luật muốn làm gì đều được, ân, vậy ta có thể được thật tốt suy nghĩ một chút." Cái kia Tranh Hồng Mạt Lệ nghe lập tức một trận khó thở im lặng, "Tốt à, đầu tiên nói trước, ngươi yêu cầu này nếu là quá lời quá đáng, ta cần phải quỵt nợ chán." Ngậy, Tiêu Vũ trong lòng tự đủ quả nhiên vẫn là đem người nghĩ quá đơn giản, như thế trắng trận quỵt nợ cũng quá không biết xấu hổ đi. "Tốt à, ta muốn cái yêu cầu không quá đáng chính là." Hai người vừa nói một bên liền ra phòng chơi, đi ra phía ngoài trong phòng khách. Nhìn đồng hồ, Tiêu Vũ đông nhiên hai mắt tỏa sáng, "Ai nha, vào xem lấy nói chuyện với ngươi, suýt nữa quên mất tiết mục thời gian muốn tới, đi cho ta làm điểm bắp rang đi, chuẩn bị xem TV." Tiêu Vũ một lần nói, mở ra những ngày này hắn ngoại trừ chơi game bên ngoài, còn phi thường chú ý một cái tiết mục TV, không phải khác, chính là phi thường lớn anh hùng. Tiêu Vũ đối với nhị xạ tại cái này chương trình truyền hình thực tế bên trong phát sinh cố sự, hắn vẫn là rất chú ý.